Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 130 tới chương 161. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Thiên Vũ cười nói, cho nên, Nhạn Tử à, không có ngươi, đồng đội của ngươi sống thế nào đây hả? Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng vươn tay ôm Độc Cô Nhạn vào lòng, tung người nhảy lên, bay thẳng lên bầu trời. Độc Cô Nhạn sợ hết hồn. Nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra sau khi Trương Thiên Vũ xông vào trận địa của đội hoàng đấu. Ví dụ như một kiếm đâm xuyên mai rùa của anh em nhà họ Thạch, sau đó đâm không thành công, Trương Thiên Vũ bị nắm đấm to như bao cát của họ đánh bay. Hoặc là lấy Độc Cô Nhạn làm mồi nhử, vòng qua nàng và anh em nhà họ Thạch để tấn công Diệp Linh Linh ở hàng sau. Hoặc là bị anh em nhà họ Thạch chặn lại, ba người cuốn lấy nhau, sau đó đội hoàng đấu thực thi kế hoạch B, để Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La tấn công hậu phương của đội Sét, cắt đứt hệ phụ trợ. Nàng chỉ duy nhất không ngờ rằng, Trương Thiên Vũ lại lao thẳng đến trước mặt nàng, bế nàng lên, rồi bay lên trời. Cái cảm giác lãng mạn bất thình lình này là sao vậy? Hơn nữa tên nhóc này vậy mà không sợ độc trên người ta. Cô nàng Độc Cô Nhạn này trên người có kịch độc, chất độc này khó mà tự kiềm chế, cho nên đàn ông bình thường chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ có Lam Điện Phách Vương Long võ hồn của Ngọc Thiên Hằng mới có thể chịu được độc của nàng, lại thêm Ngọc Thiên Hằng tương đối ưu tú, nên hai người họ đương nhiên đến với nhau. À, ngươi nói gì? Độc Cô Bác cũng có thể chịu được độc của nàng. Hay lắm, ngươi đúng là một tên lanh lợi. Bệnh này của ngươi đến khoa chỉnh hình cũng không chữa được. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Trương Thiên Vũ ôm Độc Cô Nhạn, ngươi chắc chắn đang nghĩ, tại sao ta không sợ độc trên người ngươi, và ta rốt cuộc muốn ôm ngươi đi đâu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất trong lòng ngươi bây giờ, vẫn là muốn hạ độc ta, chỉ cần ta, cái thủ lĩnh của đội Sét này bị ngươi hạ gục, thì những người còn lại của Sét sẽ rất dễ giải quyết, đúng không? Độc Cô Nhạn không nói gì, mà chỉ lẳng lặng chuẩn bị kỹ năng. Trương Thiên Vũ đã đoán được toàn bộ suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng thấy những điều này không khó đoán. Cục diện trước mắt chính là như vậy, chỉ cần đầu óc bình thường đều có thể đoán được 8-9 phần. Điều duy nhất nàng cảm thấy hơi kinh ngạc là làm thế nào Trương Thiên Vũ biết trên người nàng có độc. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng thấy bình thường. Nếu Sét là đội được đấu hồn trường đặc biệt mời đến để đối phó với họ, vậy thì tình hình chi tiết của họ, đấu hồn trường tự nhiên sẽ nói cho đám người Sét biết, nên Trương Thiên Vũ biết trên người nàng có độc cũng không có gì lạ. Cảnh Ngự Phong bị trường kiếm mang xuống võ đài lúc nãy nàng cũng đã tận mắt chứng kiến, cho nên nàng đoán Trương Thiên Vũ 8 phần cũng muốn đưa nàng xuống võ đài. Về phần tại sao lại là ôm nàng, mà không phải dùng kiếm gạt nàng xuống, nàng đoán hẳn là vì thương hoa tiếc ngọc. Dù sao, ta tuy không phải là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít nhất cũng là một mỹ nữ thanh thuần xinh đẹp. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Nhạn hơi ửng hồng. Tên nhóc này vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh như vậy, đã thế còn dịu dàng nữa. Tiếc là ta đã có Ngọc Thiên Hằng, nếu không hẹn hò với ngươi một chút xem ra cũng không tệ a. Chết tiệt! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Thời gian không còn nhiều, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để hắn trúng độc, để hắn bị loại. Nghĩ đến đây, Hồn Hoàng thứ ba lại lần nữa sáng lên. Nào ngờ nó vừa sáng lên, thanh trường kiếm màu đen kia lại một lần nữa xuất hiện bên cổ nàng. Hồn kỹ thứ ba của Độc Cô Nhạn lại bị ép trở về. Nhưng mà, khoan đã. Ngươi không cần điều khiển võ hồn mà cũng có thể bay được sao? Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Xem ra ngươi đối với kẻ địch của mình cũng không rõ ràng lắm. Trương Thiên Vũ nói. Lần này là chúng ta đã khinh địch. Độc Cô Nhạn nói. Không hổ là nhân vật được đối phương xem là thủ lĩnh, thực lực của kiếm hồn sư này thật sự vô cùng khủng bố. Không chỉ kiếm của hắn vô tung vô ảnh, mà người hắn cũng vô tung vô ảnh, còn có thể tự do bay lượn. Hơn nữa, ưu thế mạnh nhất của hắn chính là tốc độ. Chỉ riêng việc hắn trong nháy mắt đã từ trận địa Sét bay đến trận địa đội hoàng đấu, cái tốc độ đó đã cho Độc Cô Nhạn biết, hôm nay e rằng khó mà chiếm được ưu thế. Tốc độ của Trương Thiên Vũ nhanh đến mức nào? Anh em nhà họ Thạch căn bản còn chưa kịp phản ứng, Trương Thiên Vũ đã ôm Độc Cô Nhạn bay lên rồi. Lực phòng ngự của Huyền Vũ Quy đúng là vô cùng đáng gờm, nhưng tốc độ thì chúng ta có thể thấy. Tuyển thủ nhất kiếm Nhậm Hiệp của đội Sét đang ôm tuyển thủ Độc Cô Nhạn của đội hoàng đấu, nhưng lại không tiến hành công kích, chỉ ôm đối phương bay lên trời. Tuyển thủ nhất kiếm Nhậm Hiệp muốn làm gì đây? Người dẫn chương trình Yếm cất lên nghi vấn. Đừng hỏi nữa, hỏi cái rắm, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, chuyện ta muốn làm, chắc chắn không thể làm ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây. Nghĩ đến sau lưng, ba đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh còn đang nhìn mình chằm chằm, Trương Thiên Vũ không tiếp tục bay vòng vòng nữa, mà bay ra khỏi võ đài, buông tay. Đặt Độc Cô Nhạn xuống bên ngoài. Tuyển thủ chỉ cần ra khỏi võ đài, đặt chân lên mặt đất bên ngoài, sẽ bị tính là bị loại. mà bay trên không trung thì không tính. Đương nhiên, dù bay trên không cũng không thể quá đáng, bay đến tận khán đài thì chắc chắn không được. Thì ra là muốn để tuyển thủ Độc Cô Nhạn bị loại. Tuyển thủ Nhất Kiếm Nhậm Hiệp đã không sử dụng thủ đoạn bạo lực, mà là ôm tuyển thủ Độc Cô Nhạn đưa nàng ra khỏi võ đài. Tuyển thủ Nhất Kiếm Nhậm Hiệp thật dịu dàng a. Người dẫn chương trình yếm thốt lên một câu thán phục có chút mê trai. Nhưng lời thán phục này, lọt vào tai đám người đội hoàng đấu, lại là một cảnh tượng khác. Khống chế chính đã mất. Tên kiếm hồn sư này thật mạnh. Vừa mới đối mặt, chủ lực Ngọc Thiên Hằng đã bị tê liệt khống chế, Không Quân Ngự Phong bị loại, khống chế chính Độc Cô Nhạn cũng bị loại. Chỉ một lần đối mặt thôi đấy. May mà lúc Ngọc Thiên Hằng bị Trương Thiên Vũ dùng Lôi Đình kiếm đánh lần thứ hai, Áo Tư La đã chấp nhận rủi ro bị thương, liều mạng chịu hai cú đấm của Đái Một Bạch, chống đỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam và U Minh Đột Kích của Chu Trúc Thanh, gắng gượng kéo Ngọc Thiên Hằng đang bị tê liệt rời khỏi trận địa stress, trở về trận địa của đội hoàng đấu, nấp sau lưng anh em nhà họ Thạch. Sự trả giá của hắn là xứng đáng. Mặc dù hắn phải nhận liên hoàn tích vô tình của ba người stress, nhưng sau khi trở về trận địa đã lập tức nhận được trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường từ Diệp Linh Linh, vết thương lập tức ổn định và đang nhanh chóng hồi phục. Hỗ trợ trị liệu mạnh nhất quả không phải là hư danh. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La nhanh chóng hồi phục thương thế, lại một lần nữa tung tăng nhảy nhót, đám người stress toàn bộ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên như Ninh Vinh Vinh nói, Diệp Linh Linh và Cửu Tâm Hải Đường này không thể xem thường. Trông thì có vẻ lép, nhưng bút máu thì căng đét. Trương Thiên Vũ đưa ra một đánh giá chính xác, khách quan và trúng tim đen về Diệp Linh Linh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, Trương Thiên Vũ điều khiển phi kiếm bay đến bầu trời phía trên đám người đội hoàng đấu. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ bay tới, năm người còn lại của đội hoàng đấu đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mặc dù không phục, nhưng không thể không thừa nhận, tên kiếm hồn sư này đúng là trâu bò kinh khủng. Tiếp theo hắn muốn làm gì? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, hồn hoàng thứ ba trên người Trương Thiên Vũ liền phát sáng. Xoẹt. Kiếm khí ngập trời lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm bùng nổ. Như gió lốc mưa rào, như sấm vang biển động. Năm người đội hoàng đấu nhìn luồng kiếm khí kinh khủng này, toàn bộ đều sững sờ. Vẫn là Ngọc Thiên Hằng phản ứng lại đầu tiên, quay đầu hét lớn, bảo vệ Diệp Linh Linh. Hả? Diệp Linh Linh đâu? Bốn người đội hoàng đấu đều sững sờ. Diệp Linh Linh vốn nên được họ bảo vệ ở phía sau, nhưng bây giờ, sau lưng họ không có một ai. Sau đó họ cùng lúc phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Diệp Linh Linh đã bị Trương Thiên Vũ ôm vào trong lòng. Ngay cả đồng đội của mình cũng không bảo vệ được, các ngươi còn có thể làm được gì? Trương Thiên Vũ quở trách. Bốn người Ngọc Thiên Hằng, giờ khắc này, trong lòng họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Đầu tiên là Độc Cô Nhạn, bây giờ lại là Diệp Linh Linh, tất cả đều bị tên kiếm hồn sư của đối phương ôm một lần. Đây là đồng đội của chúng ta, là mỹ nữ của đội chúng ta, dựa vào cái gì mà ngươi cứ ôm tới ôm lui? A, cảm giác này. Giống như bị cắm sừng vậy. Chết tiệt. Chết tiệt a, ngươi Diệp Linh Linh lập tức thất thần, cả người cứng đờ như bị sét đánh. Nàng vạn lần không ngờ, một ngày nào đó mình lại bị một người đàn ông xa lạ ôm thân mật như vậy bay lên không trung. Trước đây, nàng chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế với bất kỳ người đàn ông nào. Nàng lập tức lắp bắp, ngươi ngươi buông buông buông buông cái rắm. Trương Thiên Vũ nói. Diệp Linh Linh, a ngươi thật là quá đáng. Ngươi buông buông buông thả ta ra. Diệp Linh Linh đỏ mặt nói. Tại sao? Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi, ta thả ngươi ra ngươi sẽ bị ngã đó, độ cao này ít nhất cũng có 25 mét, cao bằng tòa nhà 7-8 tầng, ngươi không sợ bị thương sao? Không không không, sẽ không sao. Vậy ta thả nhé. Không, đừng thả. Diệp Linh Linh vội vàng nói. Trương Thiên Vũ, ai, lần sau, ngươi cứ lắc lư là được rồi. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Một cô nương xinh đẹp mà lại lắp bắp cái gì, nhớ trong nguyên tắc ngươi đâu phải người nói lắp. Còn không phải bị ngài dọa cho. Hệ thống nói. Thả Diệp Linh Linh ra. Áo Tư La hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang nhảy lên giữa không trung. Nhưng đáng tiếc võ hồn của hắn là báo đen, không biết bay, chỉ nhảy được khoảng 5-6 mét rồi chán nản rơi xuống. Trương Thiên Vũ từ trên cao nhìn xuống hắn, giống như đang nhìn một tên hề. Các vị. Trương Thiên Vũ ôm Diệp Linh Linh, từ trên cao lớn tiếng hô, không có khống chế và phụ trợ, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, cứ vậy đi, giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì, không cần phải liều chết, nhận thua đi. Không đánh mà khuất phục được quân địch, từ trước đến nay đều là thượng sách. Trương Thiên Vũ biết, Tần Minh chắc chắn đã dặn dò đám người này không được hạ sát thủ, và đám người này cũng đã tuân theo chỉ thị của Tần Minh. Mà Ngọc Tiểu Cương bây giờ chắc chắn cũng đã nhận ra Ngọc Thiên Hằng, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng đều nhận ra Tần Minh, cho nên nói đúng ra, đây đều là người một nhà. Trước khi chưa vạch mặt, bề ngoài là người một nhà thì cũng coi như là người một nhà. Cho nên Trương Thiên Vũ cũng không muốn hạ thủ quá nặng, nếu họ có thể cứ như vậy nhận thua, vậy thì tốt nhất. Nếu họ không ngốc, có thể nhận rõ tình thế, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn nhận thua. Tuy nhiên, muốn cứ như vậy để chúng ta nhận thua, không có cửa đâu. Áo Tư La là người đầu tiên hô lên. Thạch Mặc và Thạch Ma thì có chút do dự. Trương Thiên Vũ khắc chế họ, họ chỉ có một thân phòng ngự cường đại, nhưng Trương Thiên Vũ căn bản không thèm đối đầu trực diện với họ, chỉ dựa vào ưu thế tốc độ của mình để đùa giỡn họ, cho nên trận này không cần phải đánh nữa. Sau đó Ngọc Thiên Hằng đứng dậy, đội hoàng đấu chúng ta có thể chiến bại, nhưng chưa từng chịu thua. Dù có thua, chúng ta cũng phải thua một cách đường đường chính chính. Được, thật có chí khí. Trương Thiên Vũ cười. Hắn ôm Diệp Linh Linh bay về phía mép võ đài, nhưng không ngờ hắn vừa mới quay người bay đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp mưa bão, cùng với tiếng nhắc nhở cẩn thận của đám người sét. Trương Thiên Vũ không cần quay đầu lại cũng biết, Ngọc Thiên Hằng sắp liều mạng. Lối đánh liều mạng của hắn tự nhiên là tung ra hồn kỹ thứ ba trước để tăng lực công kích, sau đó lại thi triển hồn kỹ thứ nhất để tấn công Trương Thiên Vũ, hoặc thi triển hồn kỹ thứ hai để tấn công quần thể sét. Mọi người đều cho rằng Ngọc Thiên Hằng nhất định sẽ thi triển hồn kỹ thứ hai để tấn công đám người sét, dù sao bây giờ trong lòng Trương Thiên Vũ còn ôm Diệp Linh Linh, hơn nữa hắn còn đang bay trên trời, nếu Ngọc Thiên Hằng tấn công hắn, chẳng phải sẽ liên lụy đến Diệp Linh Linh trong lòng hắn sao? Nếu Trương Thiên Vũ bị thương, không ôm được Diệp Linh Linh, vậy Diệp Linh Linh chẳng phải sẽ rơi xuống bị thương sao? Ngọc Thiên Hằng sẽ không mạo hiểm để đồng đội bị thương mà tấn công Trương Thiên Vũ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đã đoán sai. Ngọc Thiên Hằng thi triển hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Chi Nộ, cường hóa lực công kích của bản thân, sau đó không thi triển Lôi Đình Vạn Quân để tấn công đám người sét, mà cả người gia tốc lao thẳng về phía nơi Trương Thiên Vũ sắp đáp xuống, thi triển Lôi Đình Long Trảo định cho Trương Thiên Vũ một đòn chí mạng. Trương Thiên Vũ có chút buồn cười nhìn Ngọc Thiên Hằng đang nhanh chóng áp sát. Diệp Linh Linh thì cả người đều ngây ra. À cái này, đây là thao tác gì? Ta còn đang ở trong lòng hắn mà. Nếu hắn chịu một đòn long trảo của ngươi, vậy ta chẳng phải cũng sẽ bị thương sao? Độc Cô Nhạn ở dưới đài cũng nhìn mà có chút ngơ ngác. Ngọc Thiên Hằng, ngươi không quan tâm đến an nguy của Phong Tiếu sao? Trương Thiên Vũ ngược lại không hề né tránh, mà là chậm rãi đáp xuống mép võ đài, lẳng lặng nhìn Ngọc Thiên Hằng vội vàng xông đến. Diệp Linh Linh tựa vào lòng hắn, đầu óc có chút rối loạn. Cái khí thế trầm ổn, vững như Thái Sơn của Trương Thiên Vũ, khiến nàng cảm nhận được một luồng phong thái vương giả. Không sai, chính là phong thái vương giả. Giờ khắc này Trương Thiên Vũ, giống như một vị quân vương cao cao tại thượng, đang nhìn xuống một tên thích khách không biết tự lượng sức mình. Tới gần. 10 mét. 5 mét. Ngọc Thiên Hằng đã đến gần, bây giờ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát khí. Trên long trảo lấp lánh quang huy rực rỡ. Giờ khắc này, nhìn Ngọc Thiên Hằng gần trong gang tấc, Diệp Linh Linh có một cảm giác xa lạ sâu sắc. Ngọc Thiên Hằng này hoàn toàn không để tình cảm chiến hữu ngày xưa vào lòng. Trong mắt hắn, dù Diệp Linh Linh có bị thương cũng không sao, chỉ cần làm bị thương Trương Thiên Vũ là được. Vút. Long trảo mang theo tiếng gào thét của không khí bị xé rách đột nhiên nện xuống. Trương Thiên Vũ ngay cả động cũng không động, sau lưng một đạo hắc quang bay ra, đẹp như tia chớp. Chính xác không sai lại vô cùng nhanh chóng đánh trúng vào móng vuốt phải của Ngọc Thiên Hằng. Bóp. Một tiếng nổ vang, sau đó là tiếng kêu đau của Ngọc Thiên Hằng. Trương Thiên Vũ ôm Diệp Linh Linh, cao ngạo nhìn xuống Ngọc Thiên Hằng đang ôm tay phải kêu đau ngã xuống đất, trên mặt là vẻ lạnh nhạt như một vị quân vương. Diệp Linh Linh ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ với vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm ngây dại, trái tim tan chảy. Quá đẹp trai, quá ngầu, thật có cảm giác an toàn. Đây chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này. Đây là chuyện gì vậy? Đội trưởng không quan tâm đến an nguy của đội viên mà tấn công kẻ địch, cuối cùng lại là kẻ địch ra tay cứu đội viên. Thật sự là một vở kịch khiến người ta xem không hiểu. Những người hiểu rõ tính cách của Ngọc Thiên Hằng, bây giờ trong đầu đầy nghi hoặc, trăm mối không có lời giải. Theo lý thuyết, dựa vào tính cách của Ngọc Thiên Hằng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không như thế, không quan tâm đến an nguy của đội viên mà ra tay. Trong này nhất định có vấn đề. Trong này đương nhiên là có vấn đề. Bởi vì Trương Thiên Vũ đã động một chút tay chân nhỏ, hắc hắc hắc hắc. Tiểu điểu phẫn nộ. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái bị chọc giận, chỉ số lý trí giảm mạnh. Nếu ở trước mặt mục tiêu có tiếp xúc thân mật với người khác phái mà mục tiêu quan tâm, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Nói trắng ra chính là kỹ năng khiêu khích. Bởi vì vừa rồi Trương Thiên Vũ đã ôm bạn gái của Ngọc Thiên Hằng là Độc Cô Nhạn, cho nên hiệu quả khiêu khích tăng gấp bội. Dưới tác dụng của hiệu quả khiêu khích, Ngọc Thiên Hằng đã có hành vi hoàn toàn khác với bình thường, không quan tâm đến an nguy của Diệp Linh Linh, trực tiếp phát động đòn tấn công mạnh nhất về phía Trương Thiên Vũ. Sau đó bị Hoàng Tuyền đánh nát tay. Giờ khắc này Ngọc Thiên Hằng ngã trên mặt đất, hiệu quả long hóa trên tay đã biến mất, cả bàn tay đẫm máu tươi, biểu cảm đau đớn không chịu nổi. Trương Thiên Vũ bóp kiếm chỉ vung lên, Hoàng Tuyền hóa thành một đạo hắc quang lao đi, giống như vừa rồi đối phó với Ngự Phong, lưỡi kiếm xuyên qua cổ áo sau của Ngọc Thiên Hằng, ném hắn ra khỏi võ đài. Làm xong tất cả, Hoàng Tuyền bay trở về sau lưng Trương Thiên Vũ, nhẹ nhàng trôi nổi. Tiếp đó Trương Thiên Vũ bay lên, đặt Diệp Linh Linh xuống dưới võ đài, đi chữa trị cho đội trưởng của các ngươi đi, nếu không tay hắn sẽ phế mất. Chỉ là một cái vuốt rồng hóa, làm sao có thể ngăn cản được tử vong mục nát chi khí chứa trong Hoàng Tuyền. Dù Trương Thiên Vũ vừa rồi đã điều khiển Hoàng Tuyền hấp thu tử khí trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng ra, nhưng tử khí đã gây ra tổn thương không nhỏ cho cơ thể hắn, đặc biệt là tay phải, cho nên vẫn phải mau chóng chữa trị. Diệp Linh Linh nghe xong lời Trương Thiên Vũ, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, cảm ơn. Trương Thiên Vũ cười, ta đánh đội trưởng của các ngươi thành ra thế này, ngươi còn cảm ơn ta. Diệp Linh Linh im lặng vài giây, có thể hỏi ngươi một chút, ngươi ở học viện nào không? Học viện Stress. Diệp Linh Linh rõ ràng sững sờ, Trương Thiên Vũ nói, ngươi chưa từng nghe qua học viện này là rất bình thường, không bao lâu nữa, ngươi sẽ biết đến học viện này, đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến học viện chúng ta chơi. Diệp Linh Linh hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Vũ, được, ta nhất định sẽ đến. Nói xong, Diệp Linh Linh quay người đi thẳng đến chỗ Ngọc Thiên Hằng, chữa thương cho hắn. Nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Lão làng nuôi cá nhập môn. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm số ở 100. Nhắc nhở, chúc mừng. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 đạt 85%, chỉ còn 15% nữa là mở khóa, mong túc chủ không ngừng nỗ lực. Trương Thiên Vũ nghe mà sững sờ. Độ mở khóa đã đến 85% rồi à, ta nhớ trước đây mới chỉ 40 hay 50% gì đó thôi mà. Sau cấp 50, các nhiệm vụ mặc định thưởng độ mở khóa võ hồn thứ 2, không còn nhắc nhở nữa. Hệ thống nói, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ nhận được. Được, đáng tin cậy. Vậy theo tiến độ này, đến cấp 70 về cơ bản là ta 100% có thể mở khóa võ hồn thứ 2. Trương Thiên Vũ hỏi. Vấn đề này chắc không lớn. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, chỉ cần mở khóa được võ hồn thứ 2, sẽ không cần sợ Đường Hạo nữa. Đến lúc đó dù có vạch mặt, đối đầu trực diện với Đường Hạo cũng không thành vấn đề. Sau khi Ngọc Thiên Hằng bị loại, ba người còn lại là Áo Tư La và anh em nhà họ Thạch, không cần Trương Thiên Vũ ra tay, đã bị 6 người xét tà nhẫn vây đánh, sau đó đánh cho tan tác. Quất ức. Tất cả mọi người trong đội hoàng đấu đều cảm thấy trận này đánh thật sự quá quất ức. Dùng sở trường của mình để nghiền ép điểm yếu của người khác, vô cùng sảng khoái. Bị sở trường của người khác nghiền ép điểm yếu của mình, vô cùng quất ức. Không phải là chưa từng nghĩ đến thất bại, nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất là chiến bại, chứ không phải chịu thua, vẫn còn giữ được chút mặt mũi. Trong phòng nghỉ của đội hoàng đấu. Bây giờ không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, mỗi người đều cúi đầu im lặng không nói. Tần Minh nhìn dáng vẻ u rũ cúi đầu của họ, nói, bây giờ biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn chưa? Mọi người vẫn im lặng. Mãi vài giây sau, Độc Cô Nhạn mới chậm rãi lên tiếng, là chúng ta đã đánh giá thấp họ, khinh thường họ. Tốc độ của tên kiếm hồn sư kia đơn giản là kinh khủng, quá kinh khủng. Trong mắt em, Hồn Vương có lẽ cũng không có tốc độ cao đến như vậy. Trên đại lục, hồn sư cường đại nhiều không đếm xuể. Tần Minh nói, đừng nói là các em, ngay cả thầy của các em là ta đây, cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, rất nhiều võ hồn kỳ lạ và hồn sư cường đại đều chưa từng tận mắt thấy. Tên kiếm hồn sư này có thể trở thành con bài tẩy của đối phương để đối phó với cường địch, tự nhiên có lý do của hắn. Trường phái mà hắn theo đuổi chính là phái cực đoan mà ta đã nói trước đây, phong cách của hắn là tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn. Mọi người đều thầm lặp lại bốn chữ này. Không sai, tốc độ của hắn, giống như Nhạn Tử nói, đừng nói là trong cùng cấp bậc, mà ngay cả ở cấp hồn vương thậm chí trên hồn vương, cũng là cực kỳ khủng bố. Tốc độ kinh khủng này chính là pháp bảo chiến thắng của hắn. Hơn nữa, hắn không chỉ có tốc độ, lực công kích cũng vô cùng phi thường. Hồn kỹ thứ ba của hắn, lùng kiếm khí ngập trời kia, cũng khiến các em bị thương không nhẹ phải không? Anh em nhà họ Thạch sờ lên bắp thịt trên người. Vừa rồi trên võ đài, vết thương bị kiếm khí phá phòng ngự, cắt ra tuy đã được Diệp Linh Linh chữa lành, nhưng bây giờ vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ, lực công kích của luồng kiếm khí đó cũng chỉ có hai chữ mới có thể hình dung, kinh khủng. Lần chiến bại này, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Ngọc Thiên Hằng nói, là ta đã sai lầm khi đánh giá tình hình, là ta đã phán đoán sai lầm thực lực của đối phương, mới dẫn đến chúng ta bị đánh một cách bất ngờ, rối loạn cả lên. nhất là cuối cùng, ta vậy mà không quan tâm đến an nguy của Phong Tiếu, trực tiếp tấn công kiếm hồn sư của đối phương, đây đều không phải là chuyện mà đội trưởng như ta nên làm, đều là lỗi của ta. Thầy, xin hãy trách phạt em. Diệp Linh Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngự Phong vội nói, lão đại, cái này cũng không trách anh. Áo Tư La cũng vội nói, đúng vậy, cái này cũng không trách anh, tốc độ của gã kia quá nhanh, đó căn bản không phải là tốc độ của con người. Ta và Ngự Phong đều là mẫn công hệ, ngay cả chúng ta cũng không đối phó được với tốc độ đó. Ngự Phong tiếp lời, với tốc độ đó, ta thậm chí còn nghi ngờ tên nhóc kia căn bản không phải là hồn tôn. Đều đừng nói nữa. Ngọc Thiên Hằng nói, là lỗi của ta. Phong Tiếu, rất xin lỗi, lúc đó ta cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên liền không sao. Diệp Linh Linh quay người đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói. Tần Minh cười nói, được rồi, lần thất bại này, đối với các em mà nói thực ra là chuyện tốt. Con đường của các em đi quá thuận lợi, trải qua một chút trắc trở, mở mang kiến thức về cường giả, không phải là chuyện xấu. Hắn tiếp tục nói, trưởng thành lúc nào cũng cần trải qua thành công và thất bại. Thành công là trưởng thành, thất bại cũng vậy, các em đều về nghỉ ngơi đi, mau chóng hồi phục lại, ta còn phải đi gặp vài người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Độc Cô Nhạn rất nhạy bén phát hiện, cô nhóc Diệp Linh Linh này vậy mà đỏ mặt. Tại sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ là nhớ lại cảnh bị tên kiếm hồn sư kia ôm sao? Sau đó, Độc Cô Nhạn cũng không kìm được mà hồi tưởng lại cảnh bị Trương Thiên Vũ ôm. Rồi nàng cũng đỏ mặt. Rất tốt, các ngươi thắng rất đẹp, rất xuất sắc. Phất Lan Đức cười nói. Viện trưởng, ngài cũng thắng không tệ chứ? Trương Thiên Vũ hỏi. Phất Lan Đức lập tức mặt già đỏ bừng, để gọng kính, ho khan một tiếng nói. Đây là vì ta tin tưởng các ngươi a, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn có thể thắng trận đoàn chiến này, cho nên tự nhiên cũng thắng không tệ. Mẹ nó, đâu chỉ là thắng không tệ, một ăn mười, lão già nhà ngươi lật kèo luôn rồi. Triệu Vô Cực ở một bên lầm bầm. Lão Triệu, ngươi lầm bầm cái gì đấy? Phất Lan Đức lập tức trợn mắt. Không có gì, hắc hắc, ta cũng thắng không tệ. Triệu Vô Cực gãi gãi đầu, cười một cách thật thà. Trương Thiên Vũ có chút mơ hồ, một ăn mười, có tỷ lệ cực cao như vậy sao? Đội hoàng đấu của họ là đội thường thắng, chúng ta xét không phải cũng là đội thường thắng sao? Hơn nữa chúng ta còn có chiến tích không bại trận nào, điểm này còn ngầu hơn họ nữa. Các ngươi ở cấp thiết đấu hồn là đội thường thắng, nhưng bây giờ là ngân đấu hồn. Ở cấp ngân đấu hồn này, các ngươi là người mới. Người mới đụng độ đội thường thắng lâu năm, tỷ lệ cực cao là rất bình thường. Hệ thống nói. À, ngươi nói vậy thì ta hiểu rồi. Trương Thiên Vũ nói. Ngọc Tiểu Cương nói, nhưng có một điểm không thể không thừa nhận, nếu lần này Thiên Vũ không ra sân, chúng ta sẽ rất khó khăn để chiến thắng. Không sai. Đái Mộc Bạch là người đầu tiên tán thành, ta đã giao đấu vài chiêu với hồn sư mẫn công hệ của đối phương, cảm thấy có chút vất vả. Đối phương tuy là mẫn công hệ, nhưng sức mạnh thực sự không hề yếu. Còn có hồn sư Bích Lân Xà của đối phương nữa, may mà Thiên Vũ vừa lên đã hạ gục nàng, nếu không kết quả thật khó nói. Đường Tam nói. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ ngươi quá khiêm tốn rồi, trong nguyên tắc, ngươi đã dễ dàng phá giải hồn kỹ thứ ba của Độc Cô Nhạn. Cho nên nói. Nhạn tử. Có Đường Tam thì ngươi sống sao đây hả? Không nói những cái khác, hồn sư phụ trợ cửu tâm hải đường của đối phương quả nhiên như Vinh Vinh nói, năng lực trị liệu siêu cường. Tiểu Vũ nói. Tên hồn sư báo kia liên tiếp chịu ba đòn trọng kích, theo lý thuyết đã mất đi sức chiến đấu, kết quả bị hồn sư cửu tâm hải đường kia trị liệu một cái, liền vui vẻ hồi phục như cũ. Tổng kết là cần phải tổng kết, nhưng không phải bây giờ. Ngọc Tiểu Cương trên mặt có vẻ tươi cười, dù sao đi nữa, lần này thắng rất đẹp, kế tiếp nghỉ phép. Oscar lập tức nói. Mọi người lập tức đầy mong đợi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức nhíu mày, khiển trách, Oscar, sao ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến nghỉ phép vậy? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này bọn nhỏ đúng là mệt mỏi, có phải nên nghỉ ngơi một chút không? Ngọc Tiểu Cương chậm rãi gật đầu, đúng là nên để chúng nghỉ ngơi một chút. Lần này trở về, cho các ngươi nghỉ nửa tháng, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn làm. Sau đó ta đang suy nghĩ khi nào bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ ba. À, còn có giai đoạn thứ ba. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ và Đường Tam, sáu người còn lại không khỏi đồng thanh kinh hô. Ngọc Tiểu Cương chỉ nhàn nhạt liếc họ một cái. Trên mặt lại khôi phục vẻ mặt cứng đờ như cương thi kinh điển, sao? Các ngươi có ý kiến gì sao? Không có, mọi người vội nói. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, chênh lệch giữa các ngươi và Thiên Vũ vẫn còn khá lớn, cho nên đặc huấn vẫn phải tiếp tục. Không nói các ngươi nhất định phải mạnh hơn Thiên Vũ, nhưng ít nhất khoảng cách đừng quá xa. Rõ. Mọi người lập tức tinh thần phấn chấn. Bây giờ trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một câu hỏi. Thực lực của Trương Thiên Vũ bây giờ rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Trước đây ở tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng, mọi người đều biết thực lực của hắn thực ra đã đạt tới hồn tông, vậy bây giờ thì sao? Vẫn là hồn tông? Hay đã trở thành hồn vương? Thậm chí hồn đế? Đúng lúc này, Tần Minh xuất hiện, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, hai vị vẫn khỏe chứ? Đệ tử Tần Minh bái kiến. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực quay người, liền thấy thầy hướng dẫn của đội hoàng đấu, Tần Minh, sải bước đi tới, quỳ một chân trước mặt họ. Phất Lan Đức đẩy gọng kính, cười nói, ta còn tưởng tên nhóc nhà ngươi đã sớm quên chúng ta rồi. Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất dậy, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, cười ha hả một tiếng, tiểu tử khá lắm, ngươi ngày càng lợi hại rồi, xem ra, không bao lâu nữa ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão già chúng ta. Tần Minh cung kính đứng chắp tay, bất kể lúc nào, hai vị viện trưởng vẫn luôn là thầy của Tần Minh, Tần Minh cũng mãi mãi là đệ tử của học viện Sét. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, những người khác của Sét nhìn mà có chút ngơ ngác. Đây không phải là thầy hướng dẫn của đội hoàng đấu sao? Sao lại Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực giới thiệu hai bên với nhau, lúc này đám người Sét mới hiểu ra, hay lắm, hóa ra đây là học trưởng. Mọi người đều biết, học trưởng tiền bối. Mà võ hồn của Tần Minh là Liệt Hỏa Thương Lan, Liệt Hỏa Thương Lan này là giả thú. Cuối cùng rút ra kết luận. Tần Minh là giả thú tiền bối. À, không phải Tần Minh là tiền bối có võ hồn giả thú. Phát hiện yếu tố. DNA động. Hệ thống lập tức bắt đầu biểu diễn. Ngươi là cái một cái. Trương Thiên Vũ lập tức trả lời. Hừ, a. Hệ thống châm chọc. Tin đồn mới nhất. Ba tiếng hừ đó không phải đến từ tiền bối đâu. Ngươi đúng là Phan Phong Trào. Hắc Lôi Đình đi, ta biết. Trương Thiên Vũ nói. À, hệ thống ngơ ngác. Ra là túc chủ đại nhân biết à. Được rồi. Sau đó, Phất Lan Đức hẳn là cuối cùng cố ý nói ra thân phận của Ngọc Tiểu Cương trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, khiến mọi người càng thêm ngơ ngác. Vạn lần không ngờ, cái gã trông như phế vật này, lại đến từ gia tộc Lam Điện. Hay lắm, dọa chết người ta, đồng thời cũng buồn cười chết người. Sau đó, mọi người đi kết toán điểm đấu hồn tháng này, mấy vị lão sư thì ra ngoài nói chuyện phiếm. Cũng chính lần giao lưu này, đã dẫn đến kịch bản của Thành Thiên Đấu. Theo lý thuyết, Liễu Nhị Long sắp ra sân. Như vậy bây giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng xuất hiện. Hệ thống, nếu Ngọc Tiểu Cương cùng chúng ta đến học viện Lam Phách, vậy thì nhất định sẽ gặp mặt Liễu Nhị Long, sau đó Liễu Nhị Long sẽ cùng hắn tình cũ nối lại, như vậy ta còn có thể cướp Nhị Long về tay mình không? Hệ thống, túc chủ đại nhân, bây giờ ngài không thèm diễn nữa đúng không? Diễn một chút cũng không thèm đúng không? Đúng vậy, cái này còn diễn cái rắm gì nữa, ngươi không phải sớm đã biết ta là cái loại gì rồi sao? Hơn nữa ngươi để ta đến đây không phải cũng vì chuyện này sao? Về vấn đề này, không nằm trong phạm vi xem xét của bản hệ thống, ngài là túc chủ, ngài nên tự nghĩ cách giải quyết. Hệ thống nói, đã chính ngài cũng nói, để ngài đến đây chính là để làm việc này, vậy thì đây chính là lúc để khảo nghiệm năng lực chuyên môn của ngài. Trương Thiên Vũ nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nên làm thế nào, mới có thể không để Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương nối lại tình xưa đây? Ngăn cản hai người gặp mặt. Làm vậy cũng được. Nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn giải quyết vấn đề từ gốc, chỉ có cách để Liễu Nhị Long hoàn toàn hết hy vọng, đoạn tuyệt ý niệm này. Hay là dứt khoát giết Quách Ngọc Tiểu Cương đi. Kết toán xong điểm tích lũy, mọi người đều có chút ngơ ngác. Bởi vì một tháng qua bất kể là đơn đấu, tổ đội chiến hay đoàn đội chiến, đều là toàn thắng không một trận thua, cho nên điểm của mãnh nhân Trương Thiên Vũ trực tiếp vọt lên trên 5.000 điểm, lấy được huy chương kim đấu hồn. Nhưng vì Trương Thiên Vũ không tham gia mọi trận đoàn chiến, coi như là dự bị một số trận, nên điểm tích lũy không nhiều bằng các đội viên chính thức, do đó chỉ vừa mới qua ngưỡng kim đấu hồn. Tiểu Vũ tuy luôn cùng hắn đánh tổ đội chiến, điểm tổ đội chiến và đoàn đội chiến đều kiếm được không ít, nhưng đáng tiếc là lúc đơn đấu đã thua vài trận, nên vẫn chưa đạt tới kim đấu hồn, chỉ còn cách vài bước chân. Những người khác thì không có thực lực này, cơ bản đều là có thắng có thua, số trận thắng liên tiếp không nhiều như Trương Thiên Vũ, cho nên tất cả chỉ mới lấy được huy chương ngân đấu hồn. Vậy vấn đề đến rồi, Đường Tam không đạt đến cấp kim đấu hồn sao? Thật đúng là không có. Bây giờ, cho dù hệ thống không phát nhiệm vụ, Trương Thiên Vũ cũng sẽ thỉnh thoảng dở vài trò nhỏ trong lúc Đường Tam đấu hồn để hắn thua. Nhất là khi Trương Thiên Vũ không có mặt quan sát, lại càng phải chơi xỏ hắn một chút. Làm như vậy là vô cùng cần thiết. Nếu không, lỡ như ngày nào đó Đường Tam đột nhiên phát hiện ra. Khi Trương Thiên Vũ không ở trên khán đài xem ta thi đấu thì ta sẽ thắng rất thuận lợi. Mà khi Trương Thiên Vũ ở trên khán đài xem ta thì ta sẽ gặp vấn đề, sẽ thua. Dựa vào. Đây chẳng phải quá rõ ràng là Trương Thiên Vũ đang giở trò quỷ sao? Cho nên muốn ngăn tình huống này, thì phải thỉnh thoảng chơi xỏ hắn một chút. Mọi người đều đang thán phục huy chương kim đấu hồn của Trương Thiên Vũ, mà Trương Thiên Vũ hoàn toàn không để cái huy chương này vào mắt. Lão tử đã là cấp 60 rồi đấy. Hồn đế đấy. Đấu hồn với các ngươi, chẳng khác nào một nhà vô địch tán thủ dẫn một đám nhóc học tán thủ, đi đánh một đám nhóc con khác. Ngoài việc có thể giả heo ăn thịt hổ ra vẽ ra, còn có ý nghĩa gì nữa? Thắng thua và huy chương đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, điều duy nhất có ý nghĩa với ta chính là làm thế nào để giải quyết Ngọc Tiểu Cương. Đây là một vấn đề lớn a. Từ đấu hồn trường về đến khách sạn, Trương Thiên Vũ đã suy nghĩ suốt cả một đường. Dựa theo cái nết của hệ thống, ngay cả những nhân vật nữ có cảm giác tồn tại không cao như Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng đều sẽ phát nhiệm vụ. Vậy thì nhân vật nữ như Liễu Nhị Long chắc chắn càng không thể bỏ qua. Nhưng đến lúc đó có Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh, đảm bảo nhiệm vụ gì cũng không hoàn thành được. Trực tiếp giết chết Ngọc Tiểu Cương thì không có lợi, hắn còn đang chờ lừa Ngọc Tiểu Cương để lấy phần thưởng nhiệm vụ. Trương Thiên Vũ đã nhận ra, nhiệm vụ lừa Ngọc Tiểu Cương là nhiều nhất, phần thưởng cũng tốt nhất. Những nhiệm vụ khác, dù là lừa Đường Tam hay người khác, hoặc tán tỉnh các cô gái, đều ít hơn nhiều. Cho nên ngươi rốt cuộc là hận Ngọc Tiểu Cương đến mức nào? Trương Thiên Vũ hỏi trong lòng. Cái này, Túc chủ đại nhân ngài không cần quan tâm, vẫn là nên suy nghĩ kỹ cách giải quyết vấn đề sau khi Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long gặp mặt đi. Hệ thống nói. Đặt câu hỏi, làm thế nào để có thể triệt để hủy hoại hình tượng của một người đàn ông trong lòng người phụ nữ yêu anh ta? Trả lời, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Liễu Nhị Long là một kẻ lụy tình chính hiệu, kiên trì suốt 20 năm dài mà không thay lòng, nghị lực và sự bền bỉ cực kỳ kinh khủng. Trong mắt Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương không phải hoàn mỹ, nhưng là người nàng yêu nhất. Cho nên, sử dụng những chiến thuật như để Ngọc Tiểu Cương bị lừa tình, để Ngọc Tiểu Cương tính tình đại biến, ra ngoài ăn chơi trác táng, để hắn mở miệng nói bậy, đều không có tác dụng. Dù cho để Ngọc Tiểu Cương tự miệng nói ra những lời cay nghiệt, đoạn tuyệt quan hệ với Liễu Nhị Long, cũng sẽ không khiến Liễu Nhị Long hết hy vọng với hắn, mà chỉ làm Liễu Nhị Long tâm chết, sau đó tự sát, hoặc tự suy diễn rằng Ngọc Tiểu Cương có phải bị ai đó uy hiếp hay ám toán mới nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Tuyệt đối đừng xem thường một người phụ nữ lụy tình có thể kiên trì suốt 20 năm. Túc chủ đại nhân, ngài có chắc chắn suy nghĩ của ngài là chính xác không? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ do dự. Đây chỉ là kết quả hắn phân tích từ miêu tả trong nguyên tác, suy nghĩ kỹ lại thì đúng là có chút võ đoán. Nhiều lúc, rất nhiều chuyện không cần nghĩ phức tạp như vậy, có thể dùng phương pháp rất đơn giản để giải quyết a. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Trương Thiên Vũ nhíu mày, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. A đúng rồi. Nếu Liễu Nhị Long biết được Ngọc Tiểu Cương đã kết hôn thì sẽ phản ứng như thế nào? Khoan đã, nếu nói như vậy, Liễu Nhị Long có thể sẽ tự sát không? Nói đi cũng phải nói lại, Liễu Nhị Long tại sao 20 năm qua vẫn một mực chờ đợi, trông có vẻ như là đang chờ Ngọc Tiểu Cương. Nhưng trên thực tế, nàng chờ đợi rốt cuộc là con người Ngọc Tiểu Cương, hay là đang chờ một câu trả lời từ Ngọc Tiểu Cương? Có khả năng nàng chỉ muốn một câu trả lời không? Ngươi vừa nói đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, có phải là chỉ rằng, Liễu Nhị Long thực ra chỉ cần một câu trả lời là được rồi không? Trương Thiên Vũ hỏi. Vấn đề này xin Túc chủ tự suy xét và quyết định. Hệ thống nói, Túc chủ không cần có áp lực lớn như vậy, một Liễu Nhị Long thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tuyến truyện chính và đại cục. Được rồi. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới lên đường đi thành thiên đấu, cứ từ từ suy nghĩ vậy. Trở lại khách sạn, vừa hay nhìn thấy Tần Minh, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đang ngồi ở một bàn lớn uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ duy nhất không thấy Ngọc Tiểu Cương. Trương Thiên Vũ trong lòng hơi hồi hộp, Ngọc Tiểu Cương này không phải là chết đuối ở rãnh nước bẩn nào đó trên đường rồi chứ? Hay là bị hồn sư đồng tính nào đó bắt đi làm nhục? Hay là bị một thiên sứ hồn sư tốt bụng nào đó bắt cóc tống tiền? Hệ thống, xem Túc chủ đại nhân của ta thiện lương đến mức nào, dành cho Ngọc Tiểu Cương nhiều lời chúc phúc như vậy. Sau đó Trương Thiên Vũ mới nhớ ra, theo nguyên tắc, lúc này Ngọc Tiểu Cương đang đi tìm Ngọc Thiên Hằng để ra vẽ. Thiên Hằng, thấy chưa? Ta tuy là một phế vật, nhưng học sinh ta dạy ra lại có thể treo cổ đánh các ngươi, đội hoàng đấu. Ha ha ha! Trương Thiên Vũ tuy không phải đệ tử của ta, nhưng bây giờ cũng là một trong những học sinh của ta, hơn nữa hắn là do ta nhìn lớn lên, nhiều khi ta cũng cho hắn vài lời chỉ điểm, coi như là nửa người thầy của hắn. Cho nên Trương Thiên Vũ treo cổ đánh các ngươi, cũng tương đương với việc đệ tử của ta treo cổ đánh các ngươi. Ta tuy không có cách nào đi treo cổ đánh đám chó má trong gia tộc, nhưng treo cổ đánh ngươi cũng có thể xả giận. Túc chủ đại nhân, Ngọc Tiểu Cương không nói như vậy. Hệ thống nói. Nhưng ý là như vậy. Nói xong, Trương Thiên Vũ bắt chước giọng điệu của Ngọc Tiểu Cương. Một ngày nào đó, ta muốn để thế nhân biết, ta Ngọc Tiểu Cương tuy là một phế vật, nhưng ta có thể dạy ra một thiên tài không gì sánh kịp. Nếu ngươi thật sự muốn trở thành một hồn sư vĩ đại, vậy thì, hãy lấy đệ tử của ta làm mục tiêu đi. Nếu có một ngày ngươi có thể vượt qua hắn, vậy thì, ngươi tất nhiên đã đứng trên đỉnh của các hồn sư trên đại lục. Ta sắp nôn ra rồi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, Đường Tam là đệ tử của hắn không sai, nhưng Đường Tam trâu bò không phải do hắn dạy dỗ, mà là bản thân Đường Tam đã trâu bò rồi. Mẹ nói chứ, đã từng thấy người tự giác vàng lên mặt mình, nhưng chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ mà tự giác vàng lên mặt mình như vậy. Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, đổi một con chó đến làm thầy của Đường Tam cũng vẫn trâu bò như vậy thôi. Hệ thống, Túc chủ đại nhân, ta cảm thấy ngài đang sỉ nhục chó đấy. Được rồi, ta có lỗi với chó. Trương Thiên Vũ vừa nói, vừa ngồi xuống bên bàn rượu. Tần Minh liếc nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Thiên Vũ, ngươi chính là vị kiếm hồn sư kia à, không sai, ta chính là Nhất Kiếm Nhậm Hiệp, chào học trưởng. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười ngoan ngoãn. Tần Minh cười nói, chẳng trách lại phải đeo mặt nạ, không chỉ thực lực rất mạnh, mà dáng dấp cũng rất thu hút sự chú ý, đúng vậy. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, xấu trai quá, không đeo mặt nạ sẽ dọa người mất. Mọi người, ngươi mà còn xấu trai sao? Ngươi mà xấu trai, vậy Mã Hồng Tuấn tính là gì? Đái Một Bạch hỏi, học trưởng, có thể mạo muội hỏi một chút, ngài bây giờ bao nhiêu cấp hồn lực? Tần Minh trả lời theo bản năng, 62 cấp, vận khí cũng không tệ lắm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong tướng mạo rất trẻ trung a, trẻ như vậy đã 62 cấp rồi. Hay lắm, ngươi không phải là hồn đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử sao? Trương Thiên Vũ tỏ vẻ, lão tử mới là hồn đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, với điều kiện là không tính những người xuyên không khác vào, nếu tính cả những người xuyên không khác vào nữa thì 6 tuổi thành thần chắc cũng có. Thôi, trước tiên đừng khách sáo nữa, đánh cả một đêm rồi nên ăn ngon một chút. Lấy thực đơn tới đây, ăn gì tự mình gọi, hôm nay bữa này viện trưởng keo kiệt của các ngươi đột nhiên hào phóng mời. Đừng nể mặt ta, cứ thoải mái gọi. Triệu Vô Cực nhìn Phất Lan Đức đang đắc ý, lớn tiếng gọi đám người sếp. Phất Lan Đức cũng không có vẻ mặt biến sắc như trong nguyên tác, mà cũng rất hào phóng vung tay lên, cứ thoải mái gọi, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao. Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, nhất là Triệu Vô Cực và Mã Hồng Tuấn, toàn bộ đều trừng to mắt. Hay lắm, đây vẫn là viện trưởng Phất Lan Đức keo kiệt, bụng xỉn mà họ biết sao. Phất Lan Đức bây giờ tâm tình vô cùng tốt, trong khoảng thời gian này hắn liên tục đặt cược vào Trương Thiên Vũ, nhiều lần tưởng chừng như kèo dưới lại giúp hắn thắng lớn. Hiện tại trong tay hắn cũng không ít tiền, không phải chỉ là một bữa cơm sao, so với số tiền kiếm được từ Trương Thiên Vũ, chỉ là mũi, mời. Tần Minh vẫn rất hiểu chuyện, sao có thể để viện trưởng tốn kém được, Tần Minh có được thành tựu như hôm nay, may nhờ có sự dạy dỗ vất vả của viện trưởng và các thầy ngày trước. Bữa cơm hôm nay để ta mời, coi như cho ta một cơ hội để cảm tạ sự dạy dỗ của các vị. Triệu Vô Cực cười nói, Tiểu Minh, ngươi vẫn hiểu chuyện như vậy, vốn ta còn muốn xem bộ dạng xuất huyết nhiều của Phất Lan Đức, bây giờ thì không xem được rồi. Phất Lan Đức biểu môi, cách, một bữa cơm mà đến nỗi khiến ta xuất huyết nhiều sao? Nhưng mà Tiểu Minh ngươi muốn mời khách ta cũng không cản, ha ha. Nhìn đám người sếp tràn đầy sức sống, Tần Minh cảm khái nói, đáng tiếc, nếu các học đệ học muội không phải là người của học viện sếp, ta nhất định sẽ tìm mọi cách đưa các em đến học viện hoàng gia, đến nơi đó dù họ có là người của học viện sếp, ngươi cũng vẫn có thể đưa họ về học viện hoàng gia. Giọng nói quen thuộc của Ngọc Tiểu Cương truyền đến. Phất Lan Đức không vui, đứng dậy nhíu mày nói, Tiểu Cương, lời này của ngươi có ý gì, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương nói ra ý định để học viện sếp đến thành thiên đấu, trao đổi học tập với học viện hoàng gia. Phất Lan Đức nhất thời không hiểu, chui vào ngõ cụt, nhưng cuối cùng may mà có Mã Hồng Tuấn khuyên bảo, giúp hắn từ trong sừng trâu chui ra. Mượn gà đẻ trứng, hay cho một kế mượn gà đẻ trứng. Phất Lan Đức thầm lặp lại cụm từ này. Trương Thiên Vũ vốn tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua giống như nguyên tác, kết quả không ngờ sau khi ăn xong, lúc mọi người chuẩn bị lên lầu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói có vẻ quen thuộc, xin chờ một chút. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Người đến lại là Diệp Linh Linh. Trương Thiên Vũ cả người cũng ngơ ngác. Ngươi đến đây làm gì vậy em gái? Vai diễn của ngươi không phải đã kết thúc rồi sao? Trong nguyên tác, sau khi trận đoàn chiến đấu hồn kết thúc, phần diễn của Diệp Linh Linh về cơ bản là không còn nữa, dường như cũng chưa từng xuất hiện lại, sao bây giờ lại xuất hiện? Tự tiện thêm đất diễn cho mình cũng không hay đâu. Ngươi là hồn sư cửu tâm hải đường kia. Ninh Vinh Vinh nói, đến chỗ chúng ta có chuyện gì? Đối với hồn sư cửu tâm hải đường này, nàng vẫn khá có hứng thú, nếu có thể lôi kéo về Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không tệ. Ta đến tìm hắn. Diệp Linh Linh duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng chỉ vào Trương Thiên Vũ. Mã Hồng Tuấn lập tức ném về phía Trương Thiên Vũ ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Cô nàng Diệp Linh Linh này tuy che mặt bằng tấm lụa đen, không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ đường nét khuôn mặt mà xem, đây tuyệt đối là một mỹ nữ hạng nhất. Có thể còn đẹp hơn cả ta mỹ của Stress nữa. Ninh Vinh Vinh lập tức cho mày, còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Vũ đã giành mở miệng trước, ngươi tìm hắn làm gì? À, không có gì, chỉ là muốn hỏi vài câu. Vậy ngươi hỏi ở đây đi. Ninh Vinh Vinh nói. Diệp Linh Linh, ở đây trước mặt bao nhiêu người ta hỏi sao được, may mà Tần Minh vừa rồi ăn cơm xong đã cùng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi ra ngoài tản bộ rồi, nếu không ở đây mà thấy Diệp Linh Linh, nàng sẽ càng thêm lúng túng. Diệp Linh Linh hít một hơi thật sâu, nói với Trương Thiên Vũ, cái đó ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không? Cẩn thận có bẫy. Cẩn thận bị ám toán. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đồng thời mở miệng nhắc nhở. Trương Thiên Vũ, Diệp Linh Linh, hay lắm, coi ta là ai vậy? Ta chỉ là một hồn sư phụ trợ hệ trị liệu thôi mà, ta làm gì có năng lực giở trò lừa bịp ám toán người khác chứ? Trương Thiên Vũ cười cười, được, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Thiên Vũ. Tiểu Vũ bĩu môi, Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm đừng vội. Diệp Linh Linh đột nhiên xuất hiện là có vấn đề. Một người rõ ràng đã hết đất diễn, bây giờ đột nhiên xuất hiện tự tiện thêm vai, bản thân điều này đã quá kỳ quái. Còn có một vấn đề kỳ quái hơn, là làm thế nào nàng biết đám người Stress ở khách sạn này? Trương Thiên Vũ nhất định phải làm rõ. Ra khỏi khách sạn, hai người đi ra đường, bây giờ thời gian đã khá muộn, người đi trên đường đã không còn nhiều. Hai người đi ra xa mấy chục mét, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đứng ở cửa nhìn theo, Tiểu Vũ tức giận bĩu môi nói, ta muốn xem con đàn bà kia rốt cuộc muốn làm gì, muốn trâu già gặm cỏ non cũng đừng hòng gặm đến ta. Ninh Vinh Vinh, trâu già gặm cỏ non cũng nói ra được, Diệp Linh Linh mới 15-16 tuổi, tuổi đúng là lớn hơn Trương Thiên Vũ, nhưng cũng không đến nỗi là trâu già chứ. Phải là bò cái già mới đúng. Nói đi, tìm ta rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Diệp Linh Linh hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đến học viện của ngươi. Trương Thiên Vũ, ta dựa vào, cái quỷ gì vậy? Chỉ là ôm ngươi một cái, ngươi đã muốn vào học viện của chúng ta rồi. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt là, ta cũng đâu phải viện trưởng, ngươi nói với ta thì có ích gì chứ? Bất quá, học viện Stress trước nay chỉ thu quái vật chứ không nhận người thường, mà võ hồn cửu tâm hải đường của Diệp Linh Linh, bất kể là hồn hoàng năm nào, loại hình gì, cũng đều chỉ có thể tăng hiệu quả và phạm vi trị liệu, bản thân điều này đã được tính là một dạng quái vật rồi. Cho nên nếu Diệp Linh Linh muốn gia nhập Stress, có lẽ Flender cũng sẽ đồng ý, còn về quy củ không nhận học viên quá 12 tuổi, đó chỉ là quy định về tuổi nhập học, còn Diệp Linh Linh thuộc dạng chuyển trường, nên không áp dụng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, học viện Stress là học viện trung cấp, đến cấp 40 là có thể tốt nghiệp, mà ngươi thì đã vượt qua cấp 40 rồi. Vì sao lại muốn đến học viện của chúng ta? Trương Thiên Vũ tò mò hỏi. Vì muốn đến, nên mới đến. Diệp Linh Linh đáp. Trương Thiên Vũ lặng người. Đấy, điển hình của thứ văn học sáo rỗng là đây chứ đâu. À thì, chuyện này ta không quyết được, phải hỏi viện trưởng của chúng ta mới được, Trương Thiên Vũ nói, nhưng ta có một thắc mắc, làm sao ngươi biết chúng ta ở khách sạn này? Ta thấy chứ sao, Diệp Linh Linh chỉ tay về một khách sạn trông sang trọng hơn ở gần đó, chúng ta ở bên kia, tầng lại cao hơn một chút, vừa khéo thấy các ngươi đi vào khách sạn này. Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trương Thiên Vũ khẽ cau mày, khi ngươi lăn lộn trên giang hồ đủ lâu, ngươi sẽ biết trên đời này căn bản không có cái gì gọi là trùng hợp, tất cả sự trùng hợp đều là sắp đặt. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Diệp Linh Linh hỏi. Không có gì, Trương Thiên Vũ thu lại suy nghĩ, được rồi, ngươi muốn vào học viện của chúng ta, cá nhân ta không có ý kiến gì, nhưng ta dù sao cũng không phải viện trưởng, nên vẫn phải để viện trưởng quyết định mới được. Ta biết. Diệp Linh Linh đáp. Vậy ngươi tìm ta ra đây, chỉ để nói với ta những chuyện này thôi sao? Trương Thiên Vũ hỏi, mà hình như ngươi cũng đâu có nói lắp. Nhắc đến nói lắp, Diệp Linh Linh vốn đang bình thường bỗng nhiên ánh mắt có chút lãng tránh, gò má dưới lớp khăn che mặt dường như cũng hơi ửng đỏ, biện bạch nói, ta vốn không nói lắp mặt khác, theo ta hiểu, ngươi lợi hại như vậy, ở trong học viện chắc chắn rất có sức ảnh hưởng, nhất là trong giới học viên. Nếu ta thật sự muốn vào học viện của các ngươi, điều đầu tiên chắc chắn là phải nhận được sự đồng thuận, mà so với sự đồng thuận của thầy cô, sự đồng thuận của các học viên còn quan trọng hơn. Ta là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ là vấn đề cuối cùng cũng là quan trọng nhất, Học viện Stress của chúng ta là một học viện trung cấp, cấp 40 là có thể tốt nghiệp, còn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là học viện cao cấp, ngươi đã vượt qua cấp 40 rồi, làm gì có chuyện từ học viện cao cấp chuyển trường đến học viện trung cấp. Trương Thiên Vũ nói đến đây thì không nhịn được cười, chẳng lẽ càng sống càng thụt lùi hay sao? Diệp Linh Linh sững sờ. A chết tiệt, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nhìn bộ dạng ngây thơ có phần ngốc nghếch và ảo não của Diệp Linh Linh, Trương Thiên Vũ thấy thật buồn cười. cô nương này sao trông có vẻ ngơ ngác thế nhỉ? Trong nguyên tác đâu có như vậy. Ta nhớ trong nguyên tác, nha đầu này hình như rất thông minh, rất cao ngạo, lại còn rất bình tĩnh cơ mà, sao ngoài đời lại là một cô nàng ngốc tự nhiên thế này? Là ta suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi đã làm mất thời gian của ngươi. Nói rồi, vành mắt Diệp Linh Linh hơi đỏ lên, trông có chút tủi thân, xoay người định bỏ đi. Trương Thiên Vũ gọi nàng lại, chờ một chút. Nàng quay đầu lại, Trương Thiên Vũ nhìn nàng mím chặt đôi môi nhỏ, cảm thấy càng buồn cười hơn, nhưng lúc này không thể cười cợt người ta được. Thế là Trương Thiên Vũ nín cười nói, tối nay Tần lão sư của các ngươi đã đến tìm chúng ta, Tần lão sư trước kia tốt nghiệp từ học viện của bọn ta, xem như là học trưởng. Tối nay thầy ấy đến tìm bọn ta, vừa hay đã cùng viện trưởng của bọn ta thương lượng, muốn để chúng ta đến học viện các ngươi tiến hành trao đổi học tập. Diệp Linh Linh lập tức tươi tỉnh trở lại, hai mắt mở to, vui vẻ hỏi, thật không? Đương nhiên, thời gian có lẽ sẽ định trong vòng 2 tháng sau, Trương Thiên Vũ nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ là người của cùng một học viện. Diệp Linh Linh vô cùng hài lòng mãn ý, tốt, đến lúc đó, ta ở học viện chờ các ngươi. Vậy quyết định thế nhé. Được. Vậy ta đi đây. Ta tiễn ngươi nhé. Trương Thiên Vũ hỏi. Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì mà trông cô ta vui vẻ thế chứ? Tiểu Vũ tức giận biểu môi. Đi, chúng ta lên xử lý cô ta. Ninh Vinh Vinh nói. Những người khác im lặng. Quả nhiên, nói chuyện cũng phải xem là ai nói. Ví như, nếu Tiểu Vũ muốn xông lên đánh Diệp Linh Linh, mọi người chắc chắn sẽ cản. Dù sao một cường công hệ đi đánh một phụ trợ hệ, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được phụ trợ hệ sẽ chết rất thảm. Nhưng bây giờ, lời này từ miệng Ninh Vinh Vinh nói ra, lại không có cảm giác gì không ổn, bởi vì cả hai đều là phụ trợ hệ. Cuối cùng, Diệp Linh Linh cũng không cần Trương Thiên Vũ tiễn. Trương Thiên Vũ mở bản đồ hoạt điểm ra xem, phát hiện xung quanh có mấy người, sau khi Diệp Linh Linh rời đi cũng đã đi theo. Quả nhiên là có bối cảnh. Nghĩ lại cũng phải, võ hồn cửu tâm hải đường với năng lực trị liệu thần kỳ và mạnh mẽ như vậy, làm sao sau lưng lại không có chỗ dựa được. Không có chỗ dựa thì chỉ vài phút là bị người ta bắt đi làm đại phu chuyên dụng rồi, cho nên bên cạnh Diệp Linh Linh chắc chắn có người âm thầm bảo vệ. Điểm này giống hệt Ninh Vinh Vinh, bất kể Ninh Vinh Vinh ở đâu, trên bản đồ luôn có những điểm sáng không rời nửa bước bảo vệ xung quanh, những điểm sáng đó chính là hộ vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước đây Trương Thiên Vũ còn chuyên môn đi kiểm tra thuộc tính của những hộ vệ này, ai nấy đều không thấp, không có ai dưới cấp hồn vương. Sau khi Diệp Linh Linh rời đi, Trương Thiên Vũ cũng nhìn thấy đám người ở cửa khách sạn. Hắn đang định cất bước đi về phía đó thì khi liếc nhìn bản đồ hoạt điểm, bước chân lập tức dừng lại. Trên bản đồ, một điểm trắng nhấp nháy với vầng sáng mờ ảo đã thu hút sự chú ý của hắn. Độ sáng của điểm trên bản đồ có quan hệ trực tiếp đến thực lực của người đó. Loại điểm trắng nhấp nháy có vầng sáng mờ này, đại diện cho phong hào đấu la. Bản đồ không hề phát ra cảnh báo, vậy có nghĩa là, người đến không phải Đường Hạo. Vậy ngoài Đường Hạo ra, còn ai lại có hứng thú với bọn họ chứ? Tất cả các phong hào đấu la xuất hiện trong cốt truyện về sau, vào khoảng thời gian này, về cơ bản đều đang ẩn mình ở địa bàn của mình, người duy nhất có hứng thú với bọn họ và có khả năng xuất hiện ở đây, chỉ có một người mà thôi. Kiếm đấu la, Trần Tâm. Quả nhiên, sau khi bấm vào chức năng quét hình trên bản đồ, một màn hình nhỏ bên cạnh liền hiện ra bóng dáng một người mặc trường sa màu xanh nhạt, tóc trắng phơ. Thông tin quét được cũng vô cùng rõ ràng, mục tiêu nhân vật quét hình hoàn tất. Thực lực, phong hào đấu la. Đẳng cấp, 96. Võ hồn, thất sát kiếm. Mức độ, nguy hiểm. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười. Ồ y ê. Thấy chưa? Mức độ chỉ là nguy hiểm mà thôi. Nhớ lại ngày đó, khi quét hình Đường Hạo cũng cấp 96, mức độ đưa ra là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ từ cực kỳ nguy hiểm biến thành nguy hiểm, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên ngón tay vàng của ta có hơi phế. Ta đã 60 cấp rồi. Đối mặt với phong hào đấu la mà vẫn còn là nguy hiểm, có phải hơi quá đáng không? Trương Thiên Vũ không nói nên lời, xem mấy kẻ xuyên không khác kìa, vừa đến đã thành thần, đừng nói phong hào đấu la, thần cũng có thể treo lên đánh. Nói không sai, hệ thống đáp, nhưng mà thưa túc chủ đại nhân, mục đích chính để ngài xuyên không đến đây không phải là để treo lên đánh các vị thần và phong hào đấu la, mà là để hãm hại Ngọc Tiểu Cương. Trương Thiên Vũ sững sờ, gật đầu nói, đúng, đúng, suýt nữa thì ta quên mất, nhưng mà khoan đã. Ta thành thần rồi cũng vẫn có thể hãm hại Ngọc Tiểu Cương mà, lại còn đơn giản hơn nữa. Hệ thống hỏi, thủ đoạn nhanh nhất để rút ngắn tuổi thọ của một trò chơi là gì? Dùng tung hắc. Không sai, khoảnh khắc dùng hắc, một ngày thành thần, từ đó treo lên đánh tất cả, bất tử bất diệt, cái gì cũng trở nên đơn giản, nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán vô vị, bây giờ cũng là đạo lý tương tự. Không tham gia vào để tự mình trải nghiệm, chỉ đứng trên cao nhìn xuống, rất nhanh ngài sẽ cảm thấy chán nản. Trương Thiên Vũ trầm mặt. Cẩn thận nghĩ lại con đường đã qua, cái cảm giác sung sướng sau mỗi lần hãm hại người khác thành công, cảm giác thành tựu mỗi lần thực lực tiến bộ, cảm giác sảng khoái mỗi lần vượt cấp cường sát, chỉ có thể nói mỗi thứ đều có trải nghiệm siêu phàm riêng, đều có những điểm sảng khoái riêng. Nếu ngài muốn trải nghiệm cảm giác sảng khoái bắt đầu đã vô địch, treo lên đánh tất cả, vậy thì sau khi kịch bản lần này kết thúc, có thể giữ lại cấp bậc của ngài để mở lại một màn chơi mới. Nếu ngài có thể thành thần, vậy thì ngài có thể dùng thân thể thần minh để đi lại con đường cũ này một lần nữa. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, cái này thú vị đấy, được. Cứ coi đây là tiết mục đặc sắc cuối cùng. Vâng, thưa Túc Chủ đại nhân. Thu lại suy nghĩ, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí của Trần Tâm. Cách đó không xa, dưới ánh trăng, trên đỉnh tháp nhọn cạnh đấu hồn trường, một bóng người thon dài phiêu diêu đứng đó, tóc dài bay bay, tay áo phất phới, tựa như tiên nhân hạ thế. Lão già Trần Tâm này, thực lực thì không tầm thường, nhưng làm màu thì cũng giỏi thật. Trương Thiên Vũ thầm biểu môi. Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tâm, đôi mắt của Trần Tâm cũng hơi sáng lên. Tiểu tử này vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta, không hổ cũng là người dùng kiếm. Trần Tâm khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt ánh lên vài phần tán thưởng, cũng không hổ là người mà Vinh Vinh nhà ta để mắt tới. Mặc dù tông chủ đã nói, đừng để Vinh Vinh phát hiện ra sự tồn tại của ta, nhưng lại không nói là không cho phép ta xem xét tiểu tử này một chút, ha ha, đã ngươi phát hiện ra ta, vậy ta liền tự mình chiếu cố ngươi. Nhìn thấy kiếm đấu la xoay người đi xuống tháp, Trương Thiên Vũ vốn tưởng rằng ông ta sẽ tìm đến, nhưng kết quả lại không có. Thôi kệ, nếu ông ta muốn gặp mặt, chắc chắn sẽ đến nữa, hơn nữa khả năng cao sẽ đến khách sạn này. Trở lại cửa khách sạn, liền thấy ba đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang nhìn hắn với vẻ không mấy thiện cảm. Sao thế, mặt ta dính gì à? Trương Thiên Vũ lau mặt. Ngươi thật đúng là được chào đón nhỉ. Tiểu Vũ chống nạnh, chỉ đấu thắng một lần hồn mà cô nương nhà người ta cũng phải tự mình tìm đến tận cửa à? Khụ khụ, Tiểu Vũ, đó đâu phải là cô nương, rõ ràng là bà cô già. Ninh Vinh Vinh phụ họa. Gì chứ, người ta chỉ đến để cảm ơn ân không giết thôi, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trương Thiên Vũ nói, người tin tường nào cũng nhìn ra được thực lực của tại hạ cao cường, cho nên nàng đặc biệt chạy tới cảm ơn ta đã không làm tổn thương các nàng, hơn nữa còn bảo vệ nàng an toàn dưới long trảo của vị hồn sư Lam Điện kia. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của ba mỹ nhân xét đều dịu đi rất nhiều. Các ngươi nói xem có đúng đạo lý này không, ta đã hạ thủ lưu tình, lại còn bảo vệ nàng một mạng, nếu nàng không đến cảm ơn ta một tiếng, các ngươi có phải sẽ cảm thấy nàng là một kẻ không biết cảm ơn, ngay cả một lời cảm tạ cũng không nói hay không? Được rồi, vậy ta hiểu rồi, Tiểu Vũ chua ngoa nói, vậy sau này đợi lúc nào có soái ca bảo vệ ta, ta cũng sẽ tự mình đi cảm ơn người ta một chút. Vậy thì không cần đâu. Trương Thiên Vũ nói. Tại sao lại không cần? Tiểu Vũ hỏi. Ngày thường đều là ta bảo vệ ngươi, với mối quan hệ của chúng ta, còn cần phải nói cảm ơn sao? Trương Thiên Vũ rất trơ trẽn chớp chớp mắt. Tiểu Vũ bị hắn chọc cho bật cười. Một bên Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh càng thêm chua xót. Ngay trước mặt chúng ta mà liếc mắt đưa tình, thật là đáng ghét. Đêm nay ta phải hẹn hò với hắn đến hừng đông. Chu Trúc Thanh hung tợn thầm nghĩ. Đêm nay ta phải hôn sưng môi hắn. Ninh Vinh Vinh hung tợn thầm nghĩ. Đêm đó, vào lúc nửa đêm, Chu Trúc Thanh lặng lẽ rời phòng, đi đến phòng bên cạnh xem xét thì thấy Trương Thiên Vũ không có ở đó. Trong lòng nàng vui mừng, nhanh chóng leo lên nóc nhà, lại sững sờ, Trương Thiên Vũ cũng không có ở đó. Đi đâu rồi? Không phải đã hẹn sao? Nàng mang theo nghi hoặc trở về phòng, không lâu sau đó, Ninh Vinh Vinh cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc trở về. Tên tiểu hỗn đản đó đi đâu rồi? 20 phút trước. Nhắc nhở, kiếm đấu la hiện đang ở trên nóc nhà của khách sạn này, có lẽ đang chờ Túc chủ ngài. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ trong lòng thầm nhủ quả nhiên, chỉnh lại quần áo, hắn bước ra khỏi phòng. Trên nóc nhà. Trần Tâm nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trương Thiên Vũ đi lên, lập tức nở một nụ cười thản nhiên, không tệ, xem ra lời đồn là thật, ngươi quả nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của người có đẳng cấp cao hơn ngươi. Trương Thiên Vũ liền ôm quyền, vừa rồi ở trên đỉnh tháp chính là tiền bối ngài sao? Xin hỏi tiền bối là? Trần Tâm khẽ vung tay, một thanh cự kiếm có tạo hình cổ xưa lơ lửng xuất hiện trong lòng bàn tay ông, Vinh Vinh chắc đã nhắc với ngươi về ta rồi chứ? Trương Thiên Vũ làm bộ suy nghĩ một chút. Tiền bối là kiếm đấu la đại nhân. Ta chính là Trần Tâm. Trần Tâm thầm nói, sớm đã nghe nói trong Tác Thác Thành xuất hiện một vị kiếm hồn sư hậu bối rất mạnh, vẫn luôn muốn đến xem, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả nhiên rất không tệ. Vào những lúc thế này, đương nhiên phải khiêm tốn. tiền bối quá khen. Trương Thiên Vũ liền ôm quyền. Kiếm Đấu La nhìn Trương Thiên Vũ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thích. Bất kể là xét theo quy củ của tông môn, hay là xét theo mức độ xứng đôi của hai người, hay là xét theo con mắt của cá nhân Kiếm Đấu La, Trương Thiên Vũ này và Ninh Vinh Vinh đều là một cặp trời sinh. Trời sinh một cặp. Tiểu tử, ta biết võ hồn của ngươi rất đặc thù, cũng biết ngươi bây giờ là hồn tôn 38 cấp, nhưng trên thực tế, ngươi đã vượt qua cấp 40 rồi đúng không? Nhìn thấy sắc mặt Trương Thiên Vũ hơi thay đổi, Kiếm Đấu La cười nói, đừng hiểu lầm, Vinh Vinh không hề nói gì với ta, đây đều là do ta tự mình nghe được từ người khác. Nhưng thực lực chân chính của ngươi là do ta cảm nhận được, ngươi tuyệt đối không chỉ là một hồn tôn 38 cấp. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, bốn hồn hoàng từ trong cơ thể bay ra, khách khí nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Quả nhiên a à, ha ha ha. Kiếm Đấu La hai mắt lại lần nữa sáng lên, cùng tuổi với Vinh Vinh mà đã đạt đến cảnh giới hồn tông, tiểu tử, ngươi quả nhiên xứng với hai chữ thiên tài. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy của ngươi, là có liên quan đến võ hồn biến dị kỳ lạ kia của ngươi sao? Vâng thưa tiền bối. Trương Thiên Vũ nói. Võ hồn biến dị kỳ lạ chính là quả bom khói do chính hắn tung ra, không nói thì mọi người không biết, nhưng những người biết chắc chắn đã có rất nhiều, ít nhất tầng lớp cao tầng của Vũ Hồn Điện đều sẽ có nghe qua. Trần Tâm với tư cách là đại lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện, đương nhiên sẽ biết chuyện này. Ở đây nhiều người phức tạp, có hứng thú đi dạo một vòng với ta không? Kiếm Đấu La hỏi. Ngươi dám nói không có hứng thú sao? Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Trương Thiên Vũ nói. Kiếm Đấu La lộ ra một nụ cười nhạt, lăng không nhảy lên, bay về phía ngoại thành, Thất Sát kiếm từ trong hư không bay ra, vững vàng đáp xuống dưới chân ông, tốc độ cực nhanh nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Lại chơi trò này với ta à? Trương Thiên Vũ nhíu mày, cũng lăng không nhảy lên. Hoàng Tuyền vô cùng hợp tác, dùng tốc độ nhanh hơn Thất Sát kiếm từ trong hư không bay ra, vô cùng chính xác xuất hiện dưới chân Trương Thiên Vũ, vững vàng đỡ lấy hắn, gào thét bay về phía ngoại thành, cũng lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Đấu La càng thêm hài lòng. Tiểu tử này, không những là tuyệt phối với Vinh Vinh, mà làm đồ đệ của ta cũng là tuyệt phối a, à, đây chính là người kế thừa tốt nhất trăm ngàn năm khó gặp, không thu làm đồ đệ quả thực là đáng tiếc. Nhưng mà, nghĩ đến ta đường đường là Kiếm Đấu La, tay cầm Thất Sát kiếm, đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục, dậm chân một cái là cả đại lục đều phải run rẩy, ta há có thể chủ động mở miệng thu hắn làm đồ đệ. Nhất định phải để hắn chủ động mở miệng cầu xin ta thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa còn phải van xin ta cho thật tốt, mới xứng đáng với thân phận và địa vị của ta. Đương nhiên, xét thấy thiên phú của hắn cao như vậy, tư chất thông minh như vậy, võ hồn mạnh mẽ như vậy, lại còn có quan hệ tốt với Vinh Vinh, cũng không cần hắn phải van xin ta thật tốt, chỉ cần hắn mở miệng cầu xin ta, ta từ chối một chút rồi đồng ý là được. Cứ quyết định vậy đi. Còn về việc Trương Thiên Vũ có mở miệng bái sư hay không, điểm này ông hoàn toàn không lo lắng. Trên toàn đại lục, trong số các cường giả sở hữu kiếm võ hồn, ông xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ không, cho nên tất cả các hồn sư sở hữu kiếm võ hồn đều tha thiết ước mơ được bái ông làm thầy. Trương Thiên Vũ chắc chắn cũng không ngoại lệ. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, một trước một sau như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, khi Kiếm Đấu La trở lại thực tại, hai người đã đến ngoại thành. Chậm rãi đáp xuống đất, Kiếm Đấu La quay người nhìn Trương Thiên Vũ, tiểu tử, xuất kiếm đi. Trương Thiên Vũ hai tay mở ra, Hoàng Tuyền mang theo khí tức âm u lạnh lẽo xuất hiện giữa hai tay hắn, ngoại hình của Trương Thiên Vũ cũng trong nháy mắt thay đổi. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Kiếm Đấu La không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì lúc trước ông đã xem Trương Thiên Vũ đấu hồn, đã từng thấy qua. Dùng toàn lực tấn công ta. Kiếm Đấu La nói tiếp. Trương Thiên Vũ chớp mắt, chắc chứ, tiền bối. Không phải ta không tin ngài, mà là võ hồn của ta tấn công mang theo khí ăn mòn của tử vong, ta sợ sẽ làm ngài bị thương. Kiếm Đấu La rất có phong thái cao thủ cười nói, đừng nghĩ phong hào Đấu La yếu như vậy. Trương Thiên Vũ lòng dâng lên sự kính trọng, liền ôm quyền, vãn bối biết sai rồi. Xin chỉ giáo. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Kiếm đạo tranh phong. Để lại ấn tượng sâu sắc cho Kiếm Đấu La. Nhiệm vụ ban thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng ngộ 50, độ mở khóa võ hồn thứ 2 gồm 10%. Nếu có thể đánh bại Kiếm Đấu La, thì tất cả ban thưởng sẽ được nhân đôi. Vậy còn khách khí gì nữa? Ta có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu. Đệ tứ hồn kỹ, lấy danh nghĩa của kiếm. Các thuộc tính được tăng cường, 7 thanh kiếm ảo ảnh xuất hiện xung quanh Trương Thiên Vũ, xoay tròn với tốc độ cao. Hắn cũng vừa hay muốn thử xem phong hào Đấu La rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn muốn tận mắt xem, cái gọi là lấy mạng của ngươi cũng chẳng khó khăn gì. Rốt cuộc là không khó đến mức nào. Đợt đầu tiên, dùng phi kiếm để thăm dò. Không có sự gia trì của hiệu quả chủ động của hồn kỹ thứ hai, Chỉ dựa vào tốc độ cực cao của bản thân Hoàng Tuyền, bảy thanh kiếm ảo ảnh đã như sao băng bay về phía kiếm đấu la. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, sau khi chứng kiến tốc độ của Hoàng Tuyền và bảy thanh kiếm ảo ảnh, nụ cười trên mặt kiếm đấu la lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và ngưng trọng. Tiểu tử này không hổ là đại diện cho thế hệ mới của phái cực đoan theo đuổi tốc độ xuất kiếm này quả nhiên lợi hại, nếu ta không phải là phong hào đấu la, e rằng đợt tấn công đầu tiên này đã phải rất vất vả rồi. Vút. Tám thanh kiếm từ tám góc độ khác nhau lướt tới, kiếm đấu la không hề có bất kỳ động tác nào, hồn hoàng trên người cũng không sáng lên, khi tám thanh kiếm cách cơ thể ông chỉ còn 1-2 cm, thất sát kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng ông, bộc phát ra một luồng khí thế sắc bén, đánh bay toàn bộ Hoàng Tuyền và bảy thanh kiếm ảo ảnh. Hoàng Tuyền bản thể chỉ bị đẩy lùi hơn 2 mét, còn bảy thanh kiếm ảo ảnh thì bị đánh bay ra xa 10 mấy mét. Trương Thiên Vũ không có phản ứng gì, điều này nằm trong dự đoán của hắn. Ngược lại, kiếm đấu la lại ngây người. Cái gì? Mới đẩy lùi ra ngoài hơn 2 mét. Còn bảy thanh kiếm ảo ảnh kia, đó chỉ là kiếm ảo ảnh thôi mà. Vậy mà không bị chấn vỡ. Chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Không đúng, tiểu tử này khó đối phó. Trương Thiên Vũ biết rõ lực đạo của cú chấn vừa rồi, vung tay lên, hồn hoàng thứ 2 sáng lên. Gia trì hiệu quả chủ động của Vô Cực Phi Kiếm. Vút. Tám thanh kiếm giữa không trung ổn định thân hình, nhắm thẳng vào kiếm đấu la, gào thét lao tới. Lần này, tốc độ của chúng đã tăng lên gấp mấy lần, như những tia chớp màu đen. Kiếm đấu la cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thực sự. Cái tốc độ xé gió này, thật nhanh. Vậy mà còn nhanh hơn cả tốc độ ngự kiếm của ta, tiểu tử này thật sự chỉ là một hồn tông sao? Kiếm đấu la thầm lẩm bẩm. Thực lực hiện tại của Trương Thiên Vũ quả thật chỉ là một hồn tông, nếu không áp chế, toàn lực ứng phó, kiếm đấu la sẽ lập tức nhận ra hắn đã là một hồn đế. 13 tuổi đã là hồn tông đã đủ kinh người rồi, nếu để ông ta biết Trương Thiên Vũ là một hồn đế 13 tuổi vậy thì đêm nay, Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ mất đi một trong hai đóa cúc của mình. Trong lúc suy nghĩ, tám thanh kiếm đã đến ngay trước mặt. Vụt. Tám thanh kiếm gần như cùng lúc đánh trúng vào tấm khiên bảo vệ do thất sát kiếm tạo ra, trong khoảnh khắc đó, toàn thân kiếm đấu la cũng khẽ rung lên. Tốc độ cực cao này mang đến một lực xuyên phá siêu cường, kiếm đấu la lại có cảm giác tấm khiên sắp bị đâm thủng. Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, muốn đâm xuyên tấm khiên cấp bậc phong hào đấu la, còn sớm lắm. Nhưng điều thực sự khiến ông biến sắc là ngay sau đó. Ông đột nhiên phát hiện, đâm trúng tấm khiên kiếm khí của thất sát kiếm không phải là 8 thanh kiếm, mà là 7 thanh. Không sai, chỉ có 7 thanh kiếm ảo ảnh đâm trúng tấm khiên. Võ hồn bản thể của hắn đâu? Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió gào thét, ông đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hàng chục đạo kiếm khí phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, bay vút đến. Đồng thời, 7 thanh kiếm ảo ảnh rời khỏi tấm khiên kiếm khí, bay lên không trung, sau đó như có người cầm chuôi kiếm của chúng vung vẩy trên không, vô số đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm của chúng bắn ra. Kiếm đấu la hai mắt có chút trợn trừng. Cái quái gì vậy? Kiếm ảo ảnh cũng có thể phóng ra kiếm khí. Dựa vào cái gì chứ? Nhưng không sao. Danh hiệu kiếm đấu la của ta há lại là gọi suông. Cho dù kiếm khí của ngươi có mạnh đến đâu, cũng đừng hòng phá được tấm khiên kiếm khí do thất sát kiếm của ta phóng ra. Rắc. Một tiếng động nhỏ trong không khí khiến kiếm đấu la đang ra vẻ phải im bặt. Kiếm đấu la trừng mắt cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Cách tay trái của ông 1 cm trong không khí, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hơn nữa, theo sau những tiếng rắc rắc nhỏ không ngừng vang lên, vết nứt này đang không ngừng mở rộng, và những nơi khác cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nơi xuất hiện vết nứt, chính là tấm khiên kiếm khí của ông. Tấm khiên kiếm khí của ta vậy mà lại vỡ nát. Cái này, làm sao có thể? Không phải ta không tin ngài, mà là võ hồn của ta tấn công mang theo khí ăn mòn của tử vong, ta sợ sẽ làm ngài bị thương. Câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu kiếm đấu la. Khí ăn mòn của tử vong, thì ra là thế. Kiếm đấu la hiểu ra rồi, đợt tấn công phi kiếm vừa rồi, mặc dù lực xuyên phá rất mạnh, nhưng căn bản không đủ để đánh tan tấm khiên kiếm khí do thất sát kiếm ngưng tụ ra, đó dù sao cũng là tấm khiên cấp bậc phong hào đấu la, tuyệt đối không thể bị một hồn tông nhỏ bé đánh tan. Thứ thực sự đánh tan tấm khiên kiếm khí chính là khí ăn mòn của tử vong đi kèm trong võ hồn của hắn, chính luồng sức mạnh này đã ăn mòn và phá hủy tấm khiên kiếm khí. Võ hồn thật quỷ dị, võ hồn thật cường đại. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, mấy trăm đạo kiếm khí như bão tố gào thét kéo tới. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đều là kiếm khí màu trắng bạc. Hùng vĩ. Tráng lệ. Nhưng sau đó, kiếm đấu la lại phát hiện ra điều không đúng. Ngoài kiếm khí ra, còn có một số quả cầu đen xì cũng đang nhắm vào ông ta mà bay tới. Nhìn về phía Trương Thiên Vũ, phát hiện bốn hồn hoàn của Trương Thiên Vũ đều đã sáng lên. Khóe miệng kiếm đấu la khẽ cong, tiểu tử này, đã toàn lực ứng phó rồi. Tốt, vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Mẹ nó, ngươi thật ngông cuồng. Trương Thiên Vũ nhìn có chút khó chịu. Lão già này, đến bây giờ vẫn chưa dùng đến hồn kỹ, vẫn chỉ đang dùng thân thể và võ hồn của mình để chống đỡ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trong nguyên tắc, kiếm đấu la đối mặt với 5 người xét, trung bình đều trên cấp hồn vương, lại còn có cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh phụ trợ, hơn nữa Ngọc Tiểu Cương còn muốn để đám người xét cảm nhận áp lực tử vong, mới phải dùng đến đệ thất hồn kỹ, thất sát chân thân. Bây giờ đối phó với một hồn tông cấp 40, hoàn toàn không cần dùng đến hồn kỹ. Một phong hào đấu la cấp 96 so tài với một hồn tông cấp 40 mà phải dùng đến hồn kỹ, nói ra sẽ bị người ta cười cho chết, cường giả cũng có tôn nghiêm của cường giả. Được, phong thái cao thủ đúng không? Chắc chắn sẽ có lúc ngươi phải nếm trái đắng. Kiếm khí và hắc hỏa cầu cuối cùng cũng đánh trúng kiếm đấu la. Mấy trăm đạo kiếm khí, mấy trăm hắc hỏa cầu. Cái gì gọi là tấn công bảo hòa? Trương Thiên Vũ là một cái động tác ngửa người chiến thuật. Chính là đây. Ban đầu trên mặt kiếm đấu la vẫn còn mang theo vẻ ung dung, nhưng theo sau những đòn tấn công không ngừng của kiếm khí và hỏa cầu, sắc mặt của kiếm đấu la thay đổi nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường. Tấm khiên kiếm khí phải chịu áp lực ngày càng nặng, hơn nữa điều khiến kiếm đấu la không ngờ tới là, kiếm khí và hỏa cầu này vậy mà cũng mang theo lực ăn mòn. Từng vết nứt nhỏ không ngừng sinh ra và mở rộng, cuối cùng, những vết nứt nhỏ này nối liền với nhau, hóa thành những vết nứt lớn, giăng khắp tấm khiên kiếm khí. Nhìn từ xa, kiếm đấu la như đang đứng trong một chiếc lồng thủy tinh sắp vỡ tan. Cuối cùng, kiếm đấu la cũng không chịu nổi nữa. Tay phải hất lên, thất sát kiếm bay ra, một luồng khí thế cường đại vô cùng từ trên người ông bộc phát, đánh bay toàn bộ kiếm khí và hỏa cầu trên trời. Nhưng điều ông không ngờ tới là, ông vừa định mở miệng khen Trương Thiên Vũ vài câu, thì những kiếm khí và hỏa cầu bị đánh bay kia lại xoay một vòng trên không trung, rồi lại nhắm vào ông mà bay xuống. Đây là hồn kỹ gì vậy? Kiếm đấu la cả người đều chết lặng. Không những không chấn vỡ được những kiếm khí và hỏa cầu quỷ dị này. Ngược lại chúng còn quay trở lại. Cái gì gọi là tấn công truy đuổi? Trương Thiên Vũ lại là một cái động tác ngửa người chiến thuật. Chuyện này vẫn chưa hết, sau đó, kiếm đấu la đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói lên. Cảm giác này đến rất nhanh, cũng rất quỷ dị, như thể ngực đột ngột bị người ta đấm một quyền. Đây là cảm giác bị thương. Kiếm đấu la lúc này cuối cùng cũng biến sắc. Thật khó tin, ông vậy mà lại bị thương. Bị một hồn tông nhỏ bé làm bị thương. Làm sao có thể? Điều này hoàn toàn không thể nào. Nhưng khi liếc nhìn thất sát kiếm trong tay, ông liền hiểu ra. Lúc này, trên thất sát kiếm vậy mà cũng xuất hiện những vết tích bị ăn mòn, mặc dù rất nhỏ, rất không đáng chú ý, nếu không nhìn kỹ khó mà phát hiện, nhưng những vết tích nhỏ màu đen trên lưỡi kiếm đó là thật sự tồn tại rõ ràng. Khí võ hồn và hồn sư bản thân là linh nhục tương thông, khí võ hồn bị tổn thương cũng sẽ đồng bộ truyền đến trên người hồn sư, thất sát kiếm bị ăn mòn, kiếm đấu la cũng vì thế mà bị thương. Kiếm đấu la cuối cùng không còn khinh thị Trương Thiên Vũ nữa, hồn hoàng thứ hai trên người cuối cùng cũng sáng lên, ông cuối cùng cũng thi triển hồn kỹ thứ hai của mình, cũng là hồn kỹ phòng ngự duy nhất. Hồn kỹ này cũng là tấm khiên do kiếm khí ngưng tụ ra, nhưng mạnh hơn nhiều so với tấm khiên do thất sát kiếm tự chủ ngưng tụ, dưới sự rót vào không ngừng của hồn lực kiếm đấu la, nó không thể phá vỡ. Kiếm khí và hắc hỏa cầu toàn bộ bị chặn lại bên ngoài, nghe tiếng lưỡi dao cắt và tiếng hỏa cầu vỡ tan, kiếm đấu la cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp thở ra hết, sắc mặt kiếm đấu la lại một lần nữa thay đổi. Ông cảm thấy tốc độ tiêu hao hồn lực của mình ngày càng nhanh. Hồn lực của phong hào đấu la không nói là vô tận, nhưng cũng như núi như biển, chống đỡ một tấm khiên để ngăn cản đòn tấn công của hồn tông, tiêu hao hồn lực chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng theo sau tấm khiên không ngừng chịu đựng đòn tấn công của kiếm khí và hỏa cầu, tốc độ tiêu hao hồn lực tăng lên theo cấp số nhân. Tốc độ tiêu hao tương tự như 2, 4, 16, 256, 65.536 theo kiểu lũy tiến này. Cái này lại là lực ăn mòn. Tấm khiên bị ăn mòn nhanh chóng, chịu đựng càng nhiều đòn tấn công, tốc độ ăn mòn càng nhanh, hồn lực cần rót vào cũng ngày càng nhiều. Lực ăn mòn thật khủng khiếp. Võ hồn thật khủng khiếp. Dừng ở đây thôi. Kiếm đấu la vung tay, đẩy lùi toàn bộ kiếm khí và hắc hỏa cầu. Trương Thiên Vũ tự nhiên cũng rất phối hợp vẫy tay, hoàn toàn giữa không trung bộc phát ra một luồng hắc quang, toàn bộ kiếm khí và hắc hỏa cầu trên trời đều biến mất. Tiền bối, võ hồn của ngài đã bị võ hồn của ta ăn mòn, tiếp theo ta cần phải hút đi luồng khí ăn mòn trong võ hồn của ngài, nếu không để lâu, võ hồn của ngài sẽ luôn ở trong trạng thái bị ăn mòn. Kiếm đấu la hơi sững sờ, sau đó cẩn thận cảm nhận một chút, quả nhiên, luồng khí ăn mòn trong thất sát kiếm vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng khu vực ăn mòn. Điều khiến kiếm đấu la kinh hãi là, với hồn lực của ông và uy lực của thất sát kiếm, chỉ có thể làm chậm tốc độ ăn mòn của luồng khí này, chứ căn bản không thể loại bỏ nó. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Một luồng sức mạnh không có nguồn gốc mà còn kinh khủng như vậy, nếu bị Trương Thiên Vũ đâm trúng trực tiếp một kiếm, dùng cơ thể để chịu đựng luồng khí ăn mòn trên kiếm của hắn, e rằng phong hào đấu la cũng không chịu nổi. Mãi cho đến khi Trương Thiên Vũ hút đi luồng khí ăn mòn trên thất sát kiếm, cảm giác đau đớn đó biến mất, cảm giác thoải mái một lần nữa trở lại trong cơ thể, kiếm đấu la mới cuối cùng thở phào một cái. Thiên hạ rộng lớn, quả là không thiếu chuyện lạ. Kiếm đấu la nói, tiểu tử, võ hồn này của ngươi rất cao minh, mới chỉ là hồn tông đã mạnh mẽ như vậy, nếu tương lai ngươi trở thành phong hào đấu la, e rằng thiên hạ này sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Tiền bối quá khen, Trương Thiên Vũ chất phát cười, ta đến phong hào đấu la còn sớm lắm. Ngươi mới 13 tuổi đã là hồn tông, đến phong hào đấu la ta xem cũng sẽ không xa đâu. Kiếm đấu la nói. Tiểu tử, ngươi may mắn hôm nay là ta đến gặp ngươi, nếu là lão cốt đầu đến gặp ngươi, hôm nay ngươi có thể sẽ có họa sát thân. Kiếm đấu la thầm nghĩ. Không nói đến cốt đấu la, bây giờ trong lòng kiếm đấu la cũng đã nảy sinh một vài ý nghĩ lộn xộn. Nhưng cuối cùng, muôn vàng suy nghĩ của kiếm đấu la vẫn biến thành một tiếng cười nhạt. Tiểu tử này là bạn học của Vinh Vinh, hơn nữa quan hệ với Vinh Vinh không tệ, nhìn Vinh Vinh dường như còn có chút thích tiểu tử này, cho nên, thôi vậy. Nhưng mà tiểu tử này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Vẫn chưa nói đến chuyện quan trọng là bái ta làm thầy sao? Ta là kiếm đấu la danh chấn đại lục đó, ngươi không bái ta làm thầy, thì còn có thể đi bái ai nữa? Nhanh lên đi, ta chờ không kịp rồi. Không có chuyện gì khác, kiếm đấu la nói tiếp, ta chỉ đến xem ngươi, vị cao thủ kiếm thuật trong lời đồn này một chút thôi, về nghỉ ngơi đi. Vâng, tiền bối, cáo từ. Nói xong, Trương Thiên Vũ xoay người rời đi. Kiếm đấu la chết lặng. Cái gì? Ngươi đi thật cà cứ thế mà đi. Không có một chút lưu luyến nào sao? Ta là kiếm hồn sư mạnh nhất danh chấn đại lục đó, ngươi không hề nghĩ đến việc bái ta làm thầy sao? Ta thực ra rất dễ nói chuyện, nhanh bái đi chứ. Cái kia tiểu tử, kiếm đấu la gọi Trương Thiên Vũ lại. Tiền bối, còn có chuyện gì sao? Trương Thiên Vũ liền ôm quyền. Lão già nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có chuyện gì không thể nói một lần cho xong được à, ngươi đang làm lỡ hẹn hò của ta đó, ngươi có biết không? Thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, không biết là sư thừa từ ai? Kiếm đấu la bắt đầu gợi ý, vãn bối tu hành vẫn luôn theo phương pháp tu luyện và kiếm thuật gia truyền, chưa từng bái sư. Trương Thiên Vũ trả lời. Ồ, là như vậy à, kiếm đấu la gật gật đầu, với thực lực này của ngươi, nếu có thể tìm được một vị cao thủ, bái sư học nghệ, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ càng nhanh, cũng sẽ vững chắc hơn. Tiểu tử, ta đã gợi ý đến mức này rồi, còn không bái sư sao? Nhanh bái đi chứ. Nhanh lên. Trương Thiên Vũ liền ôm quyền, cười nói, lời của tiền bối, vãn bối ghi nhớ. Nếu tiền bối không có chuyện gì khác, vậy vãn bối xin cáo từ. À, ngươi ghi nhớ cái quái gì chứ? Ta, một cao thủ lớn như vậy đứng trước mặt ngươi mà ngươi không thấy sao? Hay là ngươi cảm thấy ta không được coi là cao thủ? Hả? Đi rồi. Thật sự đi như vậy sao? Này! Quay lại đi. Trương Thiên Vũ quay người rời đi, ngự kiếm bay lên, hướng về phía Tác Thác Thành lao nhanh. Trần Tâm à Trần Tâm, chỉ bà ngươi cũng muốn làm sư phụ của ta. Ta cần ngươi chỉ điểm tu luyện sao? Ngươi chỉ điểm được ta sao? Không chừng ta làm thêm vài nhiệm vụ nữa là có thể thăng cấp thành phong hào đấu la, đến lúc đó chúng ta ngang hàng với nhau, ngươi không cần làm gì cả, tự nhiên kiếm được một đồ đệ phong hào đấu la, thật là nghĩ hay quá nhỉ. Thế là kiếm đấu la trơ mắt nhìn Trương Thiên Vũ bay ngày càng xa, cho đến khi bóng người dưới ánh trăng biến mất vào trong Tác Thác Thành. Kiếm đấu la trầm mặt, gương mặt phiền muộn. Tiểu tử này, đi thật rồi. Đầu cũng không ngoảnh lại. Ta thật quá thất bại. Chúc mừng. Nhiệm vụ. Kiếm đạo tranh phong. Đã hoàn thành, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng ọ 50. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 10%. Chúc mừng. Khoảng cách đến việc mở khóa võ hồn thứ 2 chỉ còn lại 10% tiến độ cuối cùng, túc chủ hãy tiếp tục cố gắng. Trương Thiên Vũ sững sờ, à theo lý thuyết, ta đâu có đánh bại kiếm đấu la. Không có. Hệ thống nói, kiếm đấu la không nhận thua. Trương Thiên Vũ thở dài. Thôi vậy, người ta đường đường là phong hào đấu la, làm sao dễ dàng bị đánh bại như vậy? Có thể hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi. Sáng hôm sau, gió nhẹ nắng ấm, ánh mặt trời vừa phải, mọi người Seth đã trở về học viện xa cách đã lâu. Học viện vẫn như cũ, tràn đầy cảm giác thân quen. Đã quyết định thời gian trao đổi học tập, bây giờ trong lòng mọi người đều có một cảm giác ổn định không thể giải thích. ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai cần tu luyện thì tu luyện. Đường Tam cũng giống như trong nguyên tác, tìm một căn phòng trống trong học viện làm phòng rèn, mỗi ngày len ken rèn đúc những ám khí cơ quan của hắn. Chỉ có điều khác với nguyên tác là, lúc này không có Tiểu Vũ mang cơm giặt đồ rót nước cho hắn, mọi việc đều phải tự mình làm. Đương nhiên, Trương Thiên Vũ, người anh em mặt dày này vẫn phải được chấm điểm tối đa, Tiểu Vũ không phục dịch hắn, thì Trương Thiên Vũ lại thường xuyên mang cho hắn chút đồ ăn, thuê dân làng giặt quần áo giúp hắn. Đây gọi là gì? Đây gọi là đầu tư. Chỉ cần đầu tư một ít tiền, mua chút đồ ăn, thuê người giúp đỡ một chút, là có thể kiếm được lượng lớn sự tin tưởng và thiện cảm của Đường Tam, vừa hãm hại hắn đến chết mà vẫn bị hắn coi là anh em tốt nhất đời này, thật là một món hời. Số tiền bỏ ra, so với những lợi ích kiếm được từ trên người Đường Tam, căn bản không đáng nhắc tới. Thời gian trôi qua vô cùng bình lặng. Trương Thiên Vũ mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, tu luyện, buổi tối đến đấu hồn trường thi đấu, dẫn Tiểu Vũ hoặc Ninh Vinh Vinh hoặc Chu Trúc Thanh đi dạo chợ đêm, sống một cuộc sống buông thả, rất thoải mái. Cuối cùng, gần 2 tháng sắp trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Trương Thiên Vũ vừa thức dậy, trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, kích hoạt nhiệm vụ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ bị loạn lạc. Mục tiêu nhiệm vụ, để Liễu Nhị Long từ bỏ Ngọc Tiểu Cương, hoàn toàn tuyệt vọng về Ngọc Tiểu Cương. Không hạn chế thủ đoạn, không hạn chế phương thức, nhưng không được gây ra cái chết của Ngọc Tiểu Cương, không được bại lộ bản thân, thời hạn 2 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, hồn lực tăng ngùa 2 cấp, điểm thưởng ổ 100, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%. Trương Thiên Vũ tinh thần chấn động. Làm xong nhiệm vụ này, võ hồn thứ 2 sẽ có. Bổ sung giải thích, nếu nhiệm vụ này thất bại, sẽ đóng lại tuyến nhiệm vụ sau này của Liễu Nhị Long, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc mở khóa võ hồn thứ 2. Hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo, vẫn có thể bình thường nhận được độ mở khóa võ hồn thứ 2, từ đó mở ra võ hồn thứ 2. Trương Thiên Vũ một mặt cảm động. Vẫn là thống tử tỷ ra sức nhất. Không muốn để ta có áp lực quá lớn, nên mới đưa ra một lời giải thích bổ sung như vậy, ta khóc mất. Nước mắt đâu? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ, khóc trong lòng. Qua qua qua vậy thì bây giờ vấn đề trọng điểm đã đến, làm thế nào để Liễu Nhị Long hoàn toàn tuyệt vọng về Ngọc Tiểu Cương đây? Sau gần 2 tháng suy nghĩ kỹ lưỡng, Trương Thiên Vũ trong lòng đã có đối sách, nhìn một món đạo cụ trong cửa hàng hệ thống, hắn lộ ra một nụ cười âm trầm. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương. Ta đối với ngươi thật là hao tổn tâm huyết, ngươi nên cảm ơn ta cho thật tốt. Trên đường đi đến nhà ăn, như thường lệ gặp Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, khi đến căng tin, mọi người về cơ bản đã đến đông đủ. Duy chỉ có không thấy Đường Tam. Ăn cơm được một nửa thì Đường Tam đến. Khác với vẻ ngoài toàn thân đen xám thường ngày, hôm nay Đường Tam cố ý thay một bộ quần áo mới, tóc và mặt cũng rất sạch sẽ, xem ra là vừa tắm xong ở sông, trông rất sảng khoái. Đái Một Bạch cười nói, nha, Tam ca, hôm nay sạch sẽ quá nhỉ. Hôm nay sao lại có thời gian ra ăn cơm vậy? Trương Thiên Vũ trên mặt cười, trong lòng cười âm hiểm. Đường Tam, cũng chính vì khoảng thời gian này ngươi toàn ở trong phòng rèn, ta sợ ngươi rơi vào lò rèn cháy chết, nên mới không ra sức hãm hại ngươi. Nhưng những ngày tháng an nhàn của ngươi cũng đến đây là hết, đợi đến thiên đấu thành, xem ta làm ngươi thế nào. Đồ vật làm xong rồi, tự nhiên có thời gian ra ăn cơm, Đường Tam có chút cảm kích liếc nhìn Trương Thiên Vũ, tính thời gian, khoảng cách chúng ta đến Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng không còn mấy ngày nữa. Trong khoảng thời gian này may mắn có Trương Thiên Vũ thường xuyên mang cơm cho hắn, lại thuê dân làng giúp hắn giặt quần áo, nếu không, lô công cụ này của hắn thật sự không chắc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian này. Lần này làm được thứ gì tốt vậy? Trương Thiên Vũ hỏi. Mặc dù không giống như trong nguyên tác, Đường Tam tặng cho mỗi người một bộ ám khí cơ quan, nhưng đối với ám khí của Đường Tam, mọi người vẫn biết đôi chút, dù sao mỗi ngày ở cùng nhau, Đường Tam thỉnh thoảng sẽ dùng ám khí biểu diễn một chút, mọi người vẫn có chút hứng thú. Nhưng nói thật, hứng thú cũng không lớn lắm. Ám khí của ngươi có lợi hại bằng Trương Thiên Vũ không? Ngươi dù cho toàn thân là ám khí, Trương Thiên Vũ cũng có thể trong nháy mắt giết chết ngươi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, những thứ hoa mỹ đều vô dụng. Đường Tam nói, thực ra trong khoảng thời gian này ta làm cũng không nhiều đồ, vì chế tạo khá phiền phức, ngoài mấy món ám khí ra, ta còn làm cho mọi người một món đồ khá thực dụng. Chúng ta cũng có phần à, Mã Hồng Tuấn nghe xong lập tức cười, Tam ca đúng là tốt, còn biết chia sẻ ân huệ, mau lấy ra cho chúng ta xem nào. Những người khác cũng đều lộ ra nụ cười. Mặc dù ám khí có chút hoa mỹ, nhưng dù sao cũng là một phương thức tấn công, tục ngữ nói kỹ năng nhiều không đề người, phương thức tấn công miễn phí lại đơn giản ai mà không thích. Trước tiên chờ ta ăn mấy miếng cơm đã. Đường Tam bắt đầu vùi đầu ăn. Mọi người cũng chưa ăn no hẳn, thế là cùng nhau cúi đầu ăn. Ăn uống no đủ, mọi người cùng đến sân tập, Đường Tam biểu diễn một chút phi thiên thần trảo, mọi người đều nhìn với vẻ mặt mới lạ. Phi thiên thần trảo này thực ra vẫn không tệ, Có nó tương đương với việc có thêm một năng lực di chuyển, mặc dù đối mặt với cao thủ thì không có tác dụng gì, nhưng có còn hơn không. Ngoài ra còn có thể bắt người hoặc vật từ xa, lực tấn công của móng vuốt kim loại cũng không tầm thường, cho nên mọi người vui vẻ nhận lấy. Trương Thiên Vũ hỏi, Tam ca, bộ ám khí cơ quan kia của ngươi, không cần huấn luyện cũng có thể sử dụng, hơn nữa uy lực không tầm thường, hay là cứ chia cho mọi người cùng dùng đi. Lấy hoa của người dân Phật, để Đường Tam tặng đồ, Trương Thiên Vũ kiếm được ân tình, đây là một vụ mua bán lãi to không lỗ. Đường Tam cười nói, thực ra ta cũng có ý này. Nói rồi, Đường Tam lấy ra 6 bộ trang bị cơ quan đầy đủ bao gồm vô thanh tụ tiễn, gia cát thần nổ, ném đá dấu tay, giày nỏ lưỡi đao và nỏ hoa trang đeo lưng nhanh, ngoài Trương Thiên Vũ ra những người khác mỗi người một bộ. Tại sao không cho Trương Thiên Vũ? Bởi vì Trương Thiên Vũ đã sớm có một bộ rồi. Đây chính là ân tình qua lại, Trương Thiên Vũ đối với Đường Tam rất tốt, cho nên Đường Tam tự nhiên đối với Trương Thiên Vũ cũng rất tốt. Mỗi người cầm trong tay bộ ám khí cơ quan hoàn chỉnh này, đều một mặt mới lạ, lật qua lật lại xem. Nhất là Ninh Vinh Vinh và Oscar, hai hồn sư phụ trợ hệ này, có cái này tương đương với việc có phương thức tấn công, hai người ngoài vẻ mới lạ ra, còn có cả sự vui mừng. Sau đó, Đường Tam dạy cho họ phương pháp sử dụng, thử một lần sau đó, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những thứ này không hề hoa mỹ như vẻ ngoài, thực ra vẫn rất hữu dụng. Sau khi chứng kiến uy lực, Ninh Vinh Vinh và Oscar càng thêm vui mừng, bây giờ họ cũng có thể coi như là nửa chiến hồn sư rồi. Lại vài ngày trôi qua, kỳ nghỉ dưỡng sức 2 tháng cuối cùng cũng đã hết. Hôm nay, đám người Sét đón ánh bình minh, bước lên con đường đến Thiên Đấu Thành. Trương Thiên Vũ cũng đã chuẩn bị xong, đổi lấy đạo cụ dùng thử kia, đợi đến lúc đó, lấy ra dùng một chút, Ngọc Tiểu Cương, ngươi chờ chết đi. Thủ đô của Vương quốc CV, thành CV, đại đấu hồn trường. Sét sắp ở đây hoàn thành một lần lột xác quan trọng, đó chính là giết người. Trước đó, ngoài Đường Tam và Trương Thiên Vũ ra, nói một cách nghiêm túc, những người khác về cơ bản chỉ là đánh người, có thể có trường hợp đánh rất ác, nhưng chưa từng giết người. Trước đó tại đại đấu hồn trường Tác Thác Thành đối mặt với cùng chiến đội, Trương Thiên Vũ cũng chỉ là phế bỏ tay chân của họ, giữ lại mạng sống của họ. Lúc đó những người khác của Sét chỉ nhìn xem, cũng không có phản ứng gì lớn. Nhưng xem tại hiện trường, và tự mình động thủ, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giống như trước đây đối mặt với cùng chiến đội, đám người Sét có thể chấp nhận Trương Thiên Vũ dùng thủ đoạn tà nhẫn phế bỏ đối thủ, nhưng nếu để đám người Sét tự mình động thủ, họ chắc chắn không làm được. Một đám đóa hoa được bảo vệ rất tốt trong nhà kính. Vào sân, báo danh, vượt cấp khiêu chiến, chỉ đích danh hung thần chiến đội, Trương Thiên Vũ điền vào chỗ trống, quá trình diễn ra nhanh chóng. Thời gian đã đến buổi tối, trong đấu hồn trường, tiếng hoan hô của khán giả vang trời, mỗi người đều phát ra những tiếng gầm rú hung dữ như dã thú. Hung thần chiến đội. Hung thần chiến đội. Giết chết chúng. Nghiền nát chúng. Cái này còn điên cuồng hơn cả cùng chiến đội trước đây. Oscar có chút sợ hãi nói. Không đợi người khác nói, Trương Thiên Vũ nói, bây giờ là chiến trường sinh tử, hoặc là chúng ta chết, hoặc là chúng chết, ta chỉ phụ trách đội trưởng của đối phương, những người còn lại các ngươi tự giải quyết. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Đấu hồn bắt đầu. Hung thần chiến đội phát ra tiếng gầm rú, như dã thú điên cuồng lao tới. Điều đáng nói là, trước khi tham gia trận đấu hồn lần này, Trương Thiên Vũ đã để hệ thống ngụy trang lại một chút, rồi mới đi kiểm tra võ hồn và hồn lực. Do đó, hắn bây giờ là hồn tông 43 cấp, cuối cùng cũng có thể thi triển. Lấy danh nghĩa của kiếm. Trước mặt mọi người. Nhưng dù vậy, cho dù hắn đã lộ ra 4 hồn hoàng, hung thần chiến đội cũng căn bản không coi hắn ra gì, bởi vì toàn bộ hung thần chiến đội đều trên cấp 40. 7 thanh kiếm ảo ảnh xuất hiện sau lưng hắn, đây là một sự đảm bảo, phòng trường hợp những người khác của Sét không kịp sử dụng gia các thần nổ, hoặc xảy ra sự cố khác mà bị thành viên hung thần chiến đội áp sát. Bị bọn họ áp sát thật sự có xác suất rất lớn sẽ chết, cho nên lần này, Trương Thiên Vũ không hãm hại Đường Tam, vạn nhất đùa đến mức Đường Tam chết, hắn sẽ phải trả một cái giá nào đó mới có thể hồi sinh Đường Tam. Nhìn thấy hung thần chiến đội mở võ hồn, để lộ ra một thân cơ bắp kinh khủng như núi lửa phun trào, mang theo khí thế cuồng bạo như dã thú, lao về phía Sét. Khán giả tập thể lên đỉnh. Tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Hung thần chiến đội. Xé nát chúng. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, ngón tay vung lên, Hoàng Tuyền mang theo thế sét đánh không kịp bưng tay bay ra. Đội trưởng hung thần chiến đội, Mông Lệ, đang mang vẻ mặt hung tợn gầm rú xông lên, đột nhiên cảm thấy trên cổ lạnh toát, ngay sau đó ý thức liền mơ hồ, cơ thể tức khắc mất đi khống chế. Một giây sau, hắn đột nhiên bay lên. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là thân thể không đầu của mình vẫn lao về phía trước vài bước, rồi mới gục ngã. Sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, hung thần chiến đội đã lao đến gần Sét trong vòng 3 mét gần như đều kinh hãi tột độ. Bọn họ tập thể phanh gấp tại chỗ. Tiếng hoan hô cũng im bặt. Họ không nhìn thấy vẻ mặt dưới mặt nạ của Trương Thiên Vũ, chỉ có thể thấy khóe môi hắn cong lên, mang theo một tia trào phúng như đến từ tử thần. Gần như cùng một lúc. Ông ông. Cơ quan khởi động. 6 chiếc gia các thần nổ đồng loạt bắn ra. Những thành viên hung thần chiến đội đang sững sờ tại chỗ, không kịp làm một tia phòng ngự nào, trong nháy mắt toàn bộ bị bắn xuyên tim. Máu tươi từ vết thương phun ra, 6 người cúi đầu nhìn lồng ngực đã thủng một lỗ, trên mặt đều mang vẻ ngơ ngác, cầu xin và không cam lòng, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi từ dưới người họ chảy ra, tụ lại thành những vũng máu nhỏ. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng trào phúng vô tình của Trương Thiên Vũ vang lên, chỉ có mấy cái này thôi sao? Vút. Đầu của đội trưởng Mông Lệ từ trên trời rơi xuống. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay, một đạo kiếm khí bay đi. Bốp. Như một quả dưa hấu nhiều nước, nổ tung trên không trung. Không chỉ khán giả và người dẫn chương trình, những người khác của Shrek khi nhìn về phía Trương Thiên Vũ, ánh mắt đều mang theo sự sợ hãi và chấn động. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh còn đỡ một chút, những người khác đều như thể vừa nhận ra một Trương Thiên Vũ hoàn toàn khác. Tuyên bố đi. Một tiếng hét lớn, dọa người dẫn chương trình hồn bay phách lạc. Trận đấu hồn lần này, Shrek chiến đội chiến thắng. Người dẫn chương trình run rẩy nói. Đi thôi. Trương Thiên Vũ vỗ vai Đái Một Bạch bên cạnh, xoay người rời đi. Giọng nói và ánh mắt của hắn không mang theo một chút tình cảm nào. Tựa như một vị tử thần. Ta vốn là một thiếu niên lương thiện, đến một con kiến cũng không nỡ dẫm chết. Cho nên ta bây giờ biến thành thế này, đều là lỗi của Hoàng Tuyền. Đám người Shrek như tỉnh mộng, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhìn những thi thể thảm không nỡ nhìn trên mặt đất, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên chạy ra ngoài, sau đó những người khác cũng lần lượt nhanh chóng rời sân. Nhìn mấy cô gái đang nôn mửa ở phía sau, Trương Thiên Vũ suy nghĩ có nên cùng diễn một chút không? Thôi, diễn gì chứ, không có ý nghĩa. Ta giết người rồi, Ninh Vinh Vinh sắc mặt trắng bệch nói. Sao nào, Trương Thiên Vũ hỏi, nhìn người khác giết người, và tự mình động thủ giết người, cảm giác không giống nhau đúng không? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, thế giới của hồn sư chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Hung thần chiến đội so với cuồng chiến đội trước đây chỉ có hơn chứ không kém, cuồng chiến đội ít nhất còn chủ yếu là làm tàn phế, còn hung thần chiến đội là trực tiếp ra tay giết chết. Vừa rồi trên sân, nếu chúng không chết, thì người chết chính là chúng ta. Ta biết đạo lý này, Oscar nói, nhưng mà, chúng ta cũng có thể làm tàn phế họ, không nhất thiết phải giết chết họ chứ những người khác hoặc do dự hoặc trực tiếp gật đầu, họ tán thành quan điểm của Oscar. Theo họ, làm tàn phế và giết chết là hai chuyện khác nhau, họ có thể chấp nhận làm tàn phế. Trương Thiên Vũ khoát tay cười nói, các ngươi sai rồi, chúng ta trực tiếp giết chết họ, điều đó chứng tỏ chúng ta nhân từ. Hả? Mọi người sững sờ. Giết chết họ, lại là biểu hiện của sự nhân từ. Các ngươi nghĩ mà xem, họ đã làm tàn phế, giết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu kẻ thù muốn giết họ. Họ luôn ở trong phạm vi thế lực của đại đấu hồn trường, tương đương với được đại đấu hồn trường bảo vệ. Nếu chúng ta không giết chết họ, mà là làm tàn phế, thì đại đấu hồn trường nhất định sẽ đuổi họ đi, vì họ không thể thi đấu được nữa. Đến lúc đó các ngươi nghĩ xem, kẻ thù của họ sẽ đối xử với họ như thế nào. Chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách hành hạ họ. Cho nên trực tiếp giết chết, để họ không đau đớn mà xuống địa ngục, để họ khỏi bị kẻ thù hành hạ, đó chính là nhân từ. Mọi người không nói gì. Lời này hình như cũng rất có lý. Thiên Vũ nói không sai, Ngọc Tiểu Cương, Flender và Triệu Vô Cực đi tới, đây là môn học bắt buộc của các ngươi. Sau đó, dưới sự khuyên giải và an ủi của ba vị lão sư, một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, mọi người cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng ma của lần đầu tiên giết người. Trương Thiên Vũ có thể hiểu họ, ai mà không có lần đầu tiên không chịu nổi chứ. Hắn cũng phải giết ba người rồi mới có được sự bình tĩnh hôm nay. Lần đầu giết người đã có thể vững như chó già, hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là sống ở bên kia bờ đại dương, hoặc là kẻ tâm lý biến thái sống ở bên kia bờ đại dương. Thu dọn xong tâm tình, đoàn đội Shrek không ở lại thành CV lâu, sau một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai trời còn chưa sáng rõ, mọi người đã lặng lẽ rời đi, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, sau mấy ngày liên tục bôn ba, Thiên Đấu Thành đã ở ngay trước mắt. Dưới sự chỉ dẫn của người dân thủ đô của Ninh Vinh Vinh, mọi người cuối cùng cũng đến được ngoại vi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vào lúc chạng vạng. Nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt, lại nhìn hồ nước dưới chân núi cách đó không xa, trong lòng mọi người đều dâng lên những cảm xúc khác thường. Sau này sẽ hoàn toàn rời xa học viện cũ nát kia, để sống và tu luyện ở đây sao? Trong chốc lát, lòng bùi ngùi. Đi thôi, đúng giờ cơm rồi, vào xem cơm nước thế nào. Flender đi đầu, hướng về phía cổng chính. Mọi người vừa đến quảng trường tiền viện rộng lớn và xa hoa, giống hệt như trong nguyên tác, Một đám học viên mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia lập tức chặn họ lại, dừng lại, các ngươi là ai? Trương Thiên Vũ im lặng đến cực điểm. Học viện Hoàng gia được mệnh danh là học viện mạnh nhất của đế quốc thiên đấu, mà chỉ có thế này thôi sao? Học viện Nóc Đinh người ta còn có người gác cổng. Học viện Hoàng gia nhà ngươi đến cả một người gác cổng cũng không có. Chúng tôi là học viện Sét. Theo lời mời của Học viện Hoàng gia thiên đấu các người, chúng tôi đặc biệt đến đây để trao đổi. Mau dẫn đường đi. Người đi đầu chính là Hoàng tử Tuyết Băng. Tuyết Băng dò xét họ từ trên xuống dưới vài lần, mặt đầy vẻ khinh thường, chỉ bằng đám dung dế các ngươi mà cũng đòi đến học viện của chúng ta giao lưu à? Ta thấy, các ngươi chắc chắn là đám ăn mày từ đâu tới thì đúng hơn. Mau cút đi. Nếu không, chúng ta sẽ phải dùng đến vũ lực. Trương Thiên Vũ lặng người. Sao mà quen tai thế? Năm đó ở học viện Nóc Đinh, người gác cổng cũng mở miệng là chế giễu lão Dắt và Đường Tam là ăn mày. Đại lục đấu la đúng là sa mạc văn hóa. Tuyết Băng, ngươi là hoàng tử đấy, sao có thể nói ra những lời giống hệt người gác cổng vậy? Chỉ biết chửi người ta là ăn mày thôi à, không thể đổi từ khác được sao? Chửi người mà cũng phải để ta dạy hà? Trước đây Ngọc Tiểu Cương ăn phải viên thuốc thối miệng, sức chiến đấu còn mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Cháu của ta à, van xin ngươi đừng nói nữa. Hệ thống không nhịn được mà than thở. Nhìn xem nền văn hóa sâu rộng của chúng ta mà xem. Tùy tiện một câu quốc túy cũng đủ khiến ngươi như nghe thấy tiếng tiên, một cuộc giao lưu hữu nghị cũng biến thành đại hội của các điện báo viên. Đái Mộc Bạch với cái tính nóng nảy này lập tức bùng nổ, xông lên đấm đá một trận, đánh cho đám công tử bột này kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết. Tuyết Băng bị đánh tơi tả, hoảng hốt bỏ chạy, trước khi đi vẫn không quên gào thét, lũ dung dế các ngươi, đám ăn mày. Dám gây rối ở Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta. Đây là khiêu khích đế quốc. Các ngươi chờ đấy, các ngươi chờ đấy. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, được, chúng ta chờ, có gan thì đến đây. Đồ thối tha. Dù sao ta cũng tuyệt đối không thể gia nhập Học viện Hoàng gia, nhất định phải đến Học viện Lam Phách, nếu không không có cách nào tiếp cận Liễu Nhị Long. Tuyết Băng càng tức điên lên, ngươi ngươi chờ đấy. Có chuyện gì ở đây vậy? Sao lại ồn ào thế? Diễn viên quần chúng Tôn Lão Sư xuất hiện. Tốt quá rồi, là Tôn Lão Sư đến. Tuyết Băng lập tức như nhìn thấy cứu tinh, Tôn Lão Sư. Bọn họ dám đến đây gây rối, còn đánh chúng con, ngài phải làm chủ cho chúng con. Tôn Lão Sư cau mày, Tuyết Băng, ngươi trông ra bộ dạng gì thế này? Sau đó ông quan sát đám người sếp, đi lên phía trước lịch sự hỏi thăm. Flander cũng lịch sự trả lời, sau khi biết đám người là người của học viện sếp, vẻ mặt của Tôn Lão Sư lập tức trở nên kính trọng, cung kính mời đám người vào học viện. Tuyết Băng trong lòng lửa giận bùng lên, cái gì mà sếp, chẳng phải cũng là đến ăn trực sao, cứ chờ đấy, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng ở lại nơi này. Tôn Lão Sư dẫn đường, đám người thuận lợi tiến vào học viện, sau đó Tần Minh nghe tin mà đến, đóng mọi người vào ở khu Tây đã được sắp xếp từ trước. Ăn xong bữa tối, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đám người thức dậy, ăn xong bữa sáng do Tần Minh và đầu bếp mang tới, đón ánh bình minh hướng về phía giáo ủy hội. Ba vị giáo ủy tự nhiên đã sớm biết chuyện đám người Sét đến, cũng đã tìm hiểu được 7-8 phần thực lực tổng hợp và thông tin của Sét, họ rất hoan nghênh sự có mặt của Sét. Vốn dĩ quá trình diễn ra rất thuận lợi. Nhưng không ngờ sau khi hàng huyên khách sáo, Trí Lâm Hồn Đấu La đột nhiên hỏi, nghe Tần Lão Sư nói, trong số các học viên của quý viện có một vị thiên tài cường công hệ đặc biệt xuất sắc, tên là Trương Thiên Vũ, không biết là vị nào. Trương Thiên Vũ ngây người. Chuyện này liên quan gì đến ta? Không phải là thiên tài khống chế hệ Đường Tam sao? Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Trương Thiên Vũ đành phải bước ra, thiên tài không dám nhận, chỉ là võ hồn biến dị, chiếm chút lợi thế mà thôi. Trí Lâm mỉm cười. Không khí xung quanh thân thể ông đột nhiên hơi méo đi một chút. Những người khác đều không có cảm giác gì, nhưng Trương Thiên Vũ lại rõ ràng phát hiện, không khí xung quanh cơ thể mình như bị đông cứng lại, một luồng hồn lực dao động khổng lồ ập tới, cơ thể mình đã hoàn toàn không thể cử động. Chính là màn thăm dò thực lực giống hệt trong nguyên tác, chỉ có điều mục tiêu từ Đường Tam đổi thành hắn. À, chỉ là làm cho có lệ thôi, còn phải nhanh chóng hoàn thành kịch bản để đến Học viện Lam Phách nữa. Kết quả ý nghĩ này vừa mới lóe lên, một luồng khí tức âm trầm kinh khủng đến cực điểm đột nhiên lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm bộc phát ra. Bên tai mỗi người đều vang lên tiếng quỷ khóc sói tru khiến người ta lạnh tận đáy lòng, nhất là Trí Lâm Hồn Đấu La, âm thanh đó như thể đang gầm rú trong đầu ông vậy. Cái gì? Mọi người đều sững sờ, có chút đờ đẫn nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Hoàng Tuyền lại không vui rồi. Ngươi một cái võ hồn thực vật, trời sinh bị võ hồn của lão tử khắc chế, lại còn dám phóng thích uy áp để khiêu khích. Tự tìm cái chết. Trong chốc lát, áp lực xung quanh Trương Thiên Vũ toàn bộ biến mất. Kế tiếp, khí lạnh âm trầm kinh cũng trực tiếp hóa thành một luồng uy áp khí trường cường đại, từ bốn phương tám hướng đè về phía Trí Lâm hồn đấu la. Tốt, bây giờ áp lực đã chuyển sang phía Trí Lâm. Hệ thống nói. Phía Trí Lâm đâu chỉ là áp lực. Trong khoảnh khắc này, mồ hôi của ông ta đã túa ra. Trong mắt người khác chỉ là một đại sảnh bình thường, chỉ cảm thấy xung quanh có chút âm trầm lạnh lẽo, nhưng trong mắt Trí Lâm, bây giờ ông ta như đang ở chốn địa ngục. Vô số oan hồn ác quỷ hung tợn vây quanh ông ta, từng trận quỷ khóc khiến đầu ông ta gần như sắp nổ tung, khí lạnh âm u đến cực điểm gần như muốn đông cứng cơ thể ông ta. Ngay phía trước là một tấm bia mộ khổng lồ, chính là nơi phát ra luồng uy áp kinh khủng đó. Nhưng một giây sau, tất cả ảo giác và tiếng quỷ khóc đều biến mất, Trí Lâm lại trở về đại sảnh vô cùng quen thuộc, gặp gỡ những người quen thuộc. Chỉ là, lúc này, ông ta đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, thậm chí con ngươi cũng hơi có chút tan rã. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ông ta, hai vị giáo ủy bên cạnh, Bạch Bảo Sơn và Mộng Thần Cơ, đều một mặt ngơ ngác, nhìn nhau. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Không phải Trí Lâm đang phóng thích áp lực để thăm dò thực lực của Trương Thiên Vũ sao? Sao bây giờ trông như thể ngược lại là Trí Lâm bị Trương Thiên Vũ áp chế? Xin lỗi, Trương Thiên Vũ mặt đầy vẻ hối lỗi, võ hồn của ta sau khi biến dị đã trở nên quái gở như vậy, nếu cảm nhận được áp lực từ bên ngoài, sẽ nổi điên, tiến hành phản áp chế. Trí Lâm lau mồ hôi, ổn định tâm thần, võ hồn này của ngươi, rất cao minh. Mộng Thần Cơ đối với biểu hiện của Trương Thiên Vũ vô cùng hài lòng, mặc dù Trí Lâm không nghiêm túc, bị đánh bất ngờ, nhưng điều này cũng có thể nhìn ra được, tiềm năng tương lai của Trương Thiên Vũ lớn đến mức nào. Đây chính là hạt giống tốt mà ông ta tha thiết ước mơ. Không hổ là võ hồn biến dị, hôm nay lão phu cũng được mở rộng tầm mắt. Mộng Thần Cơ cười nói. Ngay lúc đôi bên đều rất hài lòng, quyết định các hạng mục công việc, âm thanh mà Trương Thiên Vũ mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Thủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không? Có. Trương Thiên Vũ gần như theo bản năng kêu lên, sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Trương Thiên Vũ mặt dày cỡ nào, sao lại cảm thấy lúng túng được? Hắn nhìn về phía Mộng Thần Cơ đang một mặt kỳ quái, nói, không cần cảm ơn. Mọi người lặng người. Ngoài cửa vào một đoàn người, đi đầu chính là Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng Hoàng Tử, đi theo bên cạnh họ, bất ngờ lại chính là Độc Đấu La. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đến nghẹt thở ấy. Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ, giờ phút này nàng sợ chết khiếp, theo bản năng nép mình sau lưng Trương Thiên Vũ. Thế nhưng, Trương Thiên Vũ lại nhanh chóng tránh ra, hơn nữa còn tiến lại gần Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ sững sờ, không còn cách nào khác đành đi theo Trương Thiên Vũ, cuối cùng trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh. Trong mắt mọi người, đây chỉ là một hành động nhỏ rất tùy tiện và không đáng chú ý, chỉ có Trương Thiên Vũ biết bước đi này của hắn quan trọng đến nhường nào. Lát nữa, Độc Đấu La nhất định sẽ phóng ra uy áp của một phong hào đấu la để chấn nhiếp mọi người. Đến lúc đó, dù Trương Thiên Vũ có khống chế thế nào, Hoàng Tuyền cũng sẽ phản kháng ngay trong khoảnh khắc uy áp giáng xuống. Khi ấy, Trương Thiên Vũ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả sân, thu hút sự chú ý của Độc Đấu La, và rồi lão sẽ phát hiện ra Tiểu Vũ đang trốn sau lưng hắn. Cho nên, để Tiểu Vũ trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh là an toàn nhất. Vậy vấn đề là, tại sao không để Hoàng Tuyền ngoan ngoãn một chút, không phản kháng? Hệ thống trả lời, đây là thiên tính của Hoàng Tuyền. Không phải nó không nghe lời ngươi, mà là thiên tính không thể thay đổi. Ví dụ một cách không thích hợp, một con chó dù trung thành với chủ đến đâu, cũng sẽ nghe răng khi tôn nghiêm bị khiêu khích. Chủ nhân quát có thể khiến nó thu lại nanh vuốt, nhưng không thể ngăn nó không được phép nghe răng, đó là thiên tính. Đương nhiên, đây cũng là vì túc chủ đại nhân ngài hiện tại chưa nắm được toàn bộ quyền khống chế. Sự khống chế của ngài đối với Hoàng Tuyền bây giờ chỉ là bề ngoài. Nếu ngài có thể giao tiếp sâu hơn với Hoàng Tuyền, thì có thể hoàn toàn ngăn chặn tình huống này xảy ra. Vậy làm sao mới có thể thu được võ hồn thứ hai? Hệ thống nói thẳng. Trương Thiên Vũ im lặng. Thôi được, chẳng phải chỉ là võ hồn thứ hai thôi sao, cũng chẳng cần bao lâu nữa là có rồi. Bây giờ, đã đến lúc khảo nghiệm tốc độ tay và tốc độ phản ứng của mình, cố gắng hết sức không để gã khốn kia chú ý, Mộng Thần Cơ cùng hai vị giáo ủy khác vội vàng hành lễ, Thân Vương đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói, sao nào, ta không thể đến à, chỗ các ngài có khách sao, không giới thiệu một chút à? Mộng Thần Cơ do dự một chút, rồi giới thiệu qua cho Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Lỡ tiến đến bên tai Tuyết Tinh Thân Vương nói nhỏ vài câu, ánh mắt còn liếc qua lại trên người Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ. Sự việc đã đến nước này, mọi người ở Sét đã hiểu rõ, chuyện vào học viện Hoàng gia thiên đấu, e là hỏng bét rồi. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh lùng nói, học viện Sét? Hình như chưa từng nghe qua. Chắc là một học viện vô danh tiểu tốt thôi nhỉ. Mộng Thần Cơ thủ tịch, sao ngài có thể để những người lai lịch không rõ này vào học viện của chúng ta? Mọi người ở Sét giận tím mặt, Phất Lan Đức đưa tay ngăn lại cơn tức giận của họ. Mộng Thần Cơ và Trí Lâm vội vàng giảng hòa, giới thiệu đẳng cấp và thực lực của các vị lão sư xét. Tuyết Tinh Thân Vương vẫn chẳng thèm đếm xỉa, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là trụ cột của đế quốc, là nền tảng vận chuyển nhân tài cho đế quốc. Là lão sư của học viện, ảnh hưởng đến học viên là vô cùng lớn, ta tuyệt đối không hy vọng học viện mời một số kẻ ngang ngược càn rỡ. Ta nghe Tuyết Lỡ nói, hôm qua những vị khách quý này vừa đến học viện đã đánh nó. Tuyết Lỡ dù sao cũng là tứ hoàng tử của đế quốc, đại biểu cho tôn nghiêm hoàng gia. Sao có thể dễ dàng bị làm nhục? Phất Lan Đức đáp trả, vậy thân vương điện hạ muốn giải quyết chuyện này thế nào? Không biết ngài có hỏi Tuyết Lỡ hoàng tử điện hạ, tại sao hắn lại bị đánh không? Tuyết Tinh Thân Vương hiển nhiên là biết, cũng biết mình đến đây đòi lại mặt mũi có chút vô lý, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, bản vương luôn ưu đãi nhân tài. Nếu các vị đến đây tìm kiếm sự hợp tác với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta, hôm qua Tuyết Lỡ cũng có lỗi trước, chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng các ngươi phải chứng minh cho ta thấy, các ngươi đúng là nhân tài. Đứng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Lỡ lúc này đã lộ vẻ đắc ý, Phất Lan Đức nén giận, được, vậy Thân Vương đại nhân muốn chúng ta chứng minh thế nào? Rất đơn giản. Tuyết Tinh Thân Vương vỗ tay một cái. Ngay khi Trương Thiên Vũ nghĩ hắn sắp nói ra câu thoại kinh điển, hắn lại nói tiếp, chỉ cần các ngươi có thể chống đỡ dưới tay Độc Cô Tiên Sinh 5 phút, bản vương liền thừa nhận các ngươi là nhân tài, mọi đãi ngộ đều sẽ ưu ái. Nếu không, cứ theo lời Tuyết Lỡ hôm qua, lập tức cút khỏi đây cho ta. Đái Một Bạch lập tức xù lông, vừa bước lên một bước, Độc Cô Bác liền mở mắt. Trong khoảnh khắc lão mở mắt, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy cơ thể như bị sét đánh, ngay cả khí huyết vận hành cũng như đông cứng lại. Mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy như có một luồng khí lạnh thổi qua, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, một tia chớp màu đen xẹt qua trước mắt mọi người, Hoàng Tuyền lơ lửng trước người Đái Một Bạch. Uy áp mà Độc Cô Bác phóng ra va chạm với Hoàng Tuyền, một tiếng đinh giòn tan vang lên, thân kiếm Hoàng Tuyền rung rẩy một chút. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Độc Cô Bác nhíu mày, thanh kiếm này rất kỳ quái, vậy mà lại chặn được uy áp của lão. Nhưng một giây sau, Độc Cô Bác đột nhiên mở to hai mắt, không đúng. Khí tức của thanh kiếm này không thích hợp. Quả nhiên, sau sự yên tĩnh cực ngắn, trên thân Hoàng Tuyền bỗng nhiên hắc quang đại thịnh. Giờ khắc này, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo như độ không tuyệt đối lấy Hoàng Tuyền làm trung tâm bùng nổ, khí thế như núi gào biển thét. Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, luồng khí cực hàn này khiến khí huyết của họ bắt đầu vận hành không thông, thậm chí trên tóc đã xuất hiện một lớp băng sương. Tiếng quỷ khóc sói gào khiến lòng người phát lạnh vang lên bên tai mỗi người. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Độc Cô Bác. Giống như Trí Lâm giáo ủy lúc trước, cảnh tượng trước mắt Độc Cô Bác bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tòa bi mộ đen kịch quỷ dị kia truyền đến uy áp như trời sập. Đây là chuyện gì? Đây là kiếm gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hoàng Tuyền, ngay cả thở mạnh cũng không dám. 77 vạn năm. Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên bên tai mỗi người, trong chốc lát tất cả tiếng quỷ khóc sói gào đều biến mất, không một tiếng động, bên tai mỗi người chỉ còn lại âm thanh đột ngột này. Từ khi Bích Lạc Thương Khung vô tung, chư thần tinh giới vẫn lạc, đã không còn ai dám dùng sức mạnh để áp chế cửu u, không ngờ hôm nay lại gặp một kẻ dũng mãnh như vậy. Bây giờ, tất cả mọi người đều một mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tuyền, họ đều có thể nghe thấy, âm thanh này đến từ Hoàng Tuyền. Đây chính là võ hồn biến dị sao? Quá đỉnh! Vậy mà lại biến dị ra cả linh trí. Độc Cô Bác là người hoang mang nhất. Trong tầm mắt của lão, trên bi mộ xuất hiện một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, bên cạnh bóng người đó vạn linh phiêu đảng, vạn quỷ thần phục. Bóng người kia chỉ quay đầu nhìn lão một cái, lão liền có cảm giác trái tim bị đóng băng, nghẹt thở. Ngươi chính là vị dũng sĩ đó sao? Dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, ngươi quả nhiên rất dũng cảm. Bóng người thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Độc Cô Bác toàn thân run rẩy, trước mặt bóng người này, lão cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như biến mất. Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp như ánh nắng mùa xuân vang lên, Tuyền tử, không sai biệt lắm được rồi, trở về đi. Chủ nhân của Hoàng Tuyền, Trương Thiên Vũ, cuối cùng đã lên tiếng. Thực ra Trương Thiên Vũ đương nhiên không muốn triệu hồi Hoàng Tuyền về, hắn đương nhiên muốn để Hoàng Tuyền dạy dỗ cho Độc Cô Bác, lão già này một bài học. Nhưng cũng phải xem tình hình chứ. Toàn bộ đại sảnh hàng khí càng lúc càng kinh khủng, trong số những người có mặt, chỉ có Trương Thiên Vũ không hề bị ảnh hưởng. Ba vị giáo ủy cùng với những người có thực lực cao cường như Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực còn có thể chống đỡ, nhưng Xét Thất Quái sắp biến thành tượng băng rồi. Đái Một Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, bọn họ bị đông thành tượng băng cũng không sao, nhưng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng sắp biến thành tượng băng rồi. Đây chính là mấy cô nương của ta. Hoàng Tuyền, ngươi ra vẻ ta đây ủng hộ, nhưng ngươi không thể làm tổn thương đến mấy cô nương của chủ nhân nhà ngươi. Hiểu không? Hoàng Tuyền bộc phát ra một luồng hắc khí. Độc Cô Bác nhìn thấy, bóng người ngạo nghễ đứng trên bi mộ lại quay đầu, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Mọi người im lặng. Trương Thiên Vũ cũng im lặng. Mẹ nó, ngươi có ý gì? Không nhận ta là chủ nhân đúng không? Ta là ai à, ta là chủ nhân của ngươi. Bóng người nổi giận, làm càn. Ngươi là kẻ phương nào, dám câm miệng, hệ thống cuối cùng lên tiếng, cút về đây. Vù vù vù. Tất cả hàn khí trong nháy mắt đều bị hút trở lại bên trong Hoàng Tuyền, sau đó Hoàng Tuyền thu lại hắc khí của mình, ngoan ngoãn bay về sau lưng Trương Thiên Vũ, lơ lửng một cách khôn khéo. Mọi người đều ngây ngẩn nhìn cảnh này. Có ai có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra không? Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi, Trương Thiên Vũ lạnh nhạt nói, võ hồn của ta từ khi biến dị xong thì rất nghịch ngợm, ta phải tìm lúc nào đó đánh nó một trận thì nó mới ngoan ngoãn được. Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ Hoàng Tử ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ, sợ hãi như gặp ma. Tuyết Lỡ thậm chí đã ngồi liệt trên mặt đất, trên quần ướt một mảng. Không biết là sợ đến tè ra quần, hay là bị dọa đến tiêu chảy. Ba vị giáo ủy bây giờ mới hiểu, vừa rồi võ hồn của Trương Thiên Vũ phản kích Trí Lâm, chỉ là trò đùa trẻ con cảnh cáo mà thôi, vừa rồi phản kích Độc Đấu La mới là thật sự ra tay. Thực ra họ đã đoán sai, phản kích Độc Đấu La cũng chỉ là trò vặt. Nếu ta đoán không lầm, vị độc cô tiên sinh này, chắc hẳn là Độc Đấu La trong truyền thuyết, người lấy độc xưng bá thiên hạ phải không? Trương Thiên Vũ hỏi Độc Cô Bác và Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng hai người này lúc này vẫn còn đang sợ hãi nhìn Trương Thiên Vũ, hoàn toàn không trả lời. Thôi được, Trương Thiên Vũ nhún vai, xem ra tiền bối không thèm trả lời câu hỏi của ta, dù sao cũng là cửu hoàng phong hào đấu la, có thể hiểu được. Nếu đã là phong hào đấu la, vậy chúng ta chắc chắn không chống đỡ nổi, nên cứ thế nhận thua, cáo từ. Ba vị giáo ủy cuối cùng cũng phản ứng lại, chậm đã. Xin chờ một chút. Trương Thiên Vũ chỉ mới là hồn tông mà đã mạnh đến thế, nếu sau này phát triển nữa thì sẽ đến mức nào? Đây tuyệt đối là một hạt giống thiên tài ngàn năm khó gặp. Không thể để hắn đi. Tuyệt đối không thể để hắn đi. Trương Thiên Vũ không quay đầu lại, sải bước đi ra cửa đại sảnh. Phất Lan Đức viện trưởng. Ngài ngài nói một câu đi. Mộng thần cơ sốt ruột muốn chết. Phất Lan Đức và mấy người khác cũng tỉnh táo lại sau cơn ngây người, sắc mặt phức tạp nhìn bóng lưng Trương Thiên Vũ, rồi lại nhìn ba vị giáo ủy, lắc đầu nói, đến cả phong hào đấu la cũng mời đến, rõ ràng là không muốn cho chúng ta vào học viện. Không ngờ lần này đến đây lại gây phiền toái cho ba vị tiền bối, Phất Lan Đức hổ thẹn. Nếu học viện hoàng gia thiên đấu không muốn giữ chúng ta sao có thể cưỡng cầu? Dù chúng ta có miễn cưỡng ở lại, e rằng sau này cũng không được yên ổn, cáo từ. Nói xong, ông quay người đi theo Trương Thiên Vũ. Những người khác thấy vậy, còn ở lại làm cái quái gì nữa? Đi thôi, đi hết. Tần Minh cũng đứng dậy, ba vị giáo ủy. Xin lỗi, tôi nghĩ, tôi cũng muốn rời khỏi học viện. Mộng thần cơ sắp điên rồi, vội nói, Tần lão sư, sao lại thế được? Chuyện này chúng ta hãy bàn bạc kỹ lại đã, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ tâu lên bệ hạ, xin bệ hạ đến chủ trì công đạo. Hay thật, không những thiên tài sắp có được lại bay mất, mà cả giáo sư ưu tú của mình cũng muốn đi. Thế này còn thảm hơn cả mất cả chì lẫn chài. Tần Minh lạnh lùng liếc nhìn Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác, lạnh nhạt nói, đây là học viện hoàng gia của hoàng thất ghét bỏ người của học viện xét chúng ta, Tần Minh còn mặt mũi nào ở lại nữa. Ý tốt của ba vị giáo ủy Tần Minh xin nhận, ba vị giáo ủy xin bảo trọng. Ân tình chiếu cố những năm qua Tần Minh khắc cốt ghi tâm, ngày khác tất sẽ báo đáp. Cáo từ. Tần lão sư. Tần lão sư. Nhìn thấy mọi người dứt khoát rời đi, không hề quay đầu lại, mộng thần cơ hoàn toàn bùng nổ, trừng mắt nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, các người làm tốt lắm. Người Tuyết Tinh Thân Vương bây giờ không chỉ trong lòng hoảng sợ, mà còn rất hối hận, một tên tiểu bối vậy mà có thể phóng ra uy áp kinh khủng như vậy, đây chắc chắn là thiên tài, mà bây giờ lại bị chính mình ép đi. Cường giả cũng có tôn nghiêm. Dù Trương Thiên Vũ vừa rồi thắng được Độc Đấu La, bây giờ cũng tuyệt không có khả năng ở lại. Tuyết Tinh Thân Vương chỉ có thể gượng gạo tỏ ra lạnh nhạt, sự đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Ba vị nếu muốn đến trước mặt bệ hạ cáo trạng, ta cũng không thể nói gì hơn. Cáo từ. Hắn vừa đứng dậy, ngoài cửa lại có hai người bước vào, vừa vặn đụng mặt đám người stress đang rời đi. Không ai khác, chính là Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh nghe tin chạy đến. Trong cốt truyện gốc, chỉ có Độc Cô Nhạn đến, còn bây giờ vì Diệp Linh Linh luôn mong chờ được ở cùng một học viện với Trương Vũ, nên khi biết Sét đến, đương nhiên cũng một mặt mong đợi chạy tới. Kết quả lại đúng lúc thấy cảnh Sét bị đuổi đi. Các người đây là... Diệp Linh Linh ngơ ngác hỏi. Học viện hoàng gia không chào đón chúng ta, thân vương điện hạ tìm một phong hào đấu la đến đuổi chúng ta đi, không còn cách nào khác, chúng ta dù sao cũng không đánh lại phong hào đấu la. Trương Thiên Vũ nhún vai, không ngờ vẫn không thể làm bạn học được, xin từ biệt, cáo từ. Diệp Linh Linh ngây ra khoảng 3 giây, biểu cảm trên mặt thay đổi trong nháy mắt, sau đó, nàng quay người nhìn về phía ba vị giáo ủy. Ba vị giáo ủy, học viên Diệp Linh Linh hôm nay xin thôi học, ơn dạy dỗ suốt đời khó quên, sau này nhất định sẽ báo đáp. Mọi người đều ngơ ngác. Ba vị giáo ủy mắt tối sầm lại, bệnh tim sắp tái phát. Trương Thiên Vũ mặt đầy chữ phục. Mẹ nó, chị gái ngầu quá, nói thôi học là thôi học à, thực ra ngươi không cần phải có cần, ta không muốn ở lại đây nữa. Tuyết Tinh Thân Vương. Ngươi làm tốt lắm. Mộng Thần Cơ cũng lại ngơ ngác, nhân tài đi hết rồi. Các người hài lòng chưa? Các người cho rằng làm như vậy là giành được thể diện cho học viện sao? Chờ sau này trong giải đấu, học viện không có nhân tài, sớm đã bị thua, ta hỏi ngươi lúc đó là giành được thể diện hay là mất mặt? Tuyết Tinh Thân Vương bây giờ cũng ngơ ngác. Lão làm sao biết Diệp Linh Linh còn quen biết đám người này? Cả nước, cả đại lục duy nhất một học viên có võ hồn cửu tâm hải đường. Bây giờ cũng bỏ đi theo người ta rồi. Giờ khắc này, Tuyết Tinh Thân Vương chỉ muốn thổ huyết. Gia Gia. Đây là người làm sao? Độc Cô Nhạn một mặt không thể tin hỏi Độc Cô Bác. Ờ phải, sao thế? Gia Gia. Người quá đáng lắm. Độc Cô Nhạn xoay người rời đi. Độc Cô Bác ngơ ngác, Nhạn Nhạn, chờ một chút, Nhạn Nhạn. Độc Cô Nhạn đã đi ra khỏi đại sảnh. Độc Cô Bác liếc nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, rồi lại có chút sợ hãi liếc nhìn Trương Thiên Vũ, vội vàng đuổi theo. Lão quan tâm nhất là đứa cháu gái này. Chẳng lẽ giọng Mộng Thần Cơ run rẩy như ngọn nến trong gió, chẳng lẽ phó đội trưởng Hoàng đấu chiến đội Độc Cô Nhạn cũng muốn đi? Tuyết Tinh Thân Vương toàn thân rung lên, đưa tay che trán. Đại hội hồn sư sắp đến, chỉ trông cậy vào Hoàng đấu chiến đội giành được thứ hạng tốt trong đại hội để lấy lại thể diện cho học viện. Nếu Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đều đi, vậy e là thật sự như lời ba vị giáo ủy nói, sớm đã thua trận. Sau đó, Mộng Thần Cơ bình tĩnh lại, mọi người xét đã đi ra khỏi đại sảnh, Độc Cô Bác cũng đã đuổi theo, trong đại sảnh bây giờ chỉ còn lại Tuyết Tinh, Tuyết Lỡ và ba vị giáo ủy. Thân Vương Điện Hạ, những chuyện khác ta không nói, Mộng Thần Cơ lạnh lùng nói, ta chỉ có thể nói, chúng ta sẽ đem tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, một chữ không sót bẩm báo cho bệ hạ. Ta biết ngài không sợ, nhưng dù ngài có sợ hay không, hậu quả này ngài nhất định phải gánh chịu. Bây giờ thầy trò Sét đã rời đi, hai vị cũng xin mời rời đi. Thứ cho không tiễn xa được. Nói xong, ba vị giáo ủy trực tiếp quay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ Hoàng tử nhìn nhau, sự việc đã đến nước này, hai chú cháu đều biết, chuyện đã làm lớn rồi. Thật sự làm lớn rồi. Hoàng thúc, lần này chúng ta nên làm gì? Tuyết Lỡ toàn thân run rẩy, giọng nói run run. Bây giờ biết sợ rồi sao? Tuyết Tinh Thân Vương dù sao cũng là người từng trải, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Biện pháp duy nhất bây giờ là chúng ta đi gặp bệ hạ, nói với bệ hạ, là học viện Sét này trước gây sự, đánh con, vì bảo vệ thể diện hoàng gia và trật tự học viện, ta mới đứng ra đuổi họ đi, nhất định phải nói như vậy. Tuyết Lỡ nghiêm túc gật đầu, sự việc đã đến bước này, nhất định phải đối đãi nghiêm túc. Đám người Sét trầm mặt tiến lên, đi đến bên hồ nước hôm qua đã đi qua, bây giờ không ai còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn Diệp Linh Linh đang trầm mặt đi theo, ta nói thật, ngươi thực ra không cần phải làm vậy. Đây là học viện hoàng gia, ngươi ở lại đây, có thể nhận được sự giáo dục tốt hơn, có thể có sự phát triển tốt hơn. Giống như ở địa cầu, tốt nghiệp Thanh Hoa, Bắc Đại chính là có ưu thế hơn khi tìm việc làm so với tốt nghiệp đại học bình thường. Mọi người nhìn về phía Diệp Linh Linh, Diệp Linh Linh chậm rãi mở miệng, người ở lâu trong nhà vệ sinh sẽ không ngửi thấy mùi hôi trong đó. Đám người stress. Ngươi muốn nói gì vậy? Nhưng những người có khứu giác nhạy bén thì không phải vậy. Diệp Linh Linh tiếp tục nói. Các người đã thấy sắc mặt của những học sinh quý tộc kia, dù ta ở đây bao lâu, ta vẫn ghét họ đến cực điểm, cho nên ta sớm đã không muốn ở đây nữa. Lần trước Ngọc Thiên Hằng biểu hiện trên đấu hồn trường càng làm ta kiên định ý định rời khỏi nơi này. Nhưng mà, vậy sau này ngươi định đi đâu? Nói rồi, Trương Thiên Vũ liếc mắt ra hiệu cho Diệp Linh Linh, hất cầm về phía Phất Lan Đức. Diệp Linh Linh hiểu ý, lập tức nhìn về phía Phất Lan Đức viện trưởng, ta muốn chuyển trường đến Sét, không biết viện trưởng đại nhân có đồng ý không? Quả nhiên. Đuôi cáo lộ ra rồi. Ba nữ sinh ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại tức tối, viện trưởng. Ngài tuyệt đối đừng đồng ý, nàng ta vào Sét chắc chắn là muốn làm gián điệp. Phất Lan Đức thở dài, bất kể có mấy hồn hoàng, bất kể là bao nhiêu năm hồn hoàng, đều chỉ có một kỹ năng trị liệu, ngươi đúng là một quái vật, hơn nữa thiên phú của ngươi cũng không tệ. Chuyển đến Sét ta hai tay hoan nghênh, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đấy, tình hình của chúng ta bây giờ, giống như chó nhà có tang vậy, ngươi theo chúng ta, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Nói vậy là ngài đồng ý rồi. Diệp Linh Linh vui mừng. Ta muốn đồng ý, nhưng không dám đồng ý. Phất Lan Đức nói, bây giờ những đứa trẻ này đều đang chịu khổ cùng chúng ta, lại thêm một mình ngươi, lòng ta càng bất an. Ta không quan tâm, lang thang tu hành cũng là một loại tu hành. Diệp Linh Linh nói. Phất Lan Đức vừa định nói, Đái Mộc Bạch nói, viện trưởng, hay là chúng ta làm lớn học viện xét lên đi. Phất Lan Đức trầm mặc. Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, ngài vẫn luôn không chịu nhận tài trợ của học viên, ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ, dù là để tranh một hơi, chúng ta cũng không thể cứ thế mà thôi. Ngài yên tâm, ta sẽ không dùng tiền nhà để tài trợ cho học viện. Những học viên chúng ta, tự nhiên nên làm chút gì đó cho học viện xét của chúng ta. Chúng ta có thể tham gia đại hội đấu hồn, với cấp bậc kim đấu hồn chiến đội của chúng ta bây giờ, tuyệt đối có thể mang lại thu nhập đủ cho học viện. Cứ để chúng ta làm lớn học viện lên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để học viện Hoàng gia Thiên Đấu hối hận vì chuyện hôm nay. Nhỏ, Trương Thiên Vũ vừa mở miệng, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, tầm nhìn nhỏ quá, chúng ta muốn tái thiết xét, không phải để học viện Thiên Đấu hối hận, bọn họ cũng xứng sao. Chúng ta là vì không ngừng nâng cao bản thân, đi lên, cho đến khi lên đến đỉnh cao. Nếu không có phong hào đấu la kia, cái gã thân vương kia có là cái thá gì, cho nên chúng ta muốn làm không phải là để họ hối hận, mà là để chính chúng ta trở thành phong hào đấu la. Lời này không tệ. Triệu Vô Cực nói. Mọi người đều đồng ý, tái thiết học viện. Lên đến đỉnh cao. Nói đến đây, Phất Lan Đức nhìn Trương Thiên Vũ, vừa rồi võ hồn của ngươi là chuyện gì? Võ hồn của ta cũng giống võ hồn của đại sư, là võ hồn biến dị, Trương Thiên Vũ nói, loại ta nói, cụ thể biểu hiện ở chỗ, võ hồn của ta cũng giống võ hồn của đại sư, có ý thức độc lập của riêng nó. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Ngọc Tiểu Cương chỉ muốn tự tử. Vậy tại sao La Tam Pháo của ta yếu như gà, còn Hoàng Tuyền của ngươi lại trâu bò như vậy? Hơn nữa theo đẳng cấp của ta không ngừng tăng lên, ý thức tự chủ của nó cũng càng ngày càng nghịch ngợm, thường xuyên thích gây sự với ta, chỉ là thiếu dạy dỗ, ta dạy dỗ nó một chút là không có vấn đề gì. Còn cái hàn khí nó thả ra, đó là lĩnh vực đi kèm của nó. Lĩnh vực. Mọi người sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ mặt ghen tị. Mẹ kiếp, đây là cái võ hồn thần tiên gì vậy? Có thể tự động nhận hồn hoàng. Tốc độ lên cấp nhanh, có thể khống chế bay lượn, bây giờ còn có cả lĩnh vực. Đúng vậy, tên đầy đủ là lĩnh vực cửu U Sâm La. Hiệu quả là phóng ra hàn khí làm giảm nhiệt độ trong lĩnh vực, khiến người trong lĩnh vực vì lạnh mà hành động chậm chạp, thực lực thấp sẽ dần bị đóng băng, đồng thời sẽ có tiếng quỷ khóc sói gào, gây nhiễu loạn tâm trí của kẻ địch. Trước đây ta còn cảm thấy võ hồn biến dị của mình rất lợi hại, bây giờ mới biết cái gì gọi là võ hồn biến dị thực sự lợi hại. Mã Hồng Túng nói. Ta sắp ghen tị đến phát điên rồi. Một câu nói đã nói lên tiếng lòng của mọi người. Ngọc Tiểu Cương thì sắp bị đâm chết rồi, giết người còn đau hơn giết tim. Trương Thiên Vũ chất phát cười. Thực ra cái lĩnh vực này là ta bịa ra. Tên lĩnh vực này không tệ, hệ thống nói, được, sau này cứ dùng cái tên này. Trương Thiên Vũ sững sờ, hóa ra đây thật sự là một lĩnh vực. Đúng vậy, hệ thống nói, đây vốn là lĩnh vực đi kèm của Hoàng Tuyền. Triệu hồi bi đá của chư thần vẫn lạc để trấn áp chiến trường. Đẳng cấp của ngài càng cao, sức mạnh trấn áp càng mạnh. Tên lĩnh vực cửu U Sâm La này nghe bá khí hơn, cứ dùng tên này đi. Vậy âm thanh vừa rồi của Hoàng Tuyền là chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại biết nói chuyện, còn không nhận ra ta? Chỉ là ý thức thức tỉnh thôi, nhưng đã bị ta xử lý một trận, bây giờ ngoan rồi. Hệ thống nói, còn nhớ trước đây ta nói với ngài, sự khống chế của ngài đối với Hoàng Tuyền luôn chỉ là bề ngoài. Không có sự giao tiếp sâu sắc, đó là vì ý thức của Hoàng Tuyền vẫn luôn ngủ say. Bây giờ thức tỉnh rồi, ngài có thể giao tiếp sâu hơn với nó. Lão già độc cô bác đó cũng coi như giúp một tay, không cần mở võ hồn thứ hai đã khiến nó thức tỉnh sớm. Vậy ngươi đã xử lý nó thế nào? Chỉ là để nó biết ta là lão đại của nó, mà bây giờ ngài là lão đại của ta, đơn giản vậy thôi. Trong lúc hắn và hệ thống trao đổi, Phất Lan Đức cũng nói, vậy lĩnh vực này của ngươi rất mạnh mẽ, thậm chí cả phong hào đấu la cũng bị ngươi chấn nhiếp. Viện trưởng nói đùa rồi, Trương Thiên Vũ cười nói, ta chỉ là một hồn tông, sao có thể chấn nhiếp được phong hào đấu la? Chắc là lão không ngờ tới, nên ngẩn người thôi. Phất Lan Đức nhìn sâu vào mắt Trương Thiên Vũ một cái, rồi kết thúc chủ đề này, tái thiết xét, được. Ta đã là viện trưởng, thì không thể sa sút như vậy được. Đi thôi, trước tiên đến thủ đô của đế quốc thiên đấu nghỉ ngơi một chút, còn bước tiếp theo, chúng ta bàn bạc sau. Trong cốt truyện gốc, Phất Lan Đức bị đả kích nặng nề, nhưng bây giờ, có Diệp Linh Linh gia nhập. Lại có sự mạnh mẽ của Trương Thiên Vũ, đều khiến ông lấy lại được chút tinh thần. Một đoàn người đi đến thành thiên đấu, nhìn thấy tường thành cao lớn kiên cố, cờ xí bay phấp phới, binh lính áo giáp sáng ngời, tất cả mọi người, kể cả Trương Thiên Vũ, đều không thể không cảm thán, không hổ là một trong ba thành phố phồn hoa nhất đại lục. Chắc hẳn thành Tinh La và thành Vũ Hồn so với nơi này cũng không hề thua kém. Vừa vào cổng thành, liền thấy thông báo tuyển dụng dán trên đó. Trương Thiên Vũ biết, kịch bản của Học viện Lam Phách từ đây chính thức bắt đầu, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng phải xuất hiện. Đừng nói đến tính cách, dung mạo mấy thứ vô dụng đó. Cứ to là được rồi. Hệ thống kinh ngạc, chỉ cần to là được sao? Có thể không quan tâm dung mạo sao? Trương Thiên Vũ, có thể, chỉ cần không dọa người là được. Hay thật. Hệ thống sợ hãi thán phục, đây là hồi nhỏ đói khổ quá sao? Nhìn Ngọc Tiểu Cương với vẻ mặt không biết gì, Trương Thiên Vũ cười gian, Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, những ngày tháng yên bình của ngươi sắp kết thúc rồi. Phất Lan Đức và mấy người nhìn kỹ thông báo tuyển dụng, nghe Tần Minh giới thiệu chi tiết về Học viện Lam Phách, sau đó liền lập tức quyết định, đi ứng tuyển thử xem. Thực ra ở đây, người tinh ý đều có thể nhận ra sự bất thường của Phất Lan Đức. Nếu không với tính cách tuyệt không ăn nhờ ở đậu của ông, sao có thể đi nơi khác ứng tuyển, làm thuê cho người khác? Dù ông có đưa ra lời giải thích, cũng chỉ cho người ta cảm giác gượng gạo che giấu. Một đoàn người đi đến ngoài Học viện Lam Phách, lão sư phụ trách tiếp đãi lập tức tiến lên đón, biết được ý định của họ, liền dẫn họ đến nơi chuyên tiến hành khảo hạch. Tiếp theo, xin mời người ứng tuyển phóng ra võ hồn của mình, chỉ cần vượt qua cấp 40, sau đó, giao đấu với một trong ba người chúng ta, kiên trì 10 phút là đạt. Nghe lời này, mọi người lập tức quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Phất Lan Đức cười hỏi, ngươi có muốn thử làm lão sư không? Trương Thiên Vũ liếc mắt, nhanh lên đi các người, đừng để người ta đợi lâu, ta cứ thành thật làm học sinh là được. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực không hề để tâm đến cái liếc mắt và thái độ của hắn, đều cười ha hả. Phất Lan Đức cười nói, Tiểu Minh, ngươi đi trước đi. Tần Minh gật đầu, đi lên mở võ hồn và hồn hoàng, dọa ba vị lão sư Lam Phách một phen. Và nhân lúc họ đang theo kịch bản, Trương Thiên Vũ nhắm vào sau lưng Ngọc Tiểu Cương, lặng lẽ cong ngón búng ra. Giống như trước đây, không ai chú ý đến hành động nhỏ của Trương Thiên Vũ, mọi người đều đang chú ý đến Tần Minh đang được khảo nghiệm và ba vị lão sư Lam Phách. Nếu đã là hồn sư trên 60 cấp không cần kiểm tra, vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian, các huynh đệ, hiện hồn hoàng. Theo tiếng hô của Phất Lan Đức, năm vị lão sư Shred đều lộ ra hồn hoàng của mình. Toàn bộ đều trên 60 cấp. Ba vị lão sư Lam Phách trực tiếp ngơ ngác. Lau mồ hôi, họ không dám thất lễ, lão sư dẫn đầu nói, tại hạ Âm Thư, cấp 54 cường công hệ chiến hồn sư. Đẳng cấp của các vị tiền bối ta không thể đánh giá, các vị thấy thế này được không? Ta đưa các vị đi gặp viện trưởng của chúng ta, để nàng quyết định cấp bậc và đãi ngộ của các vị. Dẫn đường đi. Phất Lan Đức nói. Khóe miệng Trương Thiên Vũ nhếch lên, một màn kịch hay sắp bắt đầu. Âm Thư dẫn đường, mọi người đi qua tòa nhà dạy học, văn phòng, tiến vào khu rừng phía sau học viện. Lúc này Ngọc Tiểu Cương vẫn hoàn toàn không biết gì, hỏi, viện trưởng của các ngươi ngày thường không làm việc trong học viện sao? Âm Thư nói, viện trưởng bình thường không ở trong học viện, nàng khá thích yên tĩnh. Một mình ở trong rừng. Việc của học viện thường do các lão sư xử lý, chỉ có đại sự mới cần xin chỉ thị của viện trưởng. Thì ra là thế. Ngọc Tiểu Cương nói. Lúc này, mọi người đều dùng ánh mắt khá kỳ quái nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Giọng nói của Ngọc Tiểu Cương sao cảm giác có chút không đúng. Sau đó, mọi người phát hiện biểu cảm và ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương lúc này có chút quỷ dị, nhưng quỷ dị ở đâu thì lại không nói ra được. Khi mọi người tiến vào sâu trong rừng, một hồ nước trong vắt xuất hiện trước mắt. Cùng lúc đó, một tiếng hát réo rắt thê lương vang lên bên tai mọi người. Người hát chính là Liễu Nhị Long, và bài hát nàng đang hát chính là Tâm Ta Quá Loạn của Tiểu Cương. Đương nhiên, Tiểu Cương này không phải Tiểu Cương kia. Nghe thấy bài hát này, biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên sững lại. Lúc này, trong mắt hắn phản phất hiện lên ngàn lời muốn nói, sau đó hóa thành bão tố. Nhưng không khóc, Phất Lan Đức nhìn chằm chằm hắn, mà hắn sau đó lại đột nhiên nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhún vai, vừa định nói, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương có điểm không đúng. Nhưng cụ thể không đúng ở đâu, ông lại không nói ra được, chỉ cảm thấy quỷ dị. Ông là một hồn thánh 78 cấp, bây giờ bị ánh mắt quỷ dị đó của Ngọc Tiểu Cương nhìn đến toàn thân run rẩy. Tiểu Cương, ngươi đừng hiểu lầm, thực ra ta cũng không biết nàng ở đây ngươi chính là cố ý, Ngọc Tiểu Cương hờn dỗi nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Thần thái của Ngọc Tiểu Cương lúc này hoàn toàn khác với ngày thường. Ngược lại lại giống như tư thái giận dỗi của một người phụ nữ. Cái này có gì đó không đúng. Vô cùng không đúng. Đi thôi, vừa vặn đi gặp nàng, có mấy lời, nên nói cho rõ rồi. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng quay người lại, chủ động sải bước đi về phía tiếng hát truyền đến. Tuyệt vời. Trương Thiên Vũ gầm thét trong lòng. Trong cốt truyện gốc, ngươi là quay người bỏ chạy. bây giờ lại chủ động đến gần. Chà! Biết đối phương là Liễu Nhị Long, không những không quay người bỏ chạy mà còn chủ động đến gần sao? Ngọc tỷ, ta không phục ai chỉ phục ngươi. Hay lắm, Ngọc tỷ, ha ha ha. Hệ thống cuối cùng cũng bật ra tiếng cười không nhịn được. Rõ ràng là đạo cụ lấy từ chỗ ngươi, ngươi cười cái gì? Đây không phải là vì quá mong chờ chuyện sắp xảy ra sao? Bên bờ hồ, có một căn nhà tranh đơn sơ, được dựng bằng ván gỗ và cỏ tranh, hoàn toàn hòa là một với môi trường xung quanh. Xung quanh nhà tranh, có một hàng rào, bên trong hàng rào trồng đủ loại hoa cỏ, đua nhau khoe sắc, sặc sỡ rất đẹp. Giữa đám hoa cỏ đó, một người phụ nữ đang đứng đó, tay cầm bình tưới nước, tưới cho những bông hoa. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt nàng bất giác nhìn về phía đoàn người sếp đang đi tới. Dường như vì bị quấy rầy sự yên tĩnh mà nhíu mày. Mong đợi đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thật. Không hổ là người được miêu tả trong cốt truyện gốc là núi non trùng điệp, sóng cả cuộn trào, phong thái trưởng thành đầy đặn. Trương Thiên Vũ nhìn không chớp mắt. Cảm giác như đang xem mấy mỹ nữ ngực khủng trên video ngắn vậy. Mấy cô ngực khủng trên video ngắn toàn là công nghệ với thủ thuật thôi. Liễu Nhị Long này mới là hàng thật giá thật tự nhiên. Hệ thống nói. Ta biết, không thì ta mong chờ làm gì. Trương Thiên Vũ bất giác so sánh với Chu Trúc Thanh bên cạnh. Ai, Chu Trúc Thanh tuy là ngôi sao của sếp, nhưng so với Liễu Nhị Long vẫn kém xa lắm. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn còn không gian phát triển, sau này phát triển, chưa chắc đã kém Liễu Nhị Long bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt là, Liễu Nhị Long trông cũng rất đẹp, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nói thật, trong mắt Trương Thiên Vũ, còn đẹp hơn trong anime không ít. Trong anime trông như búp bê bơm hơi. Cuối cùng, Trương Thiên Vũ đưa ra đánh giá. Tiên phẩm. Vượt qua cấp bậc cực phẩm, tiên phẩm. Tại sao lại vượt qua cấp bậc cực phẩm? Hệ thống hỏi. Bởi vì đủ to. Trương Thiên Vũ nói, dù nhan sắc có hạ xuống vài bậc, ta đánh giá cũng là tiên phẩm. Chỉ riêng cái kích thước không dựa vào công nghệ, không dựa vào thủ thuật này thôi, tiên phẩm. Tuyệt đối tiên phẩm. Rầm. Bình tưới trong tay Liễu Nhị Long rơi xuống đất, bắn lên một mảng nước lớn. Tiểu Cương, là ngươi sao? Tiểu Cương. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Liễu Nhị Long ngây ngốc nhìn Ngọc Tiểu Cương, nước mắt trong nháy mắt tuôn trào. 20 năm khổ đợi. 20 năm cô độc. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được. Mọi người. Viện trưởng học viện Lam Phách này và Ngọc Tiểu Cương thật sự quen nhau. Liễu Nhị Long gần như trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt mọi người. Nắm lấy cánh tay Ngọc Tiểu Cương, nước mắt lưng tròng, thật đáng thương. Nhưng biểu hiện của Ngọc Tiểu Cương lại khiến người ta khó hiểu. Trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa, chỉ có chút lạnh lùng nhìn Liễu Nhị Long, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ta cũng không ngờ. Liễu Nhị Long kích động không thôi, Tiểu Cương, thật sự là ngươi. Ta không có nằm mơ. Tốt quá rồi. 20 năm, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi. Lúc này Phất Lan Đức khẽ thở dài, hoàng kim thiết tam giác của chúng ta. Hôm nay cuối cùng cũng gặp lại. Nhị Long muội, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Liễu Nhị Long lúc này mới chú ý đến Phất Lan Đức đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra tình cảm khó tả, không lão đại, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như vậy. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, ta già rồi, ngươi mới là phong thái vẫn như xưa. Nào, để ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là thầy trò học viện sếp của ta, vô tình thấy thông báo tuyển dụng của học viện ngươi, không ngờ đây lại là địa bàn của ngươi, chúng ta đến đây kiếm cơm. Bỏ qua đại sư, Phất Lan Đức giới thiệu từng người lão sư của học viện sếp cho Liễu Nhị Long, cuối cùng mới nói với mọi người sếp, đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua, nàng chính là người năm xưa cùng ta và đại sư song pha giới hồn sư, cấp cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta. Mọi người sếp không dám chậm trễ, đồng loạt tiến lên hành lễ, Liễu Nhị Long cũng thu lại cảm xúc, lau khô nước mắt, khách khí đáp lễ. Ánh mắt lướt qua người Trương Thiên Vũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong mắt Liễu Nhị Long, chỉ có Ngọc Tiểu Cương là có màu. Những người khác đều là đen trắng. Trương Thiên Vũ bề ngoài không đổi sắc, trong lòng lại cười lạnh. Hôm nay ngươi không coi ta ra gì, ngày mai ta khiến ngươi quỳ trước mặt ta không dậy nổi. Túc chủ đại nhân, đừng nói vậy, không may mắn lắm. Hệ thống nói móc. Trương Thiên Vũ liếc mắt, không thèm để ý đến nó. Lúc này giọng nói lạnh nhạt của Ngọc Tiểu Cương vang lên, giới thiệu nhau xong rồi. Chào hỏi xong rồi. Bây giờ nên nói chuyện chính. Một câu nói thu hút sự chú ý của mọi người. Kịch hay sắp bắt đầu. Trương Thiên Vũ cười gian trong lòng. Tiểu Cương Liễu Nhị Long có chút ngây ngẩn nhìn khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương, biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương lúc này khiến nàng có chút sợ hãi và xa lạ, nàng chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngươi hôm nay sao thế? Phất Lan Đức nhíu mày hỏi. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Phất Lan Đức, sau đó nói với Liễu Nhị Long, nghe ý của ngươi, hình như ngươi đã đợi ta 20 năm. Liễu Nhị Long nước mắt lưng tròng nói, chúng ta là vợ chồng, đừng nói 20 năm, dù là 200 năm, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đợi ngươi. Vợ chồng. Mọi người lại ngơ ngác. Nhìn vẻ ngoài của Ngọc Tiểu Cương, rồi lại nhìn nhan sắc của Liễu Nhị Long chà. Đầu tiên là ngoại hình quá không xứng đôi. Thứ hai, thực lực lại càng không xứng. Mọi người tuy không biết thực lực của Liễu Nhị Long, nhưng nàng đã có thể làm viện trưởng, hơn nữa hồn vương hơn 50 cấp như Âm Thư còn cung kính với nàng. Điều đó chứng tỏ thực lực của nàng chắc chắn không yếu, không chừng là một hồn thánh, nhưng Ngọc Tiểu Cương thì sao, chỉ là một phế vật chưa đến cấp 30. Một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải của đấu la, Liễu Nhị Long rốt cuộc thích điểm nào của Ngọc Tiểu Cương? Mặc dù không xứng, nhưng lời tỏ tình thâm sâu của Liễu Nhị Long vẫn khiến mọi người cảm động. Nhưng, Ngọc Tiểu Cương không những không chút xúc động, ngược lại biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh nhạt, vậy thật sự là khổ cho ngươi rồi, ta vốn tưởng ngươi có thể hiểu ý của ta, kết quả ngươi lại không biết gì sao. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều sững sờ, Liễu Nhị Long ngơ ngác hỏi, cái có ý gì? Ngươi cho rằng ngày đó, hắn làm sao tìm được chúng ta? Ngọc Tiểu Cương khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt mang theo một tia trào phúng. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều toàn thân chấn động. Tiểu Cương, ý ngươi là chẳng lẽ ngươi? Phất Lan Đức mặt đầy vẻ không thể tin. Ý của Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ là nói, ngày Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long kết hôn, Ngọc La Miệng đến phá đám, là do Ngọc Tiểu Cương báo tin sao? Các ngươi tưởng là người của gia tộc âm thầm bảo vệ ngươi báo tin sao? Vẻ mỉa mai trên mặt Ngọc Tiểu Cương càng thêm đậm. Liễu Nhị Long như bị sét đánh, đứng không vững, vẻ mặt cứng đờ và không thể tin, ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Phất Lan Đức, rất đơn giản, năm xưa tiếp cận ngươi, không phải vì ta thích ngươi, mà là vì ta muốn tách ngươi và Phất Lan Đức ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Sự việc bắt đầu trở nên gay cấn rồi. Phất Lan Đức cả người ngây ra, ngươi có ý gì? Ta có ý gì ngươi còn không hiểu sao? Ngọc Tiểu Cương quay đầu hỏi lại. Giờ khắc này, trong giọng nói của hắn vậy mà lại mang theo một chút oán trách như của phụ nữ. Biểu cảm của Phất Lan Đức bắt đầu trở nên đặc sắc, ta không hiểu. Tách ta và Nhị Long muội ra là có ý gì? Nàng từ đầu đến cuối đều không có hứng thú gì với ta cả. Ngươi lo lắng ta sẽ làm ra chuyện vợ bạn không khách khí hèn hạ đó sao? Tư duy của thẳng nam là như vậy. Bao gồm Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Áo Tư Tạp, trong khoảnh khắc này hầu như đều nghĩ như vậy. Chỉ có Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ nhạy bén nhận ra ánh mắt và thần thái của Ngọc Tiểu Cương lúc này không đúng. Hắn đang ghen. Nhưng đối tượng ghen có thể không đơn giản như tưởng tượng. Không, không lão đại, chỉ sợ ý của Tiểu Cương không phải như thế. Liễu Nhị Long mở miệng. Mọi người nhìn về phía nàng, lại phát hiện Liễu Nhị Long bây giờ đã ngừng khóc, nhưng trên mặt cũng mang theo một tia biểu cảm quỷ dị. Vậy hắn có ý gì? Phất Lan Đức nhíu mày, trăm điều không nghĩ ra. Liễu Nhị Long nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, ngữ khí trở nên có chút bình tĩnh. Tiểu Cương, ta nghĩ ta biết ngươi muốn biểu đạt ý gì. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Xuất hiện rồi, trực giác nhạy bén đến lạ thường của phụ nữ đối với chuyện tình cảm, dù với những chuyện khác họ rất trì độn. Ngươi nói ngươi muốn tách ta và Không Lão Đại ra, ý là lo lắng ta sẽ cướp Không Lão Đại từ bên cạnh ngươi đi sao? Liễu Nhị Long hỏi. Mọi người. A, mẹ nói đây là cái kịch bản gì vậy? Lần này đến lượt Phất Lan Đức như bị sét đánh. Mẹ nói cái gì với cái gì? Không phải, ý là... Ngọc Tiểu Cương là một lão gay. A Sao đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Liễu Nhị Long, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, xem ra ngươi cũng không quá ngu, lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, 20 năm qua, ta tuy không ở bên cạnh Phất Lan Đức, nhưng hắn ở đâu, đang làm gì, bên cạnh có ai, ta đa số đều biết rất rõ, đây cũng là lý do tại sao sau này ta đưa đệ tử của ta đến chỗ hắn, cũng là để có một cái cớ để trở lại bên cạnh hắn. Mọi người nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam xấu hổ vô cùng. Hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Không ngờ à ta, Đường Tam, anh danh hai kiếp, cuối cùng lại trở thành một bà mối, một ông tơ cho một lão gay. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt nhìn về phía Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Hai người các ngươi cùng ta đến xét, cho nên bà mối, ông tơ này, hai người các ngươi cũng có phần. Lần này đến thành thiên đấu, ta thật sự không ngờ lại gặp lại ngươi ở đây, ai, chỉ có thể nói một câu người tính không bằng trời tính. Ngọc Tiểu Cương thở dài. Bây giờ khắp mặt Phất Lan Đức là biểu cảm như ăn phải ruồi. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi mẹ nó đổi khẩu vị từ lúc nào thế? Sao ta không biết ngươi thích đàn ông nhỉ? À, ngươi giấu kỹ quá đi. Khó trách bao nhiêu năm nay ngươi không bao giờ đi lầu xanh, ta còn tưởng ngươi giữ mình trong sạch, hóa ra là vì trong lầu xanh không có trai bao. Liễu Nhị Long bây giờ biểu cảm trên mặt lại vô cùng phức tạp và đặc sắc. Có chút tuyệt vọng, có chút ngơ ngác, mang một ít khó nói, còn có chút im lặng, nhiều hơn cả là không biết nên nói gì. Nàng đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Ngọc Tiểu Cương, vô số lần. Là tuyệt tình quay người rời đi như trước. Hay là trầm mặc không nói, nước mắt lưng tròng. Hay là cuối cùng nghĩ thông suốt, quyết định vứt bỏ thế tục, dũng cảm ở bên nhau. Hay là tình huống tuyệt vọng nhất, nói rõ ràng, sau này không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Duy chỉ có không ngờ lại là tình huống này. Thật sự, cái gì cũng đã nghĩ đến, thậm chí cả những tình huống khác, Ngọc Tiểu Cương sẽ nói gì, sẽ có biểu cảm gì, Liễu Nhị Long đều đã nghĩ đến. Duy chỉ có không ngờ, vạn vạn không ngờ, lại phát triển ra một kịch bản lão gây. À, cũng đúng, đây cũng là nói cho rõ ràng, nhưng không ngờ lại là cách nói rõ như thế này. Kịch bản HOMO mạnh mẽ này khiến Liễu Nhị Long không biết phải làm sao, không biết nên nói gì, thậm chí không biết nên làm ra biểu cảm gì. Viên nang đặc hiệu HOMO. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, có thể khiến mục tiêu thay đổi xu hướng giới tính trong một khoảng thời gian ngắn, toàn thân HOMO hóa, và hành vi, tư duy cũng sẽ đồng bộ thay đổi. Hiệu quả này sẽ không bị loại bỏ bởi bất kỳ ngoại lực tấn công hay trị liệu nào nhắm vào não bộ, cũng không thể bị tinh lọc hay xóa bỏ, chỉ có thể chờ đến khi hết thời gian, hoặc túc chủ động chấm dứt hiệu quả, mới có thể trở lại bình thường. Thời gian kéo dài, 30 ngày. Giá bán, 198 điểm. Đắt. Nhưng đắt sắt ra miếng. Đây chính là phương pháp Trương Thiên Vũ chuyên dùng để đối phó Liễu Nhị Long, để Liễu Nhị Long hết hy vọng với Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhất định sẽ từ chối Liễu Nhị Long, phân rõ giới hạn với Liễu Nhị Long. Và lý do phân rõ giới hạn là vì Ngọc Tiểu Cương không thích phụ nữ. Cho nên liền thỏa mãn hai điểm quan trọng nhất của nhiệm vụ này. Thứ nhất, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long phân rõ giới hạn. Thứ hai, lý do phân rõ giới hạn nằm trong phạm vi Liễu Nhị Long có thể chấp nhận, không đến mức nghĩ quẩn. Chú ý là có thể chịu đựng chứ không phải có thể chấp nhận. Khổ đợi 20 năm, cuối cùng chờ được một câu trả lời phân rõ giới hạn, đổi lại ai cũng không chịu nổi. Nếu câu trả lời này không thể thay đổi, vậy thì thay đổi lý do đưa ra câu trả lời. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác, không biết làm sao của Liễu Nhị Long, Trương Thiên Vũ liền biết chiến thuật của mình đã thành công. Chính là muốn trong nháy mắt này khiến nàng ngơ ngác không biết làm sao, như vậy nàng sẽ không kịp đau khổ và bi thương, đợi nàng từ trong cơn ngơ ngác tỉnh lại. Cảm xúc đau khổ và bi thương cũng đã qua đỉnh điểm, khi đó dù trong lòng nàng có đau khổ, cũng sẽ không làm ra chuyện tự sát. Thậm chí, nàng có thể sẽ không đau khổ, ngược lại có thể sẽ là phẫn nộ. Lão nương đợi ngươi 20 năm, cuối cùng ngươi lại nói với lão nương, ngươi không thích phụ nữ, thích đàn ông. Lão nương không đánh chết ngươi à, thật sự, ngươi dù có nói một câu ta thích người phụ nữ khác, lão nương có thể cũng sẽ không tức giận như vậy. Cũng không phải người phụ nữ nào cũng sẵn lòng làm vợ lẽ. Cho nên nói, đừng hỏi. Hỏi chính là, lão công ngươi nói một câu đi. Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức giận dữ nói, đầu óc ngươi tỉnh táo lại cho ta. Đừng nói những lời điên rồ này nữa. Ta bây giờ rất tỉnh táo, rất bình thường. Ngọc Tiểu Cương nhìn Phất Lan Đức, năm xưa, võ hồn của ta biến phế, bị đuổi ra khỏi gia tộc, đi đến đâu cũng bị đối xử lạnh nhạt. Chỉ có ngươi, năm xưa đã là hồn đế, không ghét bỏ ta, không lạnh nhạt với ta, sẵn lòng chấp nhận ta, cùng ta xông pha giang hồ. Ngươi có biết điều đó đối với ta lúc đó là một sự cổ vũ như thế nào không? Cái đó vậy thì ta cũng chỉ coi ngươi là huynh đệ cùng chí hướng. Phất Lan Đức nói. Suy nghĩ của ta khác ngươi, đơn giản vậy thôi. Ngọc Tiểu Cương nói. Mấy nam sinh, bao gồm cả Đường Tam, đều lùi về sau vài bước. Đám người xếp toàn bộ lùi lại một bước dài. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, học sinh hay lão sư, bây giờ tất cả đều dùng một ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn Ngọc Tiểu Cương. Hóa ra nỗ lực bấy lâu nay đều là công cốc. Ai mà chịu nổi. Các nam sinh lúc này đều nghĩ lại chuyện trước đây, lúc Ngọc Tiểu Cương mới đến học viện Sét, đã cho mọi người huấn luyện thể năng tăng cường, mỗi ngày đều phải liều mạng huấn luyện, luyện đến hôn mê bất tỉnh, sau đó bị lột sạch ném vào thùng tắm thuốc. Sau khi biết Ngọc Tiểu Cương là gay, tất cả nam sinh đều cảm thấy khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý. Người thay đồ cho họ đều là Ngọc Tiểu Cương cả. Mẹ kiếp, ai biết lúc đó Ngọc Tiểu Cương đã giở trò bẩn thỉu gì không? Các nữ sinh thì hạnh phúc biết bao. Đều là các bác gái trong thôn giúp cởi đồ thay quần áo. Còn các nam sinh nhuệ. Các nam sinh đã thế, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng vậy. Trong thời gian đấu hồn ở đại đấu hồn trường Tác Thác Thành, để tiết kiệm tiền, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực ba người đều ở trong tiệm nhỏ của Phất Lan Đức. Mà tiệm của Phất Lan Đức thì thật sự nhỏ, chỉ có một phòng ngủ trên lầu 2, ba gã đàn ông chen chúc trong đó. Bây giờ biết Ngọc Tiểu Cương có sở thích này, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý. có trời mới biết sau khi họ ngủ say, Ngọc Tiểu Cương có làm chuyện gì bẩn thỉu không? Trời ơi, tại sao sớm không phát hiện ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương chứ? Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, ai cũng mặt mày đen sạm, ngay cả không khí cũng như đông cứng lại. Người ngoài duy nhất, Âm Thư lão sư, bây giờ mặt mày hoang mang, ta là ai, ta ở đâu, ta phải làm gì tiếp theo, ta nên đi hay nên ở lại? Hắn bây giờ đứng yên tại chỗ, không dám thở mạnh một tiếng, không dám nhúc nhích. Hắn chỉ sợ đám người này phản ứng lại, rồi hét lớn ở đây có một người ngoài. Hắn biết bí mật của chúng ta, rồi thủ tiêu hắn. Cuối cùng, vẫn là Liễu Nhị Long phá vỡ sự im lặng trước. Ai, không ngờ ta khổ đợi 20 năm, lại chờ được một kết quả như vậy. Nói rồi, mũi nàng cay cay, suýt nữa lại khóc. Điều này giống như một người đàn ông thật thà đi làm xa vất vả, đi sớm về khuya không quản ngày đêm, tất cả tiền đều gửi về nhà, mình ở ngoài ăn bánh ngô uống nước lã, sống những ngày tháng khổ cực nhất, cuối cùng làm việc 20 năm, cảm thấy đã đủ tiền, có thể về nhà, kết quả về đến nhà mới thấy, vợ đã sớm là của người khác, thậm chí đứa con cũng không phải của mình. Tâm trạng của Liễu Nhị Long lúc này, còn tuyệt vọng hơn cả người đàn ông thật thà đó. Có đáng không? Bây giờ nghĩ lại, có đáng không? Tại sao sớm không phát hiện ra khẩu vị đặc biệt của Ngọc Tiểu Cương chứ? Nghĩ kỹ lại, những kỷ niệm đẹp để khi xông pha giang hồ trước đây, những chi tiết đáng nhớ, thật sự đều là sự ngụy trang và diễn kịch của Ngọc Tiểu Cương. Thật sự không có một chút tình cảm thật lòng nào sao? Chắc vậy rồi. Liễu Nhị Long đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mệt quá. Sự mệt mỏi và kiệt sức tích tụ suốt 20 năm. Sau sự mệt mỏi và kiệt sức là sự trống rỗng và bi ai vô tận. 20 năm. 20 năm. 20 năm thanh xuân của ta. Trong chốc lát, một luồng khí tức nóng rực cuồng bạo từ trên người nàng bùng phát ra, mọi người lúc này đều có ảo giác như bị ném vào lò thiêu. Nhưng trong nháy mắt, luồng khí tức đó lại biến mất. Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ngẩng đầu, nhìn Ngọc Tiểu Cương, bây giờ ta muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, những lời ngươi nói là thật lòng, hay là lý do và cớ để phân rõ giới hạn với ta? Nếu là cái sau, vậy ta nghĩ ngươi hoàn toàn không cần thiết phải lấy đó làm cớ, ngươi không cần phải tự chà đạp mình như vậy, nói mình là một kẻ dị loại, để phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác. Ngọc Tiểu Cương lại thản nhiên cười, nói, ánh mắt khác thường của người khác, ta sớm đã quen rồi, từ lúc võ hồn của ta biến dị, từ lúc ta bị đuổi ra khỏi nhà, ta đã quen rồi. Còn nữa, cùng là võ hồn biến dị, tại sao ngươi có thể biến dị thành hỏa long mạnh mẽ như vậy, mà ta lại chỉ có thể biến dị thành la tam pháo? Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương lộ ra một nụ cười có phần thê thảm, ha ha ha, vận mệnh xưa nay đã tàn khốc như vậy, xưa nay đã bất công như vậy. Người tinh ý bây giờ đều có thể nghe ra, đây là lòng đố kỵ của Ngọc Tiểu Cương đang tác quái. Cùng là võ hồn biến dị, hắn ghen tị với võ hồn của Liễu Nhị Long trở nên mạnh hơn, tức giận vì võ hồn của mình lại yếu như vậy. Liễu Nhị Long đương nhiên cũng nghe ra, ngẩn người khoảng mười mấy giây, hóa ra, ngươi để ý những thứ này như vậy sao? Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta không để ý? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, ta bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải là vì cái này sao? Từ một trưởng tử của thế gia, một kỳ tài ngút trời, võ hồn biến dị thành phế vật, bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao ta không để ý? Ta để ý, ta rất để ý, ta mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều rất để ý, ngươi nói ngươi không để ý, ngươi nói ngươi không ngại, nhưng cái miệng luôn nói không ngại và không để ý của ngươi, lại là con dao đâm vào tim ta. Ngươi nghĩ ta sẽ cần sự thông cảm và thương hại của ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương bây giờ hoàn toàn giống như một người phụ nữ sắp phát điên vì lòng ghen tị. Ánh mắt Liễu Nhị Long ảm đạm, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng đột nhiên có ánh sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngọc Tiểu Cương, hỏi, vậy ngươi và người kia trước đây, cũng chỉ là vui chơi qua đường. Mọi người đều sững sờ. Người kia trước đây? Là ai? Trong này còn có chuyện xưa. Trương Thiên Vũ thì hai mắt sáng lên. Người kia trước đây, rõ ràng là chỉ Bỉ Bỉ Đông. Tốt, Ngọc Tiểu Cương, ta bây giờ rất mong chờ câu trả lời tiếp theo của ngươi, mau nói đi. Không sai. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi mở miệng, nhưng tình hình cụ thể, ta không cần phải nói với ngươi. Liễu Nhị Long lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không phải là vì lão sư của ngươi chứ? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương hơi thay đổi, ta đã nói, tình hình cụ thể, không cần phải nói với ngươi. Trương Thiên Vũ trong lòng hô to kinh bạo. Vì lão sư. Mẹ kiếp. Tin tức động trời. Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông tranh giành tình nhân vì thiên tầm tật. Mẹ kiếp, đây là cái kịch bản quỷ quái gì? Cốt truyện quỷ quái gì? Hệ thống sắp cười đến điên rồi, điên cuồng chửi bậy. Chưa nói xong, đừng xen vào. Ngọc Tiểu Cương vì ngăn Bỉ Bỉ Đông cướp đi thiên tầm tật, nên đã chủ động tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, biến Bỉ Bỉ Đông thành kẻ đáng thương, sau đó bị thiên tầm tật hiểu lầm, thiên tầm tật ra tay với Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương ta nát cõi lòng bỏ đi. Điên rồi, ha ha ha. Hệ thống cũng không biết nên nói gì, cái này mẹ nó không phải là một câu giới quý tộc thật loạn có thể hình dung được. Phải là, giới quý tộc đơn giản là quá mẹ nó loạn đến mức khiến người ta não không kịp phản ứng mà phải hét lên ta CTMJ rối loạn. Ngươi thừa nhận tình cảm với không lão đại, lại không dám thừa nhận tình cảm với người khác sao? Liễu Nhị Long tiếp tục đâm dao vào Ngọc Tiểu Cương. Ta nói lại một lần cuối cùng, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngọc Tiểu Cương có chút ngơ ngác. Ai nói không liên quan, cái này mẹ nó liên quan hết cái này đến cái khác được không? Hiện trường, mỗi người đều cảm thấy như đang ở trong một tu la tràng thật sự. Từng cú sốc bất ngờ xuất hiện, đập vào đầu mọi người khiến họ có chút choáng váng. Chuyện người yêu trở mặt thành thù họ không phải chưa từng thấy. Nhưng trở mặt thành thù theo cách này thì họ chưa từng thấy qua. Ngọc Tiểu Cương không hổ là một lão sư tốt, đã mở mang tầm mắt cho bọn trẻ. Nghĩ đến đây, sếp ta Mỹ vậy mà rất ăn ý, đồng loạt nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Sau đó, không hẹn mà cùng cầu nguyện trong lòng, Thiên Vũ, ngươi tuyệt đối đừng học theo Ngọc Tiểu Cương, ngươi tuyệt đối đừng thích đàn ông, nếu ngươi thích đàn ông, ta phải làm sao đây? Chuyện người yêu cuối cùng thành anh em. Đã đủ thảm rồi. Nhưng còn thảm hơn cả thế, là người yêu cuối cùng thành chị em. Theo lễ phép, đám người sếp lúc này đã muốn quay người rời đi. Nhưng một mặt, viện trưởng và các giáo sư chưa lên tiếng, nếu họ trực tiếp quay người bỏ đi thì sẽ trông thật bất lịch sự. Mặt khác, họ cũng thực sự muốn xem diễn biến tiếp theo. Dù sao con người cũng có lòng hiếu kỳ và thích hóng hớt. Liễu Nhị Long với biểu cảm tự giảo, phẫn nộ, im lặng và chế giảo lắc đầu, mặc dù ngươi không trả lời, nhưng ngươi đã cho ra câu trả lời. Ha ha, cho nên tất cả đều là thật. Ngươi không phải đang tìm lý do và cớ, ngươi là một người có khẩu vị đặc biệt thật sự. Cùng một câu hỏi ngươi rốt cuộc muốn hỏi mấy lần? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại. Liễu Nhị Long lại lắc đầu, không hỏi, không hỏi, không hỏi nữa. Không lão đại, sau này viện trưởng của học viện này, ngươi đến làm đi, học sinh và lão sư, đều do ngươi thống nhất sắp xếp. Phất Lan Đức cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái ngây người, có chút sợ hãi liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, nói với Liễu Nhị Long, ta làm viện trưởng. Cái này, ta mệt rồi, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy, thật sự quá mệt mỏi, các ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Giọng nói của Liễu Nhị Long đầy vẻ mệt mỏi. Nhị Long muội Phất Lan Đức vừa nói ba chữ, Liễu Nhị Long liền xoay người vào nhà tranh, đóng cửa lại. Liễu Nhị Long không sẽ đi tìm chết chứ? Trương Thiên Vũ có chút lo lắng hỏi trong lòng. Dựa trên kết quả quét của ta, hệ thống trả lời, tâm trạng của Liễu Nhị Long lúc này quả thực rất không ổn định, nhưng cảm xúc phẫn nộ, không cam lòng và tự giễu chiếm phần lớn hơn, cảm xúc bi quan, chán nản và tinh thần sa sút chiếm phần ít hơn. Do đó, dựa trên tỷ lệ cảm xúc, có thể tính toán ra xác suất tự sát dao động trong khoảng 12/15, vấn đề không lớn. Trương Thiên Vũ nhíu mày. Xác suất là thứ lừa người nhất. Hắn từng thất bại khi cường hóa với xác suất thành công 98,5%, cũng từng bị sét đánh chết khi tỷ lệ sét đánh chỉ có 0,6%, cho nên xác suất tự sát cao nhất là 15% này khiến Trương Thiên Vũ có chút không dám đánh cược. Hay lắm, thật. Đại tù trưởng. Hệ thống chửi bậy, tỷ lệ 0,6% cũng có thể bị đánh chết, ta thật tốt gia hỏa. Thấy Trương Thiên Vũ thật sự lo lắng, hệ thống an ủi, Liễu Nhị Long không yếu đuối như vậy đâu, túc chủ đại nhân yên tâm đi, ta nói ở đây, nếu nàng ta chết ngươi cho hồi sinh. Trương Thiên Vũ nhanh chóng hỏi. Ta làm cho ngươi một con búp bê bơm hơi giống hệt nàng. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ, hệ thống này đúng là một kho báu, ta nhặt được quỷ rồi. Ngươi nói cứ như ta chỉ thèm muốn thân thể của nàng vậy. Ta thèm muốn thân thể của nàng sao? Ta chỉ muốn tiếp xúc gần gũi với nàng một chút, cảm nhận khí tức của con rồng cái nóng nảy, bù đắp sự trống rỗng 20 năm qua của nàng, cho nàng sự ấm áp và yêu thương thôi mà. Nếu không thì chuyến đi đến Đấu La Đại Lục này, chẳng phải là để lại tiếc nuối sao? Đời người đâu đâu cũng có tiếc nuối, hệ thống nói, có tiếc nuối mới gọi là đời người. Trương Thiên Vũ mặc kệ nó. Cuối cùng, Trương Thiên Vũ cùng những người khác rời khỏi nơi này. Trên đường trở về khu học viện, mọi người đều giữ khoảng cách với Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương cũng không cảm thấy có gì không ổn, cúi đầu đi theo sau mọi người. Lão đại, bây giờ Triệu Vô Cực muốn nói lại thôi. Phất Lan Đức thở dài, đừng hỏi ta trước, lòng ta đang rất rối. Sau đó Phất Lan Đức đột nhiên như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút quái dị nhỏ giọng hỏi, Đường Tam, hắn tuy là lão sư của ngươi, nhưng điểm này, ngươi không học theo hắn chứ? Đường Tam tự nhiên biết Phất Lan Đức nói gì, vội vàng nói, đó là tự nhiên, suy nghĩ và sở thích của lão sư, ta có thể hiểu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không học theo. Vậy thì tốt. Phất Lan Đức nói. Mặc dù Đường Tam nói vậy, nhưng mọi người vẫn theo bản năng giữ khoảng cách với hắn. Hai thầy trò này đều rất quỷ dị, bên cạnh thường xảy ra những chuyện kỳ quái, nên khó đảm bảo Đường Tam có phải cũng có tật xấu đó không. Lúc này Áo Tư Tạp có chút hoảng. Miệng ngươi nói ngươi không có sở thích đó, nhưng thực tế có hay không, quỷ mới biết. Đại sư giấu kỹ như vậy, đến học viện lâu như vậy cũng không phát hiện ra sở thích đó của hắn, ngươi có phải cũng giỏi giấu giếm như vậy không? Ngươi là học trò của hắn, nếu ngươi cũng giỏi giấu giếm như hắn, thì cũng không có gì lạ. Ta không muốn ở chung một phòng với Đường Tam nữa. Thật sự. Mà lúc này, người đau lòng nhất vẫn là Đường Tam. Trước đây Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương từng đi săn hồn hoàng một mình. Ở học viện Nặc Đinh, Ngọc Tiểu Cương thường xuyên chỉ đạo Đường Tam tu luyện một mình. Và trong lúc chỉ đạo tu luyện một mình, Ngọc Tiểu Cương đôi khi sẽ chỉ ra những sai lầm về tư thế của hắn, nên hai người khó tránh khỏi có những tiếp xúc cơ thể. Khi đó không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ, sau khi biết Ngọc Tiểu Cương có sở thích như vậy, thì lại khác rồi. Đường Tam bây giờ cũng khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý. Ta đây cũng quá xui xẻo. Không chỉ trong cuộc sống hàng ngày đủ loại xui xẻo, bái một lão sư, lại là loại người này. Xui tận mạng. Bây giờ, người thoải mái nhất đương nhiên vẫn là Trương Thiên Vũ. Nhắc nhở, chúc mừng. Nhiệm vụ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ bị loạn. Hoàn thành. Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương hết hy vọng. Mặc dù chưa hoàn toàn hết hy vọng, nhưng đã đạt đến tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng tăng 2 cấp, điểm thưởng O100. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%. Chúc mừng. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 đã đạt đến 100%. Võ hồn thứ 2 Bích Lạc Thương Khung. Đã mở khóa. Võ hồn thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu U, tất cả thông tin mở khóa, lực công kích tăng 100%, tốc độ tăng 150%. Trương Thiên Vũ lập tức nhấn vào xem. Võ hồn thứ nhất, kiếm Hoàng Tuyền Cửu U, lai lịch, Cửu U cực âm chi địa, một trong hai kiếm âm dương của trời đất, kiếm địa âm. Đặc tính, chí âm chí tà, không gì cản nổi. Uy lực, mạnh nhất. Tổng hợp đánh giá, thiên hạ đệ nhị. Võ hồn thứ hai, kiếm Bích Lạc Thương Khung. Lai lịch, đỉnh cao nhất của thương khung, một trong hai kiếm âm dương của trời đất, kiếm thiên dương. Đặc tính, chí cương chí dương, chí cao vô thượng. Uy lực, mạnh nhất. Tổng hợp đánh giá, thiên hạ đệ nhất. Sau đó, trong đầu Trương Thiên Vũ vang lên một giọng nói nịnh nọc đến cực điểm, hắc hắc, hóa ra Bích Lạc Thương Khung ở chỗ ngài à, chủ nhân, Tiểu Hoàng Tuyền, sau này ngài cứ tùy tiện sai bảo. Trương Thiên Vũ lập tức nhận ra, giọng nói này chính là của Hoàng Tuyền. Chỉ có điều lúc này, giọng nói ấy không còn vẻ uy phong như khi ở hội đồng giáo ủy của Học viện Hoàng gia thiên đấu nữa, mà lại đầy vẻ xu nịnh, hệt như một gã tiểu nhị đang khúm núm cúi đầu trước ông chủ. Không đợi Trương Thiên Vũ lên tiếng, một loạt âm thanh thông báo liên tiếp vang lên. Thông báo, túc chủ đã nhận được võ hồn thứ hai. Thông báo, hồn kỹ của võ hồn thứ hai là hồn kỹ cố định, không thể nhận được thông qua việc săn giết hồn thú. Xin hãy chú ý đến nội dung nhiệm vụ sau này để biết cách nhận cụ thể. Thông báo, sau khi mở khóa võ hồn thứ hai, ngài sẽ tự động nhận được hồn kỹ thứ nhất của nó, các hồn kỹ còn lại cần được nhận thông qua những phương thức khác. Đã nhận được hồn kỹ thứ nhất. Hắn lập tức nhận được hồn kỹ đầu tiên. Võ hồn thứ hai, hồn kỹ thứ nhất, Đồ Long Chi Kiếm. Niên hạn, không. Màu sắc hồn hoàng, xanh lam. Hồn thú tương ứng, không. Hiệu quả bị động, tăng gấp 5 lần toàn bộ sát thương gây ra cho hồn sư có thú võ hồn, và tăng gấp 10 lần sát thương đối với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Khi chủ động sử dụng, hiệu quả này sẽ tăng thêm một bậc. Trương Thiên Vũ nghe mà ngây cả người. Mẹ kiếp. Hồn kỹ này ngầu vải chưởng. Đặc biệt là khi chủ động sử dụng, sát thương lên tất cả thú hồn sư sẽ tăng gấp 10 lần. Còn sát thương lên hồn sư Lam Điện thì tăng gấp 20 lần ư đù má. Nếu kết hợp với mấy hồn kỹ tấn công cao lòe loẹt của Hoàng Tuyền, chẳng phải ngay cả lão già Ngọc Nguyên Chấn cũng có thể bị hạ gục trong nháy mắt sao? Đây quả thực là hồn kỹ đặc biệt nhắm vào thú võ hồn, nhất là Lam Điện Phách Vương Long, đại diện tiêu biểu nhất trong các loại thú võ hồn. Không tệ, các hồn kỹ sau này của võ hồn thứ hai cũng có hiệu quả tương tự, hệ thống giới thiệu, võ hồn thứ hai là Thanh Kiếm Chí Cương Chí Dương, chí cao vô thượng, sẽ không có mấy trò hoa lá cành như Hoàng Tuyền. Vì vậy, đặc điểm của Bích Lạc Thương Khung kiếm chính là vương đạo dùng sức mạnh ở ngôi vị tối cao để áp chế và chinh phục. Ngầu. Hắn phấn khích hét lên đến vỡ cả giọng, ta bây giờ vô cùng mong chờ những hồn kỹ sau này. Làm sao để nhận được chúng? Đừng vội, cứ từ từ rồi sẽ có, hệ thống nói, mục tiêu của ta là để túc chủ trải nghiệm cảm giác mạnh lên từng bước, rồi cuối cùng khi leo lên đỉnh cao nhất sẽ được tận hưởng cảm giác miểu sát tất cả. Sau khi nhận được hồn kỹ thứ hai, ngài sẽ hiểu vì sao trước đây ta nói rằng có võ hồn thứ hai thì ngài không cần phải sợ Đường Hạo. Không cần đợi đến hồn kỹ thứ hai đâu, bây giờ ta đã đoán ra được rồi. Trương Thiên Vũ cười hì hì. Ngài vẫn luôn rất thông minh. Hệ thống tán dương, à đúng rồi, rất lâu trước đây ngài từng hỏi ta, trong Thương Thành, trang có dấu bên cạnh đạo cụ hố người là gì? Bây giờ ngài có thể mở ra xem thử. Trương Thiên Vũ vội vàng mở Thương Thành ra. Quả nhiên, trang vốn có dấu. Giờ đã có nội dung hồn kỹ của võ hồn thứ hai. Hắn nhấn vào xem, bên trong quả nhiên có 9 hồn kỹ không thể xem nội dung cụ thể, chỉ có số thứ tự như thứ hai, thứ ba, mỗi cái bên dưới đều có giá quy đổi. Đây chính là một trong những cách để nhận được hồn kỹ của võ hồn thứ hai. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ hưng phấn nhìn sang giá cả, và rồi không có và rồi nữa mắc quá. Thật sự là quá mắc. Chút điểm thưởng hiện tại của hắn ngay cả số lẻ cũng không đủ. Hơn nữa, càng về sau càng đắt. Hệ thống, cái này không có bản dùng thử miễn phí sao? Túc chủ, ngài đừng quá đáng, thứ này làm gì có bản dùng thử? Hệ thống biểu môi đáp. Được rồi, đừng giận, có gì từ từ nói. Hệ thống nén giận nói, đây chỉ là một trong những cách để nhận, cho ngài thêm một lựa chọn thôi. Ngoài ra còn có những cách khác, sau này ngài sẽ từ từ biết. Đóng giao diện hệ thống lại, Trương Thiên Vũ thở ra một hơi, cố gắng để tâm trạng kích động của mình bình tĩnh lại. Ta, Trương Thiên Vũ, kể từ hôm nay, chính thức bật hack. Bật hack thực sự. Bên cạnh, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nghe thấy Flender, Triệu Vô Cực và Âm Thư đang bàn bạc. Hôm nay cứ vậy đi, Âm Thư lão sư, phiền cô giúp chúng tôi tìm chỗ ở để dàn xếp trước đã. Nói rồi, Flender chỉ tay về phía Ngọc Tiểu Cương, sắp xếp cho hắn một phòng đơn. Vâng, viện trưởng. Âm Thư cúi người chào. Dù sao thì bây giờ Flender là tân viện trưởng do Liễu Nhị Long đích thân bổ nhiệm, Âm Thư dù không nể mặt Flender thì cũng phải nể mặt Liễu Nhị Long. Nghĩ theo hướng tích cực thì, Flender cố gắng lấy lại tinh thần, vực dậy tâm trạng của mình, bây giờ chúng ta đã có chỗ ở, hơn nữa còn là một học viện cao cấp có tư chất chính quy. Sau này tham gia đại tái hồn sư, chúng ta cũng đã có tư cách. Hơn nữa, mấy lão già chúng ta cũng có thể ở đây an dưỡng tuổi già. Mọi người đều gật đầu, Tần Minh vô cùng xúc động. Năm đó ở Séc, cũng vì không có tư cách mà dù hắn rất mạnh, rất ưu tú, nhưng vẫn không thể tham gia đại tái hồn sư. Đây là nỗi tiếc nuối cả đời của hắn. Cũng may bây giờ, các học đệ học muội của hắn sẽ không còn phải chịu nỗi tiếc nuối này nữa. Duy chỉ có một điều phá hỏng khung cảnh, chính là Ngọc Tiểu Cương đang lẳng lặng đi theo sau mọi người. Đâu chỉ là phá hỏng khung cảnh, mà là cực kỳ phá hỏng. Lúc này, chẳng có ai đi nghĩ đến việc Ngọc Tiểu Cương có phải bị người khác ám toán hay không. Nói có người có thể khống chế suy nghĩ của hắn, khiến tính tình hắn thay đổi, đột nhiên bắt đầu không kiểm soát mà nói lời thô tục, điểm này mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nói có người ám toán, có thể khiến Đường Tam làm ra những biểu cảm kỳ quặc, điểm này mọi người cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nói có người có thể thay đổi cả xu hướng tính dục của hắn mẹ kiếp, nói ra ai mà tin. Chó nó còn không tin nữa là. Làm gì có ai có bản lĩnh lớn đến vậy? Nếu thật sự có người có bản lĩnh này, thế giới này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Tùy tiện thay đổi xu hướng tính dục của một người, trời à, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Nếu thần không biết quỷ không hay thay đổi xu hướng tính dục của hoàng đế một nước, thì sẽ đến mức nào? Hoàng đế kia sẽ bị cắm sừng đến mức nào chứ? Cho nên, dù lúc đầu có người nghi ngờ Ngọc Tiểu Cương bị ám toán, nhưng sau khi chính mắt thấy câu trả lời với tư duy logic chặt chẽ của hắn, tất cả đều đã dẹp bỏ sự nghi ngờ. Bởi vì mọi điều Ngọc Tiểu Cương nói đều có lý có lẽ, có thể tự biện minh cho mình. Vì vậy, mọi người gần như đều tin rằng Ngọc Tiểu Cương chính là một lão đồng tính nam ẩn giấu cực sâu. Âm Thư làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng dẫn mọi người đến khu nhà ở, sắp xếp ổn thỏa cho mọi người xong, ông ta liền đưa Flender đến phòng làm việc của viện trưởng để bàn bạc kỹ lưỡng về việc thay đổi vị trí viện trưởng sau này. Sau khi làm quen với môi trường ký túc xá, Trương Thiên Vũ đi ra ngoài, vừa lúc bắt gặp mấy cô gái cũng vừa ra khỏi ký túc xá của họ. Thiên Vũ. Tiểu Vũ vẫy tay. Trương Thiên Vũ đi tới, cười nói, môi trường ở đây không tệ chút nào. Mấy cô gái gật đầu, Ninh Vinh Vinh nói, tuy không bằng học viện hoàng gia, nhưng cũng không kém là bao. Nhưng nói thật, Chu Trúc Thanh nói, có một cảm giác không tự nhiên, không thoải mái như khi ở stress. Mới đến có cảm giác không tự nhiên là bình thường, quen rồi sẽ tốt thôi. Thiên Vũ cuối cùng nhìn về phía Tiểu Vũ, sao em không nói gì? Thiên Vũ, Tiểu Vũ ngẩng đầu, với vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, anh tuyệt đối đừng giống đại sư nhé. Trương Thiên Vũ mỉm cười, liếc mắt một vòng, phát hiện không chỉ Tiểu Vũ, mà cả Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đều mang vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Trương Thiên Vũ cười nói. Tuy có câu nói ba nhát xẻng không bằng một nhát tròn, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn thích ba nhát xẻng hơn. Mọi người cũng đừng lo lắng vớ vẩn nữa, đi thôi, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn trưa. Trương Thiên Vũ vui vẻ nói. Theo kịch bản gốc, khi Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương gặp lại, bà ta trước là khóc như Mạnh Khương Nữ, sau lại vui đến mức nước mũi chảy ra, liền vung tay mời mọi người đi ăn. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long bị Flender cho mọc sừng, cho nên chẳng còn tâm trạng đâu. Ngay khi Trương Thiên Vũ đang rủ mọi người cùng đi tìm đồ ăn, mấy vị lão sư đã chủ động đến, dẫn bọn họ đến nhà ăn. Ăn uống no nê, nghỉ ngơi một buổi trưa. Đến bữa tối, kịch bản cuối cùng vẫn được kích hoạt theo đúng quy trình. Sau bữa tối, Ngọc Tiểu Cương nói với Đường Tam, Tiểu Tam, con ra ngoài đi dạo với ta một chút. Đường Tam đứng dậy, người tinh mắt đều có thể nhìn ra vẻ mặt không vui của cậu, nhưng lão sư đã lên tiếng, cậu có thể làm gì được chứ? Dù sao Ngọc Tiểu Cương đã chăm sóc cậu bao năm nay, đối xử với cậu rất tốt, cậu thật sự không thể từ chối thẳng thừng. Vâng, lão sư. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, mọi người không ai nói một lời. Lát nữa khi Đường Tam trở về, dáng đi có trở nên kỳ quái không? A, à, đáng ghét. Cả đám người này đang nghĩ cái quái gì vậy? Những người khác đều quay về chỗ ở của mình. Trương Thiên Vũ trở lại ký túc xá, sau đó lấy cớ ra ngoài đi dạo, không làm kinh động ba cô gái, lẳng lặng đi đến khu rừng nhỏ trong học viện. Hắn mở bản đồ điểm hoạt động, nhanh chóng định vị được hai người kia rồi lặng lẽ tiếp cận. Hắn muốn nghe xem trong kịch bản mới này, hai người họ sẽ nói chuyện gì. Kết quả, khi còn cách hai người họ khoảng 200-300 mét, hắn đột nhiên dừng bước. Thậm chí không cần mở bản đồ, hắn cũng biết phía sau lưng mình vừa xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Lão già này, trong kịch bản gốc cũng là vào lúc này, lão chạy đến Lam Phách học viện để bắt cóc Đường Tam. Nhưng bây giờ, lão rõ ràng là nhắm vào Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng rất kỳ quái, Độc Cô Bác à Độc Cô Bác, ngươi lấy đâu ra can đảm mà dám đến tìm ta gây sự? Hoàng Tuyền chưa để lại cho ngươi ấn tượng đủ sâu sắc hay sao? Hắn quay người lại, quả nhiên, Độc Cô Bác đang đứng sau lưng hắn khoảng hơn 10 mét, im lặng không một tiếng động, như một pho tượng. Không ngờ ngươi cũng rất cảnh giác. Độc Cô Bác cất giọng khàn khàn. Có việc gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Có chuyện thì nói mau, có rắm thì thả nhanh, không có việc gì thì cút lẹ. Hắn đối với hai ông cháu Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn chẳng có chút cảm tình nào. Phải nói rằng, hắn không có chút thiện cảm nào với cái kiểu đánh không lại thì gọi phụ huynh. Lấy kịch bản gốc mà nói, nếu Đường Tam vô cớ bắt nạt Độc Cô Nhạn, thì việc Độc Cô Nhạn tìm Độc Cô Bác để lấy lại thể diện là điều dễ hiểu. Nhưng đôi bên đang thi thố tài năng trên đấu hồn trường, thua rồi còn muốn đòi lại danh dự, hơn nữa còn để trưởng bối ra mặt, mà trưởng bối lại còn đồng ý, thì quả thật có chút mùi cặn bã. Đúng, Đường Tam có kỳ ngộ, có hồn cốt, điều đó không công bằng. Nhưng Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng chẳng phải cũng mang theo võ hồn di truyền cực phẩm, ngậm thì vàng từ khi mới sinh ra sao, thế thì công bằng à? Chính vì không công bằng, nên mới gọi là thi thố tài năng, xem ai có thần thông lợi hại hơn. Thần thông không đủ lợi hại, đánh không lại, rồi tìm ông nội ra mặt đòi lại danh dự, Trương Thiên Vũ đối với việc này chỉ có thể dành tặng hai chữ ha ha. Vậy ngài còn định chơi Độc Cô Nhạn không? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ vui vẻ, Độc Cô Nhạn dáng người đẹp, khuôn mặt xinh, thế là đủ rồi. Ta cũng không định sống với cô ta, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà. Hệ thống, Hoàng Tuyền, chủ nhân anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, mị lực vô song, được chơi đùa cùng ngài là phúc tám đời của cô ta. Cô ta nên cảm tạ ân sủng của chủ nhân mới phải. Nói hay lắm, Trương Thiên Vũ rất hài lòng, thưởng. Ta thưởng cho nó cái tát, câm miệng. Hệ thống nói. Không đấy. Ta nghe lời chủ nhân của ta. Hoàng Tuyền đáp. Hệ thống, ngươi thôi thôi, nể mặt A thống một chút, ngươi im lặng trước đi. Trương Thiên Vũ nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Hoàng Tuyền nói. Trương Thiên Vũ xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu óc có chút loạn. Lần này hay rồi, Hoàng Tuyền thức tỉnh linh trí, lại còn là một linh trí vẻ ngoài cao lãnh nhưng thực chất lại là một tên tấu hài. Sau này trong thức hải của hắn chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Ngươi có đang nghe ta nói không? Một câu nói của Độc Cô Bác kéo suy nghĩ của Trương Thiên Vũ trở lại thực tại. Vừa rồi trong đầu quá náo nhiệt, đến mức hắn hoàn toàn không nghe thấy Độc Cô Bác nói gì. Hả? Xin lỗi, vừa rồi không chú ý nghe, ngài nói lại lần nữa được không? Trương Thiên Vũ ngoáy ngoáy tai. Vẻ tức giận thoáng qua trên mặt Độc Cô Bác. Giờ khắc này, lão cảm thấy tôn nghiêm của một phong hào đấu la như mình đã bị sỉ nhục và khiêu khích. Hú! Một luồng sát khí mãnh liệt mang theo mùi tanh ngọt ập đến chớp nhoáng. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, thậm chí khóe miệng còn mang một tia chế giễu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tự tìm cái chết. Độc Cô Bác nheo mắt lại, nhưng ngay khi sát khí sắp lao tới trước mặt Trương Thiên Vũ, một thanh trường kiếm màu xanh lam đột nhiên xuất hiện từ hư không trước người hắn. Vụt. Sát khí vừa đến gần đã lập tức biến mất, như tuyết gặp lửa, tan rã nhanh chóng và im lặng. Trong không khí thậm chí không còn lại một gợn sóng nào của nó. Độc Đấu La choáng váng. Thanh kiếm này có lai lịch gì? Lại có thể hoàn toàn triệt tiêu độc khí và sát khí của lão. Mà khoan đã, trước đây, kiếm của tên nhóc này hình như là màu đen mà. Sao bây giờ lại biến thành màu xanh lam? Võ hồn biến dị. Ha ha, ngớ người ra rồi à, Hoàng Tuyền phát ra tiếng cười nhạo đắc ý, đây chính là đại lão Bích Lạc mà ngay cả ta cũng không dám chọc đấy. Ai da, ta cảm thấy lão già tạp nham này sắp toi rồi. Quả nhiên, một giây sau, lưỡi kiếm Bích Lạc im lặng khuấy động một tầng hào quang màu xanh da trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng sấm trầm muộn. Một tia sét cường tráng từ trên trời giáng xuống, thẳng vào đầu chó của Độc Cô Bác. Cái gì? Sắc mặt Độc Cô Bác đại biến, hoảng hốt lùi lại né tránh, nhưng tia sét kia lại như có linh trí, truy đuổi theo lão. Sắc mặt Độc Cô Bác trắng bệch, lão dùng hết sức bình sinh điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn không thể nhanh bằng tốc độ của tia chớp. Rắc. Trong ánh chớp chói lòa, một bóng người bị đánh bay lên không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng động lớn như vậy? Rất nhiều người trong học viện đã bị kinh động, một vài lão sư nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Liễu Nhị Long bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sâu trong khu rừng. Lúc này, Độc Cô Bác đang nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, bốc lên khói thịt khét lẹt. Mái tóc vốn như tổ quạ giờ đã biến thành kiểu tóc xù như bị điện giật. Trương Thiên Vũ đi đến trước mặt Độc Cô Bác, lão tiền bối, tính khí không cần phải nóng nảy như vậy chứ, thấy chưa, ra vẻ ta đây bị sét đánh rồi kìa. Trong lòng Độc Cô Bác lửa giận cuồn cuộn, nhưng khi nhìn về phía thanh trường kiếm màu xanh lam đang lơ lửng bên cạnh Trương Thiên Vũ, những lời chửi thề đã đến bên mép lại phải nuốt xuống. Trong lòng lão tự hỏi, ngoài những lúc bị Cúc Hoa Quan đè ra đánh, ngoài những lúc bị các phong hào đấu la lợi hại hơn đè ra đánh, ta, Độc Cô Bác, đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này chưa? Khi đối mặt với những kẻ yếu hơn ta, lúc nào ta chẳng uy phong lẫm liệt, vênh váo hung hăng. Bây giờ đối mặt với tên nhóc chỉ là một hồn tông quèn, ta vậy mà sao vậy tiền bối? Trương Thiên Vũ cười nói, không phải là bị sét đánh đến ngốc rồi chứ? Nhóc con, mánh khóe của ngươi cũng không ít đâu. Độc Cô Bác chỉ có thể nén giận, tự mình bò dậy nói. Vừa nãy ta đúng là có chút thất thần, nên không nghe thấy ngài nói, nhưng ngài cũng không đến mức vừa đến đã động thủ chứ. Trương Thiên Vũ nói, thôi được rồi, dù sao bây giờ ngài cũng đã bình tĩnh lại, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình được chưa? Độc Cô Bác im lặng 2 giây, vuốt lại mái tóc của mình, ta đến đây chủ yếu là muốn nói với ngươi một chuyện. Lần trước ở Học viện Hoàng gia, ta làm vậy là vì thân vương điện hạ nhờ cậy, chứ không phải nhắm vào các ngươi. Trương Thiên Vũ nhún vai, từ cái cách ngài vừa nói động thủ là động thủ, mấy lời đó của ngài không có sức thuyết phục cho lắm. Khóe miệng Độc Cô Bác khẽ nhếch, nhóc con, xem ý của ngươi, còn muốn lão già này phải nói lời xin lỗi với ngươi sao? Hai người nhìn nhau 3 giây, sau đó đều nở nụ cười. Xin lỗi thì không cần, nhưng e rằng lão nhân gia ngài lặn lội đường xa đến đây, không chỉ để giải thích chuyện đó thôi chứ. Trương Thiên Vũ hỏi. Biểu cảm của Độc Cô Bác hơi thay đổi, lão im lặng vài giây rồi nói, cháu gái của ta vốn là một cặp với tên Ngọc Thiên Hằng kia, chuyện này ngươi biết chứ? Thấy Trương Thiên Vũ gật đầu, Độc Cô Bác nói tiếp, tình cảm của đám trẻ các ngươi, lão già này cũng xem không hiểu. Ta chỉ cảm thấy, cháu gái của ta, hình như có chút ý tứ với ngươi. Có chút ý tứ mà ngài cũng nhìn ra được, thế mà còn gọi là xem không hiểu à? Trương Thiên Vũ xua tay, lão nhân gia đừng khiêm tốn nữa. Với lại, cũng đừng vòng vo tam quốc làm gì. Ngài rốt cuộc có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Được, ta đến tìm ngươi chủ yếu là vì có hai chuyện rất hứng thú, Độc Cô Bác nói, thứ nhất, vì sao ngươi có thể miễn nhiễm với độc trên người cháu gái ta? Thứ hai, ngày đó ta nhìn thấy ảo ảnh mộ bia rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả ta cũng cảm thấy không được thoải mái. Độc Đấu La vốn định nói thậm chí ngay cả ta cũng có thể áp chế, nhưng nghĩ lại, nói vậy thật mất mặt, nên đổi thành không được thoải mái. Câu trả lời cho hai vấn đề này thực ra là một, Trương Thiên Vũ vẫy tay, thương khung Bích Lạc bay trở về, biến mất sau lưng hắn, ngay lập tức Hoàng Tuyền Cửu U lặng lẽ xuất hiện. Ta có thể miễn nhiễm với độc của Độc Cô Nhạn là nhờ vào võ hồn biến dị Hoàng Tuyền này của ta. Ảo ảnh mộ bia mà ngài nhìn thấy cũng chính là lĩnh vực đi kèm với võ hồn biến dị này. Trương Thiên Vũ nói, lĩnh vực Cửu U Sâm La. Bùng. Trên Hoàng Tuyền, hắc khí bùng nổ, cảnh tượng trước mắt Độc Cô Bác lập tức thay đổi, ngôi mộ bia mang theo sức mạnh trấn áp kinh khủng lại một lần nữa xuất hiện. Trong chốc lát, bên tai Độc Cô Bác như có vạn quỷ gào khóc, cảm giác ngạt thở dữ dội ập đến, đau đớn kịch liệt như thể phổi sắp bị đè nổ tung. Trương Thiên Vũ vẫy tay, Hoàng Tuyền thu lại thần thông, Độc Cô Bác trở lại bình thường. Sau khi trở lại bình thường, sắc mặt Độc Cô Bác vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Uy áp này còn mạnh hơn cả lần ở Hội đồng Giáo ủy Học viện Hoàng gia. Lần đó uy áp còn có chút dư địa để xoay sở, nhưng lần này, nó như thể cả bầu trời sụp đổ, khiến lão không có cả thời gian phản ứng đã bị đè chặt. Tuy nhiên, dù nó rất mạnh mẽ, Độc Cô Bác tự nhận rằng với thực lực phong hào đấu la của mình, nếu nghiêm túc đối phó, vẫn có thể chống cự. Vừa rồi lão bị đè đến mức phổi sắp nổ là vì lão hoàn toàn không có ý định chống cự. Cuối cùng, lão cũng chỉ có thể giống như những người khác, cảm thán nói, võ hồn biến dị, quả nhiên cường đại. Sau đó lão ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, xem ra đã có không ít người bị kinh động rồi. Dứt lời, một bóng người mang theo hơi thở nóng bỏng đầu tiên xuất hiện, đạp gió mà đến, mang theo một làn gió thơm đáp xuống trước mặt Trương Thiên Vũ, trừng mắt lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác ở phía đối diện. Tiếp theo là sư đồ Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, Flender và Triệu Vô Cực, sau đó là các lão sư khác cùng một vài học viên có thực lực khá. Nhìn thấy người đối diện là Độc Cô Bác, sắc mặt Flender lập tức đại biến, hét lớn một tiếng, học viên và các lão sư dưới hồn đế, lập tức rời khỏi đây. Liễu Nhị Long lập tức hô theo, lập tức, ngay lập tức, đây là mệnh lệnh của viện trưởng. Các học viên và lão sư dưới hồn đế cấp tốc rút lui. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, dưới hồn đế rời đi à ha ha, ở trên ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Độc Cô tiền bối là độc đấu la danh chấn thiên hạ, Flender nói, đêm hôm khuya khoắt đến đây, chẳng lẽ là để ra tay với một tiểu bối sao? Lời này ngươi nói muộn rồi, Độc Cô Bác nói, ta đã ra tay một lần, nhưng không ngờ, chẳng những không chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại còn bị thiệt thòi. Lúc này mọi người đã nhìn thấy bộ quần áo cháy đen, khuôn mặt nám đen và mái tóc kỳ quặc của lão. Trông thế nào cũng giống như bị sét đánh. Chẳng lẽ tiếng nổ vừa rồi thật sự là sét đánh, và người bị thương chính là Độc Cô Bác? Rồi họ lại mang vẻ mặt chấn động nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Vết thương này của Độc Cô Bác, chẳng lẽ là do Trương Thiên Vũ gây ra? Có nghĩa là, bây giờ ngay cả phong hào đấu la đối mặt với Trương Thiên Vũ cũng không chiếm được lợi thế. Mẹ kiếp, tên nhóc này trâu bò đến vậy sao? Liễu Nhị Long nhìn Độc Cô Bác, rồi lại nhìn Trương Thiên Vũ. Giờ khắc này, Trương Thiên Vũ mới thực sự để lại cho bà một ấn tượng tương đối sâu sắc. Một đứa trẻ tuổi không lớn mà có thể khiến một phong hào đấu la ra nông nổi này, bất cứ ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Thôi được, các ngươi cũng không cần phải trưng ra bộ mặt đó. Ta chỉ đến hỏi vài chuyện, hỏi xong rồi ta cũng nên đi. Độc Cô Bác phẩy phẩy tay áo, nhìn sâu vào Trương Thiên Vũ một cái, hỏi, nhóc con, ngươi đã bái sư chưa? Chưa. Trương Thiên Vũ lắc đầu. Cũng phải, với thực lực này của ngươi, cũng không cần bái sư. Nói xong, Độc Cô Bác nhảy lên không, nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây, sau đó vài cú nhảy vọt, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi Độc Cô Bác đi, trái tim treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng được đặt xuống, cũng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ, ông ta đến tìm em rốt cuộc là để làm gì? Flender có chút lo lắng hỏi. Giống như ông ta nói thôi, chỉ là hỏi vài chuyện. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người đương nhiên không tin. Độc Cô Bác bị đánh thành ra như vậy, toàn thân cháy đen, còn tỏa ra mùi khét, sao có thể chỉ đơn giản là hỏi vài chuyện được? Hỏi đến mức nổi điên lên à, không có gì to tát đâu, Trương Thiên Vũ nói, ông ta đã hỏi xong, chắc là sẽ không đến nữa đâu. Cảm ơn viện trưởng và các vị lão sư đã đến cứu viện. Thôi, không có chuyện gì khác thì em về trước đây. Nhìn bóng lưng của hắn, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy vẻ hoang mang. Lão đại, trước đây lúc giới thiệu, ông nói tên nhóc này vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay, tôi còn không tin, bây giờ thì tôi tin rồi. Liễu Nhị Long chậm rãi nói. Một hồn tông nhỏ nhoi lại có thể khiến một phong hào đấu la chịu tổn thương như vậy, đã đủ để chứng minh thực lực phi thường của hắn. Trong học viện sếp, người quái vật nhất chính là nó. Flender nhíu mày, nhưng bây giờ nó bị độc đấu la để mắt tới, nên tôi rất không yên tâm. Liễu Nhị Long nhìn bóng lưng dần biến mất của Trương Thiên Vũ, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như lời ông nói là thật, lúc ở Hội đồng Giáo ủy Học viện thiên đấu, Trương Thiên Vũ có thể áp chế độc đấu la, thì độc đấu la sẽ không có gan đến tìm nó gây phiền phức đâu. Nhưng Trương Thiên Vũ nói là, lúc đó là đánh bất ngờ, độc đấu la không kịp phản ứng, nên mới bị áp chế trong chốc lát như vậy. Bà có tin không? Liễu Nhị Long nở một nụ cười, hỏi ngược lại. Flender nhún vai, không tin thì còn có thể làm sao? Ta cũng không phải độc đấu la, cũng không phải Trương Thiên Vũ, làm sao biết được thực lực của thằng nhóc này bây giờ đã đến mức nào, thực lực của nó là một ẩn số, bà có nhìn ra được thực lực của nó bây giờ mạnh đến đâu không? Liễu Nhị Long lắc đầu, nhìn không ra, tôi đoán ngay cả vị độc đấu la vừa rồi cũng không nhìn ra được. Blender nhíu chặt mày, cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Nếu độc cô bác lại đến gây phiền phức thì phải làm sao? Phong hào đấu la, đến vô ảnh đi vô tung, cho dù tăng cường tuần tra phòng vệ cũng chẳng có tác dụng. Đừng nói để người thường và hồn sư bình thường tuần tra, ngay cả một hồn thánh như ông, nếu phong hào đấu la không muốn, ông cũng căn bản không thể phát hiện được. Chỉ có thể dựa vào chính Trương Thiên Vũ mà thôi. Ngay từ khi Trương Thiên Vũ còn là một hồn tôn nhỏ bé, đã có thể phát hiện ra Flender đang theo dõi bọn họ. Bây giờ Trương Thiên Vũ đã là hồn tông, chắc là có thể phát hiện được phong hào đấu la chứ nhỉ? Được rồi, mọi người về đi, lát nữa tôi đi tìm thằng nhóc đó nói chuyện. Tất cả mọi người quay người rời đi. Liễu Nhị Long biết Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đang ở không xa sau lưng mình, bà do dự một chút, không quay đầu lại nhìn hai người, rồi cũng quay người rời đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà và Flender, biểu cảm phức tạp, rồi nói với Đường Tam, đi thôi, lời của ta vẫn chưa nói xong. Đi đến nơi hẻo lánh lúc trước, Đường Tam biểu cảm có chút ngưng trọng nói, lão sư, vừa rồi ngài không nên cản con. Không cản con sao được? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, đối phương là ai? Phong hào đấu la, trong tình huống vừa rồi, con nghĩ con ra ngoài thì có thể giúp được Trương Thiên Vũ sao? Dù không giúp được, con cũng muốn ra ngoài giúp. Thiên Vũ là hảo huynh đệ của con, nếu con gặp phải chuyện như vậy mà bị Thiên Vũ bắt gặp, cậu ấy nhất định sẽ ra tay giúp con. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, thở dài, tâm tình của con ta có thể hiểu, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải luôn giữ bình tĩnh, phải biết rõ nên làm gì và không nên làm gì. Tình huống vừa rồi, nếu độc đấu la bắt đi Trương Thiên Vũ, rồi phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, hắn sẽ làm gì? Hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết chúng ta diệt khẩu. Chúng ta vừa chết, sẽ không ai biết Trương Thiên Vũ bị độc đấu la bắt đi. Đường Tam hỏi, vậy chúng ta nên đứng nhìn sao? Ngọc Tiểu Cương nói, nếu chúng ta có thể cứu Trương Thiên Vũ khỏi tay độc đấu la, vậy chúng ta sẽ đứng ra. Nếu không thể, chúng ta phải giữ im lặng, không để độc đấu la phát hiện, chờ hắn đi rồi, lập tức đi báo cho Flender bọn họ, đó mới là cách làm đúng đắn. Đường Tam im lặng. Lời của Ngọc Tiểu Cương là có đạo lý. Kẻ mạnh có cách sinh tồn của kẻ mạnh, kẻ yếu có cách sinh tồn của kẻ yếu. Trương Thiên Vũ ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ gật đầu, được rồi, coi như ngươi nói rất có lý. Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không dừng hiệu quả của viên nang HOMO giữa chừng đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn làm lão đồng tính nam một tháng đi nhé, Ngọc Tiểu Cương. Tiếp theo, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam nói một vài chuyện linh tinh, đại ý chính là ta tuy có chút sở thích đặc biệt, nhưng quan hệ giữa chúng ta là tình thầy trò thuần túy. Ta đối với con chỉ có tình cảm thầy trò đơn thuần, không có những thứ linh tinh khác xen vào. Con đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng hiểu lầm gì cả, cứ thoải mái tinh thần. Mặt khác, dù Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã lộ ra mình là một lão đồng tính nam, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà rời đi. Hắn không nỡ rời xa Flender. Cho nên hắn sẽ tiếp tục ở lại đây làm lão sư. Nhưng sau này, thái độ của Flender và những người khác đối với hắn có thể sẽ không như trước nữa, nhưng hắn cũng không oán không hối, vì chung quy cũng đã bộc lộ tâm ý, vân vân và vân vân. Tóm lại là, Ngọc Tiểu Cương sẽ tiếp tục mặc giày ở lại. Nghe xong những lời này, Trương Thiên Vũ trong lòng vui sướng đồng thời, cũng một lần nữa khâm phục sát đất các đạo cụ hố người. Ưu điểm của các đạo cụ hố người ngày càng thể hiện rõ, không chỉ người bị ảnh hưởng bởi đạo cụ không phát hiện ra vấn đề, mà ngay cả Trương Thiên Vũ, người sử dụng đạo cụ, bây giờ cũng không cảm thấy việc Ngọc Tiểu Cương biến thành lão đồng tính nam có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cứ như thể Ngọc Tiểu Cương vốn dĩ đã là một lão đồng tính nam vậy. Trương Thiên Vũ khâm phục các đạo cụ hố người đồng thời, cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Kinh khủng không phải là hiệu quả của đạo cụ, mà là khả năng âm thầm ảnh hưởng đến ý thức của người khác được thêm vào trong đạo cụ. Hy vọng có một ngày, những đạo cụ này sẽ không dùng trên người mình, nếu không cho dù mình đã biến thành quái vật, trong mắt người khác thậm chí trong mắt chính mình cũng không phải là đột nhiên thay đổi, mà là trời sinh quái vật. Trương Thiên Vũ thầm cầu nguyện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên. Sau khi tổ chức đại hội toàn thể giáo viên và học sinh, Liễu Nhị Long chính thức nhường vị trí viện trưởng cho Flender, đồng thời cũng tuyên bố sau này học viện sẽ đổi tên thành Học viện Stress. Đối với quyết định của Liễu Nhị Long, tất cả mọi người tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó là công cuộc thay đổi khí thế ngất trời, đám người Stress cũng nhanh chóng lao vào việc học tập và tu luyện thường ngày. Cơ sở vật chất của Học viện Stress mới quả nhiên rất tốt, tuy không sánh được với Học viện Thiên Đấu, nhưng so với Stress cũ thì mạnh hơn rất rất nhiều. Có những thứ này, việc tu luyện của đám người Stress như hổ thêm cánh, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc. Sau khi Diệp Linh Linh gia nhập Stress, mỗi ngày cũng không ngừng tu luyện. Ngọc Tiểu Cương vốn định đưa cô vào đội hình chiến đấu của Stress, nhưng sau sự kiện lão đồng tính nam, bây giờ ngoài Đường Tam ra, những người khác đều đang vô tình hay cố ý xa lánh Ngọc Tiểu Cương, cho nên chuyện này cũng đành tạm gác lại. Nhưng Flender rõ ràng sẽ không để một hạt giống tốt như vậy cứ thế bị bỏ phí, cho nên gần đây ông vẫn luôn cân nhắc, phải giống như học viện thiên đấu, thành lập hai đội chiến đấu, tức là cái gọi là đội 1 và đội 2. Diệp Linh Linh thực lực lợi hại như vậy chắc chắn không thể xếp ở đội 2, trong đám người Séc cũ, người đầu tiên nên được xếp vào đội 2 chính là Mã Hồng Tuấn, tên bét lớp lớn nhất của Séc này, Flender bây giờ cứ nghĩ đến hắn là lại đau đầu. Nhưng như vậy, đội 1 sẽ có 3 hồn sư phụ trợ. Vậy thì, Ninh Vinh Vinh và Oscar, nên để ai vào đội 2 đây? Theo kịch bản gốc, sau khi mọi người đến Lam Phách Học Viện, có một khoảng trống kịch bản kéo dài đến nửa năm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Đường Tam bị Độc Cô Bác bắt đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Chiến thuật ngửa bài, thế nào gọi là nhân vật chính? Nhân vật chính chính là dù bị người ta bắt đi, tính mạng bị uy hiếp, cũng chỉ là một phen hú vía. Không những là hú vía, mà còn có thể biến nguy thành an, thực lực còn tăng vọt. Cho nên nhân vật chính thật sự khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị. Còn bây giờ, Độc Cô Bác tìm không phải Đường Tam, mà là Trương Thiên Vũ. Hơn nữa vì Độc Cô Bác bị Bích Lạc trấn áp, nên cũng không thể bắt đi Trương Thiên Vũ. Bích Lạc, lỗi của ta à, kịch bản mới cũng từ đó mà mở ra. Đêm đó, Flender tìm đến Trương Thiên Vũ, đưa ra ý tưởng muốn thành lập đội 1 và đội 2, đồng thời hỏi ý kiến của Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, con nghĩ chúng ta nên cân nhắc dựa trên năng lực. Năng lực chính của Diệp Linh Linh là trị liệu, điểm này có chút xung đột với Oscar, vì hồn kỹ thứ nhất của Oscar cũng là trị liệu và bổ sung năng lượng, nhưng bây giờ Oscar đã có 3 hồn kỹ rồi. Flender nói, suy nghĩ của con cũng giống ta, ai, khó làm quá. Ta sẽ từ từ cân nhắc. Ta đến tìm con chủ yếu là vì chuyện Độc Đấu La đến tìm con tối nay, ta vẫn có chút lo lắng. Không cần lo lắng đâu, viện trưởng, Trương Thiên Vũ cười nói, năng lực của con ngài còn không biết sao. Ông ta vừa đến, con đã có thể cảm nhận được ngay. Yên tâm đi, nếu con đối phó không được, con sẽ gọi các ngài ra giúp. Flender gật đầu, mấy lão già chúng ta tuy thực lực kém xa Phong Hào Đấu La, nhưng dù đánh không lại, chúng ta cũng sẽ liều mình bảo vệ học sinh của mình. Có việc cứ gọi chúng ta. Nói chuyện xong, Flender cũng tạm yên tâm, sau đó tiếp tục đau đầu vì chuyện đội 1 và đội 2. Ai, nếu Tiểu Cương không phải là lão đồng tính nam thì tốt biết bao, chuyện này tìm hắn thương lượng là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ, ta không dám đi tìm hắn, nhất là vào đêm hôm khuya khoắt, đi rồi sợ hoa cúc khó giữ. Sáng sớm hôm sau, tại nhà ăn, Trương Thiên Vũ phát hiện mọi người đều đã có mặt, duy chỉ không thấy Ninh Vinh Vinh, bèn hỏi Tiểu Vũ, thì nhận được câu trả lời là, có người từ Thất Bảo Lưu Ly Tông đến tìm Ninh Vinh Vinh, nên cô đã ra ngoài từ sáng sớm. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Trương Thiên Vũ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Tiếp theo, Ninh Vinh Vinh có mời họ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách không? Nếu đi, thân phận của Tiểu Vũ sẽ bị bại lộ trước mặt Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Túc chủ xin yên tâm, thân phận hồn thú 10 vạn năm của Tiểu Vũ không dễ bị bại lộ như vậy đâu, hệ thống nói, trong kịch bản gốc có Tương Tư Đoạn Trường Hồng che giấu khí tức của cô ấy. Bây giờ tuy không có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, nhưng ta cũng không phải để trưng. Trương Thiên Vũ ngớ người, ý ngươi là, bao nhiêu năm nay, ngươi vẫn luôn. Không sai, từ lúc cô ấy xuất hiện, ta đã áp chế khí tức hồn thú trong cơ thể cô ấy, che giấu thân phận của cô ấy. Ngài nghĩ Đường Hạo đã phát hiện ra thân phận của cô ấy sao? Không, thực ra là chưa hề. Tiểu Vũ, còn không mau nói lời cảm ơn hệ thống tỷ đi. Vậy vấn đề là, đợi sau khi đại tái hồn sư kết thúc, còn có thể kích hoạt kịch bản trở mặt với Bỉ Bỉ Đông không? Trương Thiên Vũ hỏi. Đến lúc đó rồi nói, hệ thống đáp, phải xem tình hình lúc tiến trình nhiệm vụ đến đó thế nào đã. Trương Thiên Vũ gật đầu. Sau đó, họ gặp Flender ở nhà ăn. Mọi người lập tức chào hỏi, chào viện trưởng. Flender không nói gì, chỉ nghi mặt gật đầu, sau đó đi qua mặt mọi người với một tư thế rất kỳ quái, rồi lên lầu 2. Dáng đi của viện trưởng sao mà kỳ quặc thế nhỉ? Oscar kỳ quái hỏi. Không biết nữa. Đái Một Bạch nói, trông có vẻ giống như bị thương ở mông vậy. Có lẽ là lúc tu luyện xảy ra vấn đề gì đó. Mã Hồng Tuấn nói. Cũng có thể là ra ngoài đánh nhau với người ta. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh mọi người đã bắt đầu thảo luận chuyện khác. Ăn sáng xong, mọi người đi ra khỏi nhà ăn, gặp Ninh Vinh Vinh ở quảng trường trước học viện. Vinh Vinh. Về rồi à, Tiểu Vũ lập tức chạy đến đón. Ừ, mình đang tìm các cậu đây, Ninh Vinh cười nói, mình đã nói chuyện của chúng ta với cha, cha muốn mời mọi người đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng mình làm khách. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, thật sao? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ quả nhiên. Đương nhiên rồi. Ninh Vinh Vinh vui vẻ nói, chuyện này mà mình đùa làm gì? Vậy chúng ta phải về sửa soạn cho tương tất mới được. Đái Một Bạch nói, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông phải sạch sẽ gọn gàng, không thì mất mặt lắm. Mọi người trở về ký túc xá, tâm trạng ai nấy đều rất tốt. Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là một trong Thượng Tam Tông, có thể đến đó làm khách, khỏi phải nói, ít nhất cũng có thể mở mang tầm mắt. Cũng có thể làm quen với vài tiểu cô nương xinh đẹp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mã Hồng Tuấn cười hì hì. Sau đó liền bị Đái Một Bạch vỗ một cái vào gáy, Vinh Vinh là bạn học của chúng ta, người ta có lòng tốt mời, cậu đừng có đi làm mất mặt học viện. 9 giờ rưỡi sáng, cả nhóm đến cổng trường, ngồi lên xe ngựa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chưa đầy nửa giờ sau, mọi người đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông trong truyền thuyết. Vừa xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tòa bảo tháp 7 màu cực lớn, duyên dáng, phản chiếu ánh hào quang mỹ lệ dưới ánh mặt trời. Wow! Đẹp quá! Mã Hồng Tuấn cất tiếng cảm thán. Mọi người đều mỉm cười, cho rằng Mã Hồng Tuấn đang khen ngợi tòa bảo tháp này. Kết quả một giây sau, hai nữ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông có dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp đi ngang qua không xa, hai mắt của Mã Hồng Tuấn như dán chặt vào người họ. Đái Một Bạch vỗ trán, ta đã nói mà, tên mập này làm sao lại biết khen ngợi kiến trúc, quả nhiên, hắn đang khen mỹ nữ. Mọi người đồng loạt liếc Mã Hồng Tuấn một cái, Ninh Vinh Vinh sau đó cười nói, không nói gì khác, mỹ nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thật sự không chê vào đâu được. Nếu các cậu có quen biết chiến hồn sư độc thân nào mạnh mẽ, có thể giới thiệu cho các mỹ nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta làm quen. Thiên Vũ chính là một chiến hồn sư độc thân mạnh mẽ đó. Đái Một Bạch nháy mắt với Trương Thiên Vũ. Ninh Vinh Vinh lừa một cái, ai nói Thiên Vũ độc thân? Mọi người nhìn nhau cười, rồi lại cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, người đứng ra phản bác Đái Một Bạch, chẳng phải nên là Tiểu Vũ sao? Sao hôm nay Tiểu Vũ lại im lặng như vậy? Nhìn về phía Tiểu Vũ, quả nhiên phát hiện cô bé có chút không ổn, không có vẻ hưng phấn và mới lạ như trong tưởng tượng, ánh mắt có chút lảng tránh. Em sao vậy? Trương Thiên Vũ biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Vũ do dự một chút, rồi nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, hôm nay mình thấy trong người không được khỏe, hay là, mình về trước đi. Cô bé biết rõ, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la, và chắc chắn họ sẽ ở bên cạnh tông chủ. Lát nữa khi họ vào trong, tông chủ nhất định sẽ đích thân tiếp kiến, đến lúc đó, thân phận của cô bé chắc chắn sẽ bị bại lộ. Trương Thiên Vũ, hắn đương nhiên biết Tiểu Vũ đang lo lắng điều gì, nhưng mà em muốn nói không muốn đến thì phải nói sớm chứ, bây giờ đã đến tận cửa rồi lại đòi về, Ninh Vinh Vinh dù xét từ phương diện nào cũng không thể để em về như vậy được. Điều này trái với đạo đại khách tối thiểu. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh nói, trong người không khỏe sao? Không sao đâu, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta là thiên hạ đệ nhất tông môn phụ trợ, trong tông môn có hồn sư chuyên về trị liệu và giải độc, dù cậu khó chịu ở đâu, vài phút là chữa khỏi ngay. Trương Thiên Vũ cười nói, sao thế, nghe nói tìm chiến hồn sư, em liền lo lắng bọn họ sẽ cướp em đi làm vợ à, ha ha, yên tâm đi, có ta ở đây rồi. Nghe câu này, tất cả mọi người đều bật cười. Đúng vậy, có Thiên Vũ ở đây, ai mà cướp được em đi chứ? Tam gia vừa ra tay, đảm bảo trấn áp hết bọn họ. Ninh Vinh Vinh cũng cười nói, dù có muốn cướp, cũng là mình cướp trước chứ. Lại đây nào cô nàng. Nói rồi, cô kéo tay Tiểu Vũ, bước vào đại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Vũ quay đầu lại liếc nhìn Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ cho cô một ánh mắt an tâm. Một ánh mắt thôi, đã khiến trái tim thấp thỏm của Tiểu Vũ bình tĩnh trở lại. Dùng từ nhân gian tiên cảnh để hình dung Thất Bảo Lưu Ly Tông, không hề khoa trương chút nào. Khắp nơi có thể thấy cầu nhỏ nước chảy, giả sơn rừng trúc, cây cối xanh tươi, lại có đình đài lầu cát, cung điện ngọc ngài đừng nói là sống ở đây, chỉ cần đi dạo một vòng, cũng cảm thấy con người trở nên cao quý, tao nhã hơn. Không đến mức đó, không đến mức đó, thần giới còn đẹp hơn ở đây gấp vạn lần. Hệ thống nói. Ngươi nói thừa. Trương Thiên Vũ liếc mắt, có ai so sánh như vậy không? Sau khi tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, rất nhiều đệ tử trong tông môn đã đến hành lễ chào hỏi, sự đãi ngộ như thượng khách này khiến trong lòng mọi người đều vô cùng thỏa mãn. Một đường đi đến phòng khách chính của tông môn, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người đã chờ sẵn ở đó. Phụ thân. Kiếm Gia Gia. Cốt Gia Gia. Ninh Vinh Vinh gọi một tiếng, chạy nhanh tới. Trữ Phong Trí yêu thương sờ lên mái tóc dài của cô, rồi nhìn về phía đám người. Mọi người tự nhiên cũng rất thông minh mà cúi người hành lễ, bái kiến Ninh Tông Chủ. Các vị không cần đa lễ, Trữ Phong Trí ôn hòa nói, ta đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoan nghênh các vị đến. Giọng nói này quả thực rất êm tai, như một cái máy điều hòa trung tâm. Dáng vẻ cũng càng giống. Hệ thống châm chọc. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, Tướng mạo của Trữ Phong Trí không phải kiểu mỹ nam tuyệt thế, mà là kiểu vô cùng ấm áp, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ấm lòng, sẽ không đề phòng mà muốn đến gần. Phá án, một trong những kẻ cầm đầu gây ra hiện tượng trái đất nóng lên chính là Trữ Phong Trí. Đã sớm nghe danh các vị thanh niên tài tuấn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được. Trữ Phong Trí cười nói, mời vào. Đa tạ Ninh tông chủ. Mọi người khách sáo đáp. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mặt đầy ý cười, mấy ngày không gặp, tên nhóc này xem ra lại tiến bộ không ít, lão thậm chí đã không nhìn ra được thực lực chân chính của Trương Thiên Vũ. Không tệ, rất không tệ. Lão già này đang thầm chửi ta sao? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Sao ngài lại nghĩ vậy? Hệ thống kỳ quái. Vì ta không bái lão làm thầy. Trương Thiên Vũ nói. Chỉ tiếc là tên nhóc này không bái ta làm thầy, đáng ghét. À, đúng là lão đang thầm chửi ngài. Hệ thống nói. Đi vào đại sảnh, mọi người lúc này mới phát hiện, Flender, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương vậy mà cũng đã đến từ sớm, khó trách khi họ muốn đi tìm ba người này, Ninh Vinh Vinh lại nói không cần. Ban đầu họ còn tưởng lần này Trữ Phong Trí chỉ mời các học viên, bây giờ mới biết, Ninh Vinh Vinh mời họ, còn Cốt Đấu La thì đứng ra mời ba người Flender. Như vậy cũng tốt. Ít nhất đám người stress cũng sẽ không cảm thấy lúng túng, có các trưởng bối này xã giao là được rồi, họ chỉ phụ trách ăn. Hai bên khách sáo xong, bắt đầu vào tiệc. Sau khi ăn uống no say, Trữ Phong Trí đưa ra ý định muốn thu nhận đám người stress, mầm non tốt như vậy, lão nhìn đương nhiên là thèm. Flender thì đánh một bài thái cực quyền rất hay, tỏ ý chỉ cần bọn trẻ đồng ý, ông không có ý kiến. Đám người stress cũng không trực tiếp tỏ thái độ, nhao nhao cho biết bây giờ việc học nặng nề, còn có đại tái hồn sư một năm sau cần chuẩn bị. Cho nên tạm thời chưa cân nhắc đến vấn đề gia nhập thế lực nào. Trữ Phong Trí đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, mục đích bây giờ không phải là ép đám người stress gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là muốn đi trước các thế lực khác một bước, ném ra cành ô liu. Như vậy, sau này khi có các tông môn thế lực khác muốn mời họ, họ tất nhiên sẽ có một phen so sánh trong lòng. So sánh như vậy, chắc chắn là Thượng Tam Tông có tiền đồ phát triển hơn. Trữ Phong Trí có tự tin này. Sau đó, mọi người rời khỏi đại sảnh, đi đến diễn võ trường ở phía sau. Trên diễn võ trường, Ninh Vinh Vinh biểu diễn một chút bộ ám khí mà Đường Tam tặng cho cô. Trữ Phong Trí tự nhiên là vô cùng hứng thú, tại chỗ quyết định phải hợp tác với Đường Tam, đặt hàng ám khí với số lượng lớn. Đối với mối làm ăn đưa đến tận cửa, Đường Tam cũng không từ chối, tại chỗ đồng ý chỉ có điều, cũng giống như trong kịch bản gốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trách chế tạo linh kiện, còn Đường Tam tiến hành lắp ráp. Sau đó, Đường Tam vui vẻ nhận lấy 5 triệu kim hồn tệ. Trương Thiên Vũ trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đau như cắt. 5 triệu đó, cứ như vậy bị Đường Tam kiếm được. Mẹ kiếp, Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm tiền dễ thật. Thông báo, nhận nhiệm vụ. Tiền của ngươi chính là tiền của lão tử. Mục tiêu nhiệm vụ, đoạt lấy 5 triệu kim hồn tệ mà Đường Tam nhận được, không giới hạn phương thức, không giới hạn thủ đoạn, nhưng không thể là mượn. Mượn là phải trả, phải là không cần trả mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa hồn kỹ thứ 2 của võ hồn thứ 2. Thời hạn nhiệm vụ, 3 tháng. Trừng phạt thất bại, không. Thông báo, mặc dù thời hạn nhiệm vụ là 3 tháng, nhưng Đường Tam sẽ tiêu tiền. Nếu đến lúc đó số tiền túc chủ lấy được không đủ 5 triệu, nhiệm vụ cũng sẽ bị tính là thất bại. Trương Thiên Vũ lập tức hai mắt sáng lên, đúng rồi, có thể kiếm số tiền này về mà. Đường Tam cực khổ làm việc, lắp ráp ám khí, nhưng tiền lại toàn bộ thuộc về ta qua. Chỉ nghĩ thôi đã thấy siêu cấp sảng khoái rồi. Nhưng mà, vấn đề là làm sao để lấy được số tiền này đây? Hừm, còn không thể là mượn. Trương Thiên Vũ nắm bắt được trọng điểm, hỏi, hệ thống, nếu ta nói là mượn, nhưng mượn không trả, có được không? Chắc chắn là không được, hệ thống nói, không thể có bất kỳ liên quan nào đến hành động mượn. Vậy trộm thì được chứ? Được, không giới hạn phương thức. Hệ thống nói. Rất nhanh Trương Thiên Vũ lắc đầu, trộm không được, quá mất mặt, phải là quang minh chính đại lấy tiền từ tay Đường Tam, ít nhất là để cậu ta cung kính đưa tiền cho ta, thế mới có cảm giác thành tựu. Nghĩ là làm, Trương Thiên Vũ lập tức mở thương thành, bắt đầu lướt tìm đạo cụ thích hợp. Sau đó, Trương Thiên Vũ vỗ trán một cái, cần gì đạo cụ? Ta trực tiếp biến thân thành Đường Hạo, con trai, ba gần đây có chút eo hẹp, còn không mau hiếu kính ba đi. Chẳng phải là dễ dàng có được sao? Thôi được, thực ra điều đó cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Đường Tam cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? À đúng rồi, có đạo cụ nào có thể khiến người ta biến thành kẻ ngốc không? Dù chỉ trong thời gian ngắn. Không có. Hệ thống nói, cái này ngài đừng nghĩ tới. Mức độ ảnh hưởng tư duy và làm rối loạn ý thức lớn nhất cũng chỉ là thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày và xu hướng tính dục. Đạo cụ trực tiếp biến người ta thành kẻ ngốc là không tồn tại, nếu không thì còn chơi gì nữa. Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy, ngài hoàn toàn có thể cầm một cây gậy, một gậy đập vào đầu cậu ta, thêm cho cậu ta một bút kẻ ngốc. Được, ngươi thật thông minh. Trương Thiên Vũ khích lệ. Ta đương nhiên biết cầm gậy có thể đập cậu ta thành kẻ ngốc. Ta còn biết không chỉ có thể đập thành kẻ ngốc, không chừng còn có thể đập chết luôn ấy chứ. Đập chết rồi lại phải tốn một khoản kha khá để hồi sinh, ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi tìm tội chịu. Vậy làm sao mới có thể lừa được 5 triệu này đây? Không chỉ muốn lừa được, mà còn phải thần không biết quỷ không hay, không thể để người khác phát hiện. Thôi cứ từ từ, dù sao số tiền này cậu ta vừa mới có được, và trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu xài hoang phí, vì sau này cậu ta còn muốn thành lập đường môn, nên số tiền này chính là vốn khởi nghiệp của đường môn. Ai? Chờ một chút, thành lập đường môn. Nói đến thành lập đường môn, sẽ nghĩ đến tứ tông tộc đơn thuộc tính, nói đến tứ tông tộc đơn thuộc tính, sẽ nghĩ đến Hạo Thiên Tông hừm ta hình như có ý tưởng hay rồi. Ngài gọi đó là ý tưởng hay sao? Ngài gọi đó là trong bụng lại nảy ra ý đồ xấu thì có. Hệ thống châm chọc. Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến nó, cẩn thận suy nghĩ lại kế hoạch trong đầu, rồi lại nhíu mày, việc thực hiện kế hoạch này có chút khó khăn, phải tốn chút thời gian để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn. Yêu cầu của nhiệm vụ tuy không thể có bất kỳ liên quan nào đến mượn, nhưng thực ra điều kiện cũng khá thoáng, chỉ cần lấy được 5 triệu từ trên người cậu ta là được, chứ không nhất thiết phải là 5 triệu mà Trữ Phong Trí đưa cho cậu ta. Cùng lắm thì trộm ầm giữa hồn sư không thể nói là trộm. Cùng lắm thì lấy của cậu ta, lấy không tính là trộm, quân tử cố cùng thôi. Thông báo, túc chủ có thể sử dụng đạo cụ. Ngũ quỷ vận tài lệnh. Hiệu lệnh ngũ quỷ thần không biết quỷ không hay đánh cắp kim hồn tệ từ đai lưng của Đường Tam. Hay lắm. Trương Thiên Vũ hô to hay lắm. Hệ thống khuyến khích túc chủ trộm ầm trộm đồ, đây là lần đầu tiên gặp. Thì sao, hệ thống nói. Phương pháp chế tạo những ám khí này của Đường Tam không phải cũng là trộm sao? Cái gọi là trộm của người, người sẽ trộm lại, đó là logic của thế giới. Có lý. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ đồng ý, nhưng nhìn qua đạo cụ này một cái, tâm trạng hưng phấn của Trương Thiên Vũ lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, tụt xuống điểm đóng băng. Ngũ quỷ vận tài lệnh. Đạo cụ đỉnh cấp, có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp bất kỳ vật phẩm nào từ trên người mục tiêu, đồng thời tự động cất vào không gian hệ thống. Chú thích. Nếu vật phẩm mục tiêu được chọn là tiền bạc, linh thạch, vật liệu các loại vật phẩm tiêu hao có số lượng, thì cần chọn một con số cụ thể để tiến hành đánh cắp. Nếu số lượng vật phẩm đó trên người mục tiêu không đạt được con số đã chọn, thì sẽ đánh cắp toàn bộ. Giá bán, 799 điểm. Không hổ là đạo cụ đỉnh cấp. Cái giá này đơn giản là kinh khủng. Giá bán kinh khủng đương nhiên mang lại hiệu quả kinh khủng, có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp bất kỳ vật phẩm nào từ trên người bất kỳ mục tiêu nào. Hơn nữa còn trực tiếp cất vào không gian hệ thống từ xa. Điều này quá kinh khủng, ví dụ như ta đang ở trước mặt mọi người, lén lút sử dụng lên người Bỉ Bỉ Đông. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông biểu cảm đột nhiên thay đổi, chuyện gì xảy ra? Đồ lót của ta đâu? Nghĩ thôi đã thấy siêu cấp kịch tính rồi. Hệ thống hô to hay lắm, túc chủ đại nhân, ngài có thể có chút tiền đồ hơn được không? Đạo cụ lợi hại như vậy mà chỉ dùng để trộm đồ lót, ta cũng chịu thua ngài luôn. Đùa chút thôi, Trương Thiên Vũ nói. Ta đương nhiên sẽ không dùng nó để làm chuyện nhàm chán như vậy, trước hết là cái giá này cũng không cho phép. Ta vẫn nên nghĩ cách khác thử xem trước đã, thực sự không được thì mới dùng cái này, dù sao cũng chỉ có một lần dùng thử miễn phí. Nghèo khó khiến Trương Thiên Vũ không thể không cẩn thận. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Trương Thiên Vũ, nhóc con. Trương Thiên Vũ giật mình một cái, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra là Cốt Đấu La đang đứng trước mặt mình. Mà xung quanh những người khác, đều đang nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Ngươi vừa rồi nghĩ gì mà nhập thần vậy? Ta gọi ngươi mấy tiếng rồi mà ngươi cũng không để ý, Cốt Đấu La hỏi. Xin lỗi tiền bối, vừa rồi vãn bối có chút lơ đãng. Trương Thiên Vũ lúng túng cười. Cốt Đấu La xua tay, cháu gái bảo bối của ta và tên sợ nam kia đều nói ngươi rất lợi hại. Lời của tên sợ nam kia ta trước nay không tin, nhưng lời của cháu gái bảo bối của ta thì ta lại luôn tin, cho nên, nhóc con, để ta xem thử ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Trương Thiên Vũ ngớ người. Tình huống gì đây? Ngài một phong hào đấu la cấp 95, mà lại muốn so tài với ta. Ngài đây không phải là bắt nạt người thật thà sao? Thông báo, nhận nhiệm vụ. Ngài đây không phải là bắt nạt người thật thà sao? Mục tiêu nhiệm vụ, đồng ý luận bàn, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc cho Cốt Đấu La trong trận luận bàn. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng một cấp, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 G10%, 200 điểm. Thông báo, tiến độ mở khóa hồn kỹ có thể cộng dồn, khi cộng dồn đến 100%, có thể mở khóa một hồn kỹ bất kỳ của võ hồn thứ 2. Nhưng không thể vượt qua hồn kỹ tiền đề để mở khóa sớm hồn kỹ phía sau. Ví dụ, nếu hồn kỹ thứ 2 chưa được mở khóa, thì không thể mở khóa sớm hồn kỹ thứ 3 hoặc các hồn kỹ phía sau. Sao nào? Cúc Đấu La cười hỏi, không dám nhận sao? Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, không dám. Hắn xua tay, mời. Tiếng mời này, trung khí 10 phần, khí phách ngút trời. Cúc Đấu La, ai da, ngươi hét to như vậy làm gì? Dọa lão tử giật cả mình. Nhưng mà khí thế này thật sự không tệ, rất có cái dũng của kẻ ngé con không sợ cọp. Nhưng mà người trẻ tuổi à, chỉ có khí thế và cái dũng là không được, không có thực lực, cái gì cũng là vô dụng. Hôm nay ta phải xem cho kỹ, ngươi, nhóc con này, rốt cuộc có tư cách ở bên Vinh Vinh hay không? Trương Thiên Vũ đi lên đài diễn võ trước, phía dưới đám người đều mang vẻ mặt phức tạp. Cúc Đấu La đi đến đối diện Trương Thiên Vũ cách 10 mét, gương mặt phong khinh vân đạm, nhóc con, đừng nói lão già ta bắt nạt ngươi, ngươi ra tay trước đi. Đắc tội. Trương Thiên Vũ xua tay, Hoàng Tuyền xuất hiện trước người. Hồn kỹ thứ tư lấy danh nghĩa của kiếm. Sau khi có được võ hồn thứ 2 Bích Lạc, các thuộc tính của Hoàng Tuyền đã tăng lên rất nhiều. Biểu hiện trực quan nhất chính là, sau khi phóng thích hồn kỹ thứ tư, tổng cộng xuất hiện 14 thanh kiếm ảo. Hơn nữa mỗi thanh kiếm đều có 95% thuộc tính của Hoàng Tuyền. Ngoài ra, lúc này Hoàng Tuyền không còn là dáng vẻ toàn thân đen kịt nữa, mà trên lưỡi kiếm đã được khảm một tầng lưu quang màu xanh da trời. Nhưng khí tức lại càng thêm âm trầm, kinh khủng và cường đại hơn trước. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, biểu cảm của Cốt Đấu La trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cảnh tượng trước mắt Cốt Đấu La đột nhiên thay đổi, không còn là đài diễn võ ngập nắng, mà là một nghĩa địa âm u, tăm tối, kinh khủng. Chính giữa nghĩa địa, cũng chính là ngay trước mặt lão, lơ lửng một tòa mộ bia khổng lồ. Trên mộ bia, vô số âm linh, ác quỷ kinh khủng lượn lờ, tiếng quỷ khóc sói đu sộc thẳng vào não, khiến lão đau đầu như búa bổ. Quá quỷ dị. Đây là cái gì? Hồn kỹ. Hay là không, đây không phải hồn kỹ, hồn hoàng thứ tư của nó sáng lên, quanh thân xuất hiện 14 thanh kiếm ảo, đó mới là hồn kỹ của nó. Trước mắt cái này là lĩnh vực. Đúng là một lão giang hồ kinh nghiệm phong phú, Cốt Đấu La lập tức ý thức được mình đã bước vào lĩnh vực của Trương Thiên Vũ, hơn nữa còn bị sức mạnh lĩnh vực kiềm chế. Bởi vì giờ khắc này, hồn lực trong cơ thể lão bỗng nhiên như một vũng nước tù, rất khó điều động. Không chỉ vậy, bây giờ lão hô hấp vô cùng khó khăn, mỗi một hơi thở đều hít vào luồng hàn khí lạnh thấu xương, khiến khí quản của lão gần như sắp đóng băng. Da mặt lão đã bị hàn khí âm trầm mãnh liệt cắt rát, trên lọn tóc thậm chí đã kết thành những hạt sương băng trong suốt. Lĩnh vực thật khủng khiếp. Cúc Đấu La kinh thán không thôi. Xem ra thực lực của tên nhóc này quả nhiên không thể xem thường, ta phải nghiêm túc rồi. Hồn kỹ thứ hai Cốt Giáp Chi Ngự. Trong chốc lát, bề mặt cơ thể lão một hồi lưu quang lóe lên, bộ xương trắng héo bao trùm toàn thân, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng cường. Lão kích hoạt hồn kỹ này không phải để tăng cường lực phòng ngự, mà là để lợi dụng khoảnh khắc kích hoạt hồn kỹ, mang lại hiệu quả vô địch cực kỳ ngắn ngủi. Giống như cao thủ điều khiển đan tơ, sẽ thường xuyên hoán đổi giữa hình dạng con người và ma nhân, lợi dụng chính là khoảnh khắc vô địch khi hoán đổi sang ma nhân, để chặn một số sát thương chí mạng. Trong khoảnh khắc Cốt Đấu La kích hoạt hồn kỹ này, trong chưa đầy 0,1 giây, sức mạnh lĩnh vực đã mất đi hiệu quả đối với lão. Cốt Đấu La chính là dựa vào một chút thời gian này, một cú nhảy vọt, giống như quỷ mị đi đến sau lưng Trương Thiên Vũ. Nhưng Trương Thiên Vũ đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc Cốt Đấu La di chuyển, 14 thanh kiếm bên cạnh toàn bộ thay đổi mũi kiếm, nhắm thẳng vào Cốt Đấu La phía sau. Vút! 14 thanh kiếm ảo mang theo lưu quang màu xanh da trời gào thét lao đi. Tên nhóc này, thực lực lại tiến bộ không ít. Triệu Vô Cực ở dưới đài diễn võ, nhìn mà động dung. Trước đây nó tối đa chỉ có thể triệu hồi ra 7 thanh kiếm, bây giờ lại biến thành 14 thanh, hơn nữa xem ra, tốc độ và lực công kích đều mạnh hơn trước không ít. Ngọc Tiểu Cương nói. Ai, chúng ta già rồi. Tolander nói. Một bên, Trữ Phong Trí lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của họ, hai mắt không chớp nhìn Trương Thiên Vũ trên đài diễn võ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng, khẳng định và tán thưởng của một người cha vợ đối với con rể. Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu cái gì? Chẳng phải là loại chiến hồn sư mạnh mẽ này sao, càng mạnh càng tốt. Giống như Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La, hai người họ tuy không phải tông chủ, nhưng đãi ngộ về mọi mặt đã không khác gì tông chủ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngoài vị trí tông chủ ra, cái gì khác cũng có thể cho ngươi. Ninh Vinh Vinh đứng dưới đài, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt vào nhau, đôi mắt to xinh đẹp như dán chặt vào người Trương Thiên Vũ, lo lắng nhìn, không dám chớp mắt. Một bên, Tiểu Vũ lặng lẽ nhìn cô, cảm xúc có chút sa sút, cúi thấp đầu xuống. Đúng vậy, người tinh mắt đã sớm nhìn ra, Vinh Vinh có ý với Thiên Vũ, thậm chí cả Trúc Thanh cũng có ý với Thiên Vũ. Một người là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong Thượng Tam Tông. Một người khác cũng xuất thân danh môn, dáng người lại tốt như vậy, còn ta thì sao? Ta chỉ là một hồn thú, đừng nói xuất thân ra sao, ta thậm chí còn không phải là người. Vinh Vinh ở bên Thiên Vũ sẽ cho Thiên Vũ sự ủng hộ tốt hơn, Thiên Vũ sẽ đi được xa hơn, thuận lợi hơn, thậm chí sau này Thiên Vũ sẽ trở thành tông chủ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không chừng. Trúc Thanh ở bên Thiên Vũ, dù không thể cho Thiên Vũ sự ủng hộ gì, ít nhất cũng có thể để Thiên Vũ hưởng thụ được niềm vui khác biệt. Còn ta ở bên Thiên Vũ, chỉ mang lại cho anh ấy phiền phức, rất nhiều phiền phức. Ta có nên rời đi không, nhưng mà ta không nỡ. Sau này còn có thể tìm được một người tốt với ta như vậy nữa không? Không thể, chắc chắn không thể, những người khác đều hận không thể giết ta, làm sao có thể tốt với ta? Ta nên làm gì đây? Vút vút vút. 14 thanh kiếm xé toạc không gian, lao thẳng đến Cốt Đấu La. Hồn lực trong cơ thể Cốt Đấu La cuộn trào, lực phòng ngự dưới sự gia trì của hồn lực lại một lần nữa tăng thêm, sau đó lão đứng yên tại chỗ, sừng sững bất động, như một cây tùng già ngàn năm, mặc cho 14 thanh kiếm ảo chém vào cốt giáp. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Đấu La rất không tử tế mà bật cười. Ha ha, lão Cốt Đầu, ngươi cứ giả vờ đi. Đợi ngươi bị sức mạnh đặc thù trong võ hồn của tên nhóc này ăn mòn, ngươi sẽ biết hành vi bây giờ của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Ha ha ha, ta biết, nhưng ta không thèm nhắc ngươi, ta chỉ thích xem ngươi ăn quả đắng thôi. Ken ken ken. Cốt Đấu La không hổ là phong hào đấu la hệ phòng ngự, lực phòng ngự này quả thực không phải để làm cảnh. Mặc dù chỉ là hồn kỹ thứ hai, mặc dù uy lực của Hoàng Tuyền đã được tăng cường, nhưng 14 thanh kiếm ảo vẫn không thể chém xuyên qua lớp cốt giáp trên người lão. Nếu không áp chế thực lực, dùng sức mạnh của hồn đế để tấn công, có thể dễ dàng chém xuyên qua. Hệ thống nói. Ngươi nói thừa. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Mặc dù không chém xuyên qua được, nhưng sức mạnh ăn mòn đi kèm của Hoàng Tuyền đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mọi thuộc tính của Hoàng Tuyền đều đã được tăng cường một đợt, trong đó bao gồm cả sức mạnh ăn mòn. Cốt Đấu La bề ngoài bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Mẹ kiếp, tên nhóc này thực sự chỉ là một hồn tông. Mặc dù vừa rồi một loạt nhát chém đó không chém xuyên cốt giáp, nhưng đã chém sâu vào đến 7-8 phần. Dùng thêm chút sức nữa là chém xuyên rồi. Không được, không được, chỉ đến đây thôi, nếu còn tiếp tục, ta sẽ phải dùng đến hồn kỹ cao cấp hơn, nói vậy nhất định sẽ bị tên sợ nam kia cười nhạo. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên, rắc. Một tiếng giòn tan, Cốt Đấu La cúi đầu nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Một mảnh xương trên cốt giáp của lão, vậy mà đã rơi xuống. Hơn nữa, chỗ nối của mảnh xương đen kịt một màu, đây là vết tích bị ăn mòn. Cái này, đây là chuyện gì? Sau đó, một loạt âm thanh liên tiếp vang lên, các mảnh xương trên cốt giáp của lão bắt đầu rơi ra từng mảng lớn. Tất cả các chỗ nối của những mảnh xương rơi xuống, đều không ngoại lệ có vết tích bị ăn mòn. Cốt Đấu La đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, nhóc con, võ hồn này của ngươi ha ha, bây giờ biết lợi hại rồi chứ, lão Cốt Đầu. Kiếm Đấu La cười nói, võ hồn của tên nhóc này không chỉ tốc độ nhanh, lực công kích cao, mà còn có một năng lực đặc thù, ăn mòn. Quả nhiên, Cốt Đấu La hai mắt mở to. Ta khuyên ngươi vẫn nên dừng tay đi, ngay cả hộ thuẫn kiếm khí của ta cũng bị tên nhóc này ăn mòn, huống chi là một thân xương của ngươi. Cốt Đấu La vốn cũng định dừng tay, nhưng nghe xong lời của Kiếm Đấu La, lập tức có sức, xương cốt nát. Hộ thuẫn nát của ngươi sao có thể so được với cốt giáp của ta? Hôm nay ta phải chứng minh cho ngươi thấy không thể. Nhóc con, chúng ta tiếp tục. Chà, cái lão Kiếm Đấu La này đúng là chuyên gia châm dầu vào lửa. Đi, Cốt Đấu La, đây là ngươi tự tìm đấy. Ngay khi Trương Thiên Vũ định dùng sức cho lão già này biết tay, Trữ Phong Trí bèn lên tiếng, được rồi Cốt Thúc, đừng quậy nữa. Ông vừa dứt lời, Cốt Đấu La chỉ đành bất đắc dĩ dừng tay, có chút hậm hực quay người bước xuống đài diễn võ. Trữ Phong Trí khen ngợi, Thiên Vũ tiểu huynh đệ quả nhiên thực lực phi phàm. Mới chỉ là hồn tông mà thực lực đã đến mức này, sau này tiền đồ vô lượng. Trương Thiên Vũ khiêm tốn đáp, Ninh tông chủ quá khen. Rồi cũng bước xuống đài. Ninh Vinh Vinh cứ nhìn Trương Thiên Vũ đăm đăm, trên mặt nở một nụ cười đầy tự hào, ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu là nhu tình mật ý, nhìn bộ dạng của nàng, Tiểu Vũ càng thấy lòng mình trĩu nặng. Trữ Phong Trí là người hiểu Ninh Vinh Vinh nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt của con gái là ông biết ngay nàng chắc chắn có ý với Trương Thiên Vũ. Nhưng rồi, ông phát hiện không chỉ có Ninh Vinh Vinh, mà cả hai cô gái sếp còn lại cũng có biểu cảm và ánh mắt nhìn Trương Thiên Vũ đầy ẩn ý, hay quả nhiên là vậy, chàng trai ưu tú lúc nào cũng thu hút sự chú ý của các cô gái. Trữ Phong Trí bất giác nhớ lại thời trai trẻ của mình, khi ấy ông cũng được đám con gái yêu mến và theo đuổi như vậy. Là một đại soái ca, được các cô gái yêu thích là một chuyện rất thống khổ, đám người xấu xí các ngươi sẽ không hiểu đâu. Cúc Đấu La thầm nghĩ, ngươi còn dám chửi nữa à, vậy sau này Trương Thiên Vũ cũng sẽ giống mình, ba vợ bốn nàng hầu sao? Trữ Phong Trí thoáng cau mày, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra. Ông đứng ở địa vị này, nên tự nhiên rất rõ quy tắc của giai cấp này. Chỉ cần cậu ta có bản lĩnh, đủ mạnh, thì ba vợ bốn nàng hầu có là gì, miễn sao đừng để Vinh Vinh nhà ta làm thiếp là được. Ủng hộ con rể ba vợ bốn nàng hầu, chỉ cần con gái mình không làm thiếp là được, đúng là nhạc phụ trong truyền thuyết. Thiên Vũ, con có thể cho ta biết cấp bậc chính xác bây giờ của con là bao nhiêu không? Sau khi Trương Thiên Vũ xuống đài, Trữ Phong Trí ôn hòa hỏi. Trương Thiên Vũ đáp, 43 cấp. Đây là cấp bậc cậu ngụy trang lúc này. Trữ Phong Trí gật đầu, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông ta mà có một hậu bối thiên tài như con, chắc ta nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Kiếm Đấu La liền phát động kỹ năng già mà không đứng đắn, nói, thằng nhóc này với Vinh Vinh là bạn học, quan hệ lại tốt, hay là định thông gia luôn đi. Chẳng những thân càng thêm thân, mà sau này thành thân rồi, thằng nhóc này chẳng phải sẽ là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sao? Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc. Mã Hồng Tuấn định hùa theo, nhưng trước mặt Tiểu Vũ lại không dám. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, Kiếm Gia Gia, người nói linh tinh gì thế? Ta nói linh tinh chỗ nào, đây không phải thôi được rồi, Kiếm Thúc. Trữ Phong Trí làm sao có thể suy nghĩ đơn giản như Kiếm Đấu La, ông sớm đã phát hiện sau khi Kiếm Đấu La nói xong, vẻ mặt của hai cô gái kia trở nên rất mất tự nhiên, nên quả quyết ngắt lời ông, cười nói, chuyện tình cảm của bọn trẻ, cứ để chúng tự quyết, đám người già chúng ta đừng có can dự vào. Nói rồi, ông đưa mắt ra hiệu cho Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La lúc này mới hiểu ra, cười nói, ta chỉ đùa thôi, nói bừa ấy mà, đừng coi là thật. Vinh Vinh, con dẫn các bạn đi dạo trong tông môn đi, chúng ta có chuyện cần bàn với viện trưởng và các lão sư của các con. Ninh Vinh Vinh đáp, vâng thưa ba ba. Rồi liếc Kiếm Đấu La một cái, gọi đám người xếp nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Vũ chẳng hề để tâm đến mấy chuyện nhi nữ tình trường này, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn tính toán làm sao để kiếm được 5 triệu kim hồn tệ kia. Mưu mẹo đã ở ngay trong đầu, nhưng lại thiếu một tia linh quang để chớp lấy nó. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên, kích hoạt nhiệm vụ. Thiên tài địa bảo chỉ xứng với cường giả. Mục tiêu nhiệm vụ, tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng Lạc Nhật, hấp thu năng lượng băng hỏa âm dương trong đó. Năng lượng tuy ít, nhưng cũng có ích cho Hoàng Tuyền và Bích Lạc. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp bậc OI 1, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 OI 30%, điểm thưởng OI 500. Nhiệm vụ đính kèm, đoạt lấy các loại dược thảo cực phẩm gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đồng thời chia dược thảo theo thuộc tính tương ứng cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 OI 10%, điểm thưởng OI 100. Trương Thiên Vũ nhíu mày, tại sao phải đưa dược thảo cho bọn họ? À dĩ nhiên, đưa cho ba cô gái thì ta không có ý kiến, nhưng tại sao lại phải tặng cho bốn gã đàn ông thô kịch kia? Hệ thống trả lời, bởi vì phải vỗ béo heo rồi mới thịt được. Trương Thiên Vũ, hay lắm, câu trả lời này có hơi máu me đấy. Ý là, đợi bọn họ trưởng thành rồi, dứt hết tất cả, sau đó hấp thu toàn bộ năng lượng của họ sao? Hệ thống không trả lời. Trương Thiên Vũ cũng không hỏi thêm. Suy nghĩ trở về thực tại, Ninh Vinh Vinh đang vô cùng hưng phấn dẫn mọi người tham quan Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nơi này giống như một lâm viên, cảnh sắc hữu tình, mà người ở đây về cơ bản đều là trai xinh gái đẹp, không nói là dung mạo hơn người, thì ít nhất cũng toát ra khí chất điềm tĩnh, nho nhã. Ninh Vinh Vinh đến gần Tiểu Vũ, vừa rồi Kiếm Gia Gia của ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu Vũ cười nói, ta biết rồi, ta không để bụng đâu. Nói xong, nàng còn quay đầu liếc nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thấy được trong mắt nàng một nét bi thương được che giấu rất sâu. Trước đây khi xem phim ảnh hay đọc tiểu thuyết, cậu rất không hiểu những mối tình không thể đến được với nhau chỉ vì không cùng giống loài. Tại sao người và hồ yêu không thể ở bên nhau? Tại sao bạch xà và hứa tiên ở bên nhau lại phải nơm nớp lo sợ? Tại sao người yêu khác đường, người quỷ khác đường, người tiên khác đường? Bây giờ nhìn Tiểu Vũ, cậu ít nhiều đã hiểu ra. Loài người và hồn thú không chỉ khác biệt về sinh vật học và lập trường, mà trong đó còn liên quan đến vô số mối quan hệ lợi hại. Không cần nói đâu xa, hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm chính là sự cám dỗ lớn nhất. Hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm có lẽ không có khái niệm gì trong đầu người trái đất, nhưng nếu đổi sang cách nói của trái đất thì sẽ là, bạn gái của ngươi có thân phận đặc thù, chỉ cần ngươi giết nàng, hoặc tố giác nàng để người khác bắt đi, ngươi sẽ có được 100 triệu, không, 1 tỷ, hơn nữa còn có nhà lầu xe sang, vô số mỹ nữ vây quanh, gia đình ngươi cũng vì thế mà nở mày nở mặt, sống trong nhung lụa. Ngươi sẽ có được cuộc sống mà trước đây hằng ao ước, chẳng cần làm gì cũng có tiền. tiêu không hết. Ngươi có làm không? Rất nhiều người có lẽ sẽ làm. Tình cảm là báu vật vô giá, nhưng từ đồng nghĩa với vô giá cũng là không đáng một đồng. Một bên là cô bạn gái rất yêu ngươi. Một bên là tiền tiêu không hết, xe sang nhà lầu, vô số mỹ nữ diễm lệ, tùy ý ra vào bất cứ nơi cao cấp nào, được người khác cung kính như ông nội. Hai loại cuộc sống đó, ngươi sẽ thích loại nào hơn? Thử thách nhân tính sao? Chẳng ai chịu nổi. Hệ thống lúc này đột nhiên hỏi, vậy túc chủ, ngài sẽ chọn cuộc sống nào? Trương Thiên Vũ suy nghĩ vài giây rồi đáp, ta trước nay chưa từng là người vĩ đại, ta chỉ là một tên thường dân chẳng có tiền đồ gì, nên ta không làm được chuyện như vậy. Hệ thống nói, theo lý thuyết thì ngài sẽ chọn loại thứ nhất. Nhưng ngài vẫn luôn biết rõ, thứ gọi là tình cảm này có hạn sử dụng, hơn nữa không ai biết hạn sử dụng của một mối tình sẽ kéo dài bao lâu. Có thể hôm nay vẫn còn ân ái mặn nồng, ngày mai đã đường ai nấy đi. Trương Thiên Vũ nói, vậy nên ta phải hy sinh một người yêu ta để đổi lấy lợi ích ư, xin lỗi, ngươi tưởng ta là nhà tư bản sao? Có thể vì lợi ích mà từ bỏ tất cả. Hệ thống có chút không hiểu, vậy trước đây ngài vì những người phụ nữ khác mà từ bỏ người yêu của mình cái đó không giống. Trương Thiên Vũ mặt hơi đỏ lên, ho một tiếng, à, ta có thể vì một mối tình mới mà từ bỏ một mối tình cũ, nhưng nếu nói vì tiền mà từ bỏ tình cảm, thì ta không làm được. Nói theo kiểu EQ thấp là, có mới nới cũ. Nói theo kiểu EQ cao là, vì tình mới, bỏ tình cũ. Đúng là một tên cặn bã kỳ quặc, hệ thống đưa ra đánh giá. Trương Thiên Vũ nói tiếp, chuyện này thực ra không khó hiểu, xem như trao đổi đồng giá đi. Tình mới có thể trao đổi đồng giá với tình cũ, nhưng tiền bạc không thể trao đổi đồng giá với con người. Hệ thống hỏi, nhưng có tiền là có thể có rất nhiều người phụ nữ khác nhau mà. Bỏ tiền mua thịt à, ngươi biết ta trước nay vẫn khinh thường làm chuyện đó, Trương Thiên Vũ nói, chỉ có dựa vào kỹ năng và tình yêu chân thành để có được các cô gái, mới thực sự khiến ta có cảm giác thành tựu. Bày ra một đống tiền để thu hút các cô gái ư, cảm giác đó giống như ta là một đống phân, thu hút vô số con ruồi vậy. Một ví dụ kỳ diệu, hệ thống nói, bây giờ ta đã hiểu rồi. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ cuối cùng lộ ra một nụ cười thân thiện, hy sinh Đường Tam để đổi lấy một món tiền lớn, ta lại vô cùng sẵn lòng. Hay lắm. Hệ thống trực tiếp giơ tay nhấn like. Khoảng 3 giờ chiều, đám người cáo biệt Trữ Phong Trí và hai vị phong hào Đấu La, rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhìn xe ngựa đi xa, Cốt Đấu La hỏi, lão Trữ, tại sao không tìm cách ép thằng nhóc kia ở lại? Ngươi ngốc à, chưa đợi Trữ Phong Trí nói, Kiếm Đấu La đã mắng thẳng, thực lực của thằng nhóc đó ngươi đã trải nghiệm rồi, ngươi nghĩ dễ dàng giữ lại nó sao? Ôi! Ngươi cũng sợ à, đúng là đồ nhát gan. Cốt Đấu La không khách khí mỉa mai, thực lực nó mạnh lắm sao? Nói cho cùng cũng chỉ là một hồn tông, muốn giữ nó lại còn không dễ à, ngươi nghĩ những gì nó thể hiện trên đài diễn võ là toàn bộ thực lực của nó sao? Kiếm Đấu La hỏi với vẻ khinh thường. Cốt Đấu La cứng họng 2 giây, rồi nói, vẫn câu nói đó, chỉ là một hồn tông, toàn bộ thực lực thì có thể mạnh đến đâu? Đồ nhát gan. Lão Cốt Đầu, ngươi lại ngứa da rồi phải không? Kiếm Đấu La trừng mắt, ngứa da thì ta luyện với ngươi một trận. Thôi được rồi, Cốt Thúc, Kiếm Thúc, Trữ Phong Trí đau đầu, may là bọn họ đi cả rồi, nếu để họ thấy bộ dạng này của hai người, e là họ sẽ không nhịn được cười mất. Đứa nào dám cười thử xem? Cốt Đấu La trợn mắt. Cốt Thúc, Trữ Phong Trí bất đắc dĩ nhìn ông một cái, rồi nói, ta đã quan sát rất kỹ Trương Thiên Vũ, ta phát hiện nó che giấu rất sâu. Kiếm Đấu La hỏi, ta cũng nghĩ vậy, ngươi thấy nó sâu đến mức nào? Mặc dù cấp bậc của nó là 43, khí tức tỏa ra cũng loanh quanh cấp bậc đó, nhưng ta e rằng thực lực thật sự của nó đã vượt qua hồn vương, không nói khó tin hơn một chút, có thể đã vượt qua hồn đế. Kiếm Đấu La trầm mặt. Cốt Đấu La nhíu mày, không thể nào. Chúng ta thường dựa vào khí tức và thực lực thể hiện ra ngoài để phán đoán cấp bậc của một người, nhưng thực tế, những thứ đó không hoàn toàn chính xác. Tương đối chính xác hơn là phải nhìn vào cơ thể của người đó. Cơ thể? Cốt Đấu La kỳ quái liếc Trữ Phong Trí, nhìn cơ thể một thằng nhóc, ngươi có sở thích đặc biệt gì à? Không sai, giống như cây cối mỗi năm lại thêm một vòng tuổi, cơ thể con người mỗi khi đạt đến một cảnh giới mới sẽ xảy ra thay đổi, điểm này không thể che giấu hay ẩn đi được. Cơ thể của hồn đế khác với hồn vương, cơ thể của hồn vương lại khác với hồn tông. Sự khác biệt này thể hiện ở nhiều phương diện, như khí huyết vận hành, năng lượng kinh mạch, cường độ xương cốt, mật độ cơ bắp. Ta là phụ trợ hệ hồn sư, đối với cơ thể người vẫn tương đối am hiểu, ta tự tin rằng mình sẽ không dễ dàng mắc sai lầm. Vậy ý của ngươi là? Cốt Đấu La có chút ngơ ngác, trời à, nó mới 13 tuổi thôi mà. Hồn đế trẻ như vậy sao? Nếu không thì sao ta lại đặc biệt muốn nó gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông đến vậy? Trữ Phong Trí thở dài, nếu nó có thể thật lòng gia nhập, thật tâm xem mình là một thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta nguyện dốc toàn lực của cả tông môn để bồi dưỡng nó. Nếu nó có thể thành thân với Vinh Vinh, vị trí tông chủ này, trực tiếp nhường cho nó cũng không sao. Hai vị phong hào đấu la nhìn nhau, Cốt đấu la nói, thật à, để ta đi bắt nó về nhé. Cốt thúc. Trữ Phong Trí nhìn ông, mặt nghiêm túc, ngài tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Đứa trẻ này áp chế thực lực, chỉ thể hiện ra thực lực tương xứng với cấp 43 mà đã lợi hại như vậy. Nếu nó không áp chế, toàn lực ứng phó, ngài có thật sự tự tin có thể chế phục được nó không? Hơn nữa chúng ta còn không biết hồn kỹ thứ 5, thứ 6 của nó là gì. Kiếm đấu la nói, ngoài ra, hôm nay ta còn cảm giác được, trên người nó dường như có thêm một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn, điều này trước đây tuyệt đối không có. Hơn nữa, luồng năng lượng mạnh mẽ hơn này, dường như cũng liên quan đến kiếm. Ta là phong hào đấu la chuyên về kiếm, ở phương diện này, ta hẳn sẽ không cảm giác sai. Kiếm đấu la đã nói rất uyển chuyển, thực tế là, khi Trương Thiên Vũ đứng trên đài diễn võ, phóng thích lĩnh vực, ông đã cảm nhận được một nỗi sợ hãi và run rẩy từ sâu trong linh hồn. Khoảnh khắc đó, Trương Thiên Vũ dường như hóa thành một thanh kiếm mút trời, hiệu lệnh thiên hạ, toàn thân tỏa ra khí thế không ai dám không theo. Trữ Phong Trí nói như vậy, gần đây nó hẳn đã có được một hồn đạo khí loại kiếm. Chắc là vậy, kiếm đấu la nói, tóm lại là ta càng ngày càng không nhìn thấu thằng nhóc này, cho nên lão Cốt đầu, bất kể xét từ phương diện nào, ngươi tốt nhất đừng đi gây sự với nó, đừng quên, Vinh Vinh còn đang ở cùng nó đấy. Nghe đến Vinh Vinh, Cốt đấu la đang dựng râu trợn mắt lập tức mềm nhũn, được, vì Vinh Vinh nhà ta không gây sự là được. Kiếm đấu la cười nói, nếu Vinh Vinh có thể giành được thằng nhóc kia về tay, thì là hoàn hảo nhất. Nhớ lại thái độ của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đối với Trương Thiên Vũ lúc trước, Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, khó lắm. Chẳng lẽ còn phải để Vinh Vinh chủ động ôm ấp, thậm chí chủ động dâng hiến sao? Không được. Thế thì mất mặt quá, Trữ Phong Trí thầm nghĩ, nhưng nếu Vinh Vinh tự nguyện, ta cũng không quản được. Hết chương 161. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.